Phượng Ca với tư cách thuần khiết giả, ngoại trừ có thể tùy ý điều khiển đại phạm vô lượng thiên quang, cùng với thân thể tương đối cường hãn bên ngoài cũng không có kia thần thông của hắn. Bởi vậy, La Trinh cũng phỏng đoán này đầu đại tích dịch khả năng không có kia năng lực của hắn. Này đầu đại tích dịch tự thành vì thiên chủ đến nay, lúc nào bị người đối đãi như vậy qua? Vô luận là qua lại thập tứ trọng thiên thân thể, dương hồn, hay vẫn là cắm rễ tại thập tứ trọng thiên sinh linh, đối với nó từ trước đến nay là vừa kính vừa sợ, nó cũng sớm thành thói quen những cái kia ánh mắt kính sợ. Nghe được La Trinh như vậy trào phúng về sau, nó đúng là ngửa đầu gầm thét một tiếng. Bạch sắc quang mang từ nó lân phiến tầng dưới tỏa ra, theo vảy chiết xạ phía dưới, hóa thành bảy màu sắc rực rỡ. Tia sáng này truyền đi khoảng cách cực kỳ xa, Đại Kỳ Hầu đem La Yên cùng Linh Vân giao cho thiên chủ về sau, liền ngựa không ngừng vó ly khai cái mảnh này hắc triều. Tại thiên chủ bắt đầu gào thét thời khắc, đám vương hầu mới vừa vặn thoát ly hắc triều biên giới. Ngay tại lúc này, chúng chợt nhìn thấy một tia chớp. Đó là thuần khiết giả ánh sáng. Một vương hầu quát to một tiếng, đau quá, chạy mau, chạy mau. Mặt khác một vương hầu bưng kín mặt quay người đào tẩu. Làm đám vương hầu chứng kiến quang lúc, có nghĩa là quang đã truyền đưa tới chúng vị trí. Cái vị trí này khoảng cách tuy rằng xa xôi, có thể đại phạm vô lượng thiên quang căn bản chính là không nói đạo lý, nó cắn nuốt sạch ám vực hết thảy. Đại Kỳ Hầu ý thức được không ổn về sau, cưỡi mã thất cũng chạy như điên, nhưng theo dọc đường yêu thực, yêu cây cỏ đều bị hào quang thôn phệ, sau đó là chạy như điên mã thất, còn có mã thất lên vương hầu. Đại Kỳ Hầu này thăng lên làm thống soái của vương hầu về sau, dẫn đầu vương hầu nhất tộc đã có trường túc phát triển, lại để cho vương hầu nhất tộc nhảy lên trở thành thập tứ trọng thiên đệ nhất đại tộc, huống chi đem đã từng là địch nhân vốn có độc nhãn tộc đều dẫm ở dưới chân. Cuối cùng vị này thống soái tính cả hắn một tay bồi dục Hàn Giang vệ, lợi dụng như thế không giải thích được phương thức chết đi. Một mặt khác, Mân Khải trùng sư nhất tộc cùng Mân Hồng, khoảng cách hắc triều càng thêm xa xôi. Hai người vốn là ôm liều mạng ý định đi theo La Trinh, cho nên La Trinh cùng Phượng Ca tiến vào hắc triều lúc, hai người bọn họ cũng ý định tiến vào bên trong, nhưng bị La Trinh cự tuyệt, vì vậy hai người ngay tại bên ngoài hắc triều chờ. Là quang, chiếu sáng đã tới, Mân Khải cùng Mân Hồng trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, cho dù là bị hoàn toàn thuần dưỡng thánh giáp trùng cũng sợ run không thôi, ám vực sinh linh đối với đại phạm vô lượng thiên quang đều có một loại bản năng sợ hãi. Bất quá hai trùng sư ngược lại là không có đào tẩu, bọn hắn quay người về sau, liền thấy cách đó không xa có một cái hố to, hai người hầu như không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong hố lớn. Đại phạm vô lượng thiên quang này uy lực cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng muốn đem bề mặt vật chất tan rã, mới đến phiên bọn hắn, trốn vào trong động hành động này ngược lại là để cho bọn hắn tránh khỏi kiếp. Làm hào quang dần dần biến mất về sau, khắp hắc triều đều biến mất. Cùng hắc triều cùng chung biến mất còn có trong ao đầm thiên thiên vạn vạn xà trùng con kiến, thậm chí có một ít bỉ ngạn chủng tộc. La Trinh, Phượng Ca, La Yên, Linh Vân bọn hắn thân là trong quang vực sinh linh, đại phạm vô lượng thiên quang đối với bọn họ chưa từng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Do khắp cả đầm lầy bị ăn mòn mất tầng một, khỏa thân lộ ra phía dưới kiên cố nham thạch. La Trinh cùng Phượng Ca đứng ở hai khối nham thạch cực lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn thiên chủ kia. Thiên chủ phía sau lưng dài ra một điều chỉnh ống kính cánh, bạch sắc quang mang uốn éo cong thành từng đạo đường vân rậm rạp tại toàn thân của nó, đem chung quanh bầu trời chiếu rọi đặc biệt sáng sủa. Các ngươi đối với thuần khiết giả hiểu rõ quá ít, ta có thể để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là ánh sáng chi tử, thiên chủ nặng nề cười nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, những cái kia vặn vẹo đường vân từ thân thể hắn bốn phía hội tụ đến ngực. Một đạo bạch sắc ánh sáng từ giữa không trung hướng La Trinh vào đầu đánh tới. Răng rắc, răng rắc, két, này ánh sáng còn chưa đánh đến trên người La Trinh, vẻn vẹn chỉ là uy áp bao trùm xuống, La Trinh dưới chân cùng bên người những cái kia nham thạch đá ầm ầm rạn nứt. Uy lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, con người của La Trinh có chút co rút nhanh, sau lưng lôi xí ầm ầm tế ra. Trong ám vực tế ra lôi xí, huyền lôi thần đạo đạo ẩn sẽ bị bóng tối trực tiếp thôn phệ, nhưng giờ phút này bóng tối đã bị thiên chủ hoàn toàn trục xuất, hiện tại tế ra tất nhiên là không ngại. Đùng, cái kia lôi xí nổ vang phía dưới, La Trinh một phát bắt được Phượng Ca nghiêng vút đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3133, bò cạp độc. Đệ 3000 lượng bạch 14 chương bò cạp độc, viên kia ẩn chứa khủng bố uy thế quang mang rơi thẳng xuống, sóng xung kích hóa thành một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn, hướng bốn phương tám hướng kích đẩy ra tới. Ngút trời quang mang thấu xé trời tế, hình thành một cái có hạ từ trên sỏ xuyên qua ám vực cột sáng. Tại đây vòng tròn lan truyền lúc trước, La Trinh đã cầm lấy Phượng Ca chạy như bay mà đi, cuối cùng tránh được một kích này. Phượng Ca treo trên người La Trinh, trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, đó là cái gì thủ đoạn, sao có uy lực như vậy? Nàng cùng thiên chủ đều là thuần khiết giả, có thể chính mình tựa hồ hoàn toàn không hiểu loại thủ đoạn này, vô lượng thiên quang kia chính mình tuy có thể tùy ý sai khiến, có thể căn bản không hề uy lực đáng nói. Liền ngươi cũng không biết, ta sao sao biết được, La Trinh cầm chặt lấy Phượng Ca cười khổ nói. Một kích chưa trúng, thiên chủ lạnh rên một tiếng, sau lưng quang xí một cơn chấn động, hình thể khổng lồ thẳng hướng La Trinh bên này bay xẹt tới, đồng thời từng đạo ánh sáng hóa thành đinh ốc đường vân lại lần nữa từ ngực nó hội tụ. Lại tới nữa, Phượng Ca chỉ vào trên không nhắc nhở, nàng vừa dứt lời dưới, thiên chủ ngực ánh sáng lại lần nữa phun ra. Hô, này ánh sáng đánh xuống lúc, cả cái không gian cũng hơi chấn động một cái, thẳng đến La Trinh mà đi. La Trinh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được cái kia uy áp kinh khủng, hắn khẽ cắn răng phía dưới, sau lưng lôi xí đùng nổ vang, thân hình thoát một cái phía dưới lại lần nữa tăng tốc độ, cái kia ánh sáng lại lần nữa rơi sau lưng La Trinh. 3. Sóng xung kích nhanh chóng lan truyền, vô số ám vực vật chất tất bị hào quang mai một không còn một mảnh. La Trinh một tay lấy Phượng Ca nâng ở phía trước, dùng phía sau lưng của chính mình ngăn trở sóng xung kích, tại sóng xung kích thúc đẩy phía dưới thuận thế mà đi, tốc độ đúng là tăng nhiều. Mà thiên chủ quang xí mở ra, thì là nhanh đuổi sát ở phía sau. Này một đuổi một chạy, xuôi theo trên đường đám ám vực sinh linh thế nhưng là gặp xui lớn. Cái kia ánh sáng một khi nện xuống đến, sinh ra sóng xung kích đủ để đem phương viên 10 dặm phạm vi sinh linh mai một. Mà thiên chủ một điều chỉnh ống kính cánh thế nhưng là liên tục không ngừng phóng thích ra vô lượng thiên quang. Phàm là nó xẹt qua địa phương, phía dưới ám vực vật chất đã bị cứng rắn ăn mòn đi, này một đôi quang xí cứng rắn tại trong ám vực cày ra một cái rộng chừng hơn 20 trượng, dài đến hơn 30 dặm rãnh sâu, mà này rãnh sâu vẫn còn không ngừng kéo dài. La Trinh đối diện với mấy cái này trên không nện xuống ánh sáng, áp lực cũng là khá lớn. Này quang bạo uy lực chỉ sợ vượt qua La Trinh thân thể cực hạn. Nhục thể của hắn cũng không phải sự tồn tại vô địch, để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc không kịp chữa trị dưới tình huống, một dạng với La Trinh sẽ trọng thương, sẽ đã chết vẫn lạc. Cẩn thận bên trái, bên phải phía sau, Phượng Ca tập trung tinh thần nhắc nhở La Trinh. Ngay tại La Trinh dự trước một bước hướng bên trái đằng trước bay vút, ý định tránh đi sau lưng ánh sáng lúc, thiên chủ lại trên không trung đột nhiên lộn một vòng, đi tới La Trinh tiến lên phía trước, đồng thời há hốc miệng ra. Chíu, nó cái kia nhỏ dài đầu lưỡi lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, hướng phía La Trinh nhanh chóng xoắn tới. La Trinh cũng không còn dự liệu được thiên chủ biết dùng đầu lưỡi công kích mình, trong lòng hơi kinh hãi phía dưới, trực tiếp đem Phượng Ca ném ra ngoài, coi như mình bị cuốn vào thiên chủ trong miệng, thiên chủ này cũng chưa chắc có thể nuốt trôi chính mình. Có thể thiên chủ không có tính toán đem La Trinh cuốn vào trong miệng, đầu lưỡi kia cuốn tới trong nháy mắt, như cùng một căn căng thẳng cây roi, hung hãn bắn ra trên người La Trinh. Bành! Không kịp phòng bị phía dưới, La Trinh hướng về phía sau bay ngược, mà hắn bay ngược đường nhỏ vừa vặn cùng sau lưng rơi xuống ánh sáng trùng điệp, này ánh sáng đúng là không thiên lệch nện trên người La Trinh, đem La Trinh cái lồng gắn vào trong. 3. Ánh sáng nở rộ quang mang lại lần nữa chiếu rọi thiên tế. Thiên chủ híp mắt, nhìn chằm chằm vào phía dưới nhanh chóng khuếch tán đốm sáng chậm rãi đánh xuống đi, trong lòng toát ra một tia sắc lạnh, đối phó một tên tiểu tử loài người đều tốn công tốn sức, cái này để cho nó vô cùng không hài lòng. La Trinh, cái này hết thuốc chữa. Linh Vân mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc. La Yên không nói một lời, sững sờ nhìn qua phía dưới. Bị La Trinh ném ra Phượng Ca vừa xuống đất, một đôi mắt đẹp cũng vô cùng ngưng trọng, trong con mắt dần hiện ra mãnh liệt lo lắng. Đốm sáng lóng lánh 3-4 cái hô hấp thời gian về sau, thời gian dần qua giảm đi. Nguyên xuất hiện một cái hố to, tại hố to dưới đáy tức thì bò lổm ngổm một cái vật kỳ quái. Vật kia nhìn qua không kém nhân loại lớn nhỏ. Có thể ngoại hình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau lưng dọc theo một cây gai nhọn kéo dài đến phần đáy sau thì là một cái đuôi thô chắc. Đây là vật gì, La Trinh chứ? Linh Vân mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi. Ca của ta đây, La Yên nhìn chằm chằm vào quái vật kia cũng thập phần khó hiểu. Cho dù là Phượng Ca cũng tương tự không có thấy qua La Trinh bực này hình thái, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nháy con mắt. Vèo, tại thiên chủ cũng có chút kinh ngạc thời điểm, quái vật kia cường tráng tứ chi đột nhiên bắn lên. Thiên chủ vốn đã hạ thấp tại hố to phía trên, khoảng cách quái vật kia cũng không xa. Làm quái vật kia bỗng nhiên chất vấn lúc, trong lòng thiên chủ đột nhiên thăng dọn ra một tia cảm giác nguy cơ, vừa định dương cánh bay khỏi lúc, quái vật kia đã sát trên người nó, đồng thời dương sau khi đứng dậy cái đuôi. Phốc, thiên chủ này da dày thịt béo, La Trinh trước đây dùng ném lao ném còn không cách nào phá mất nó ra, có thể quái vật kia đuôi gai đúng là lập tức chui vào. Trong mắt của thiên chủ rốt cuộc toát ra vẻ bối rối. Nó một cái lợi chảo chợt hướng quái vật kia vỗ tới, nhưng quái vật kia cực kỳ nhanh nhẹn, rút ra đuôi gai về sau thân thể lại lần nữa nhảy lên, màu đen đuôi gai phốc một tiếng, lại đâm vào phần gáy của thiên chủ. Đâm vào một cái này về sau, quái vật kia theo phía sau lưng của thiên chủ hạ hướng, từ La Yên cùng Linh Vân bên người xẹt qua, lại lượn quanh tại bụng của thiên chủ, lại lần nữa sắp tối kim đâm nhập. Đâm liên tục ba cái, quái vật mới rời khỏi thân thể của thiên chủ, thỏa đáng vững chắc rơi trên mặt đất. Rất nhanh, nhục thể của thiên chủ liền xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Ba điểm xanh mơn mởn quang mang, từ ngực phải của thiên chủ, cổ cùng phần bụng bắt đầu lan truyền. Màu đen giáp da hoàn toàn hóa là màu xanh biếc khói độc. Đây là cái gì, đây là cái gì độc? Thiên chủ nhìn xem thân thể biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó đem vô lượng thiên quang thúc dục đến lớn nhất, ý đồ lại để cho năng lượng tràn đầy ở trong cơ thể mình. Có thể vô lượng thiên quang cường thịnh trở lại, cũng không cách nào giúp nó đem chất độc này xua tán. Hô, hô, hô, thiên chủ trên không trung lăn lộn, nhảy lên nhảy xuống, leo ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Bực này phí công giấy dụa rằng có tầm 10 cái hô hấp về sau, nó rốt cuộc kiệt lực, một đầu từ không trung té ngã trên mặt đất, vậy đối với quang xí dùng gần người bề ngoài lưu chuyển bạch quang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, khí tức trong giây lát biến mất sạch sẽ. Nguyên bản bị đuổi tản ra bóng tối, lại thời gian dần qua hàng lâm, nhưng đáng tiếc lấy bóng tối còn không thể hoàn toàn bao phủ lúc, Phượng Ca lại phất phất tay, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy phạm vi trăm trượng chiếu sáng, mà đại bộ phận hào quang đều tụ tập ở trên người quái vật kia. Nàng thẳng hướng cái kia nằm sấp trên mặt đất quái vật đi đến, thận trọng hỏi, ngươi là La Trinh sao? Quái vật kia giống như La Trinh, thân thể mơ hồ thấy không rõ hình dáng tướng mạo, cũng hẳn là dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn hình thái, có thể ngoại hình cùng La Trinh chênh lệch thực sự quá lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3134, truyền thừa chi địa. Nằm sấp trên mặt đất quái vật bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân thể lại đứng thẳng lên, nhìn qua cùng quỷ hạt kia giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là ngoại hình càng thêm liều lĩnh cùng khí phách, đặc biệt là cái kia cường tráng đuôi bò cạp, nở rộ u ánh sáng màu xanh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi tới gần người tính mạng. Chứng kiến quái vật đứng lên, Phượng Ca liên tục lui về sau vài bước. Quái vật kia hình thể có chút mơ hồ, thấy không rõ bản thân diện mạo, cùng La Trinh thân thể nhập bỉ ngạn tình huống giống như đúc, khả năng rất lớn tính chính là La Trinh bản thân, nhưng Phượng Ca vẫn còn có chút cảnh giác cùng sợ hãi. Có phải hay không ngoại hình quá đáng sợ rồi hả? Thanh âm của La Trinh bỗng nhiên bay ra, nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, Phượng Ca mới thật sâu thở dài một hơi, trách cứ tựa như sẵn giọng, người sớm mở miệng nói chuyện chính là, tội gì bị sợ dọa người ta. Người cái biểu tình này ngược lại là lần thứ nhất chứng kiến, La Trinh cười cười. Phượng Ca vừa giận vừa thẹn, hừ một tiếng đáp lại nói, người như vậy bộ dạng, ta cũng là lần thứ nhất chứng kiến. Vậy may mắn đây là ở bỉ ngạn bên trong, như trong thiên cung sợ thật muốn hù đến ngươi. La Trinh vừa nói vừa đem những cái kia cốt cách thu về, những thứ này mảnh xương hướng trong thân thể của La Trinh gấp, cái đuôi, sau lưng gai nhọn, rộng rãi hai tay đều trở về hình dáng ban đầu, sau đó hắn mới thẳng đến thiên chủ bên đó đi. Sinh cơ của thiên chủ đứt từng khúc, cả người mặt ngoài đều là một mảnh xanh mơn mởn lầy lội. Ca, ngươi không sao chứ? La Yên đứng ở đó khốn trận trong la lên, dưới chân nàng khốn trận đem ngoại giới ngăn cách, La Yên cùng Linh Vân ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. La Trinh hướng phía muội muội gật gật đầu về sau lưng lôi xí lóe lên, thẳng bay xuống thiên chủ thi thể phần lưng, đem chọn cái khốn trận đều thâu tóm trong ngực, đem dọn xuống dưới. Lui về phía sau, La Trinh nói ra, La Yên cùng Linh Vân thối lui đến khốn trận một mặt khác, La Trinh đưa tay hướng phía khốn trận nhẹ nhàng vừa bổ, cả cái khốn trận phát ra tiếng nổ tung, lập tức ầm ầm tán loạn. Sau đó La Trinh tiến lên một tay lấy muội muội ôm vào trong ngực, nhưng là không được xin lỗi, thật xin lỗi. Lại vô duyên vô cớ đưa ngươi liên lụy vào. Lần này La Yên gặp thế nhưng là tai bay vạ gió, không có rất bất luận kẻ nào dưới tình huống bị chó nhập trong ám vực, thật là không may. La Yên mím môi một cái, nhưng nhẹ giọng an ủi, cũng không phải là vô duyên vô cớ, anh địch nhân, chính là địch nhân của ta. Hai huynh muội tuy rằng lựa chọn bất đồng siêu cấp thế lực, nhưng lập trường cuối cùng là nhất trí. Lần này ngoài ý muốn, hoàn toàn là vì bỉ ngạn trong quá phức tạp bị gài bẫy. Nói đến chỗ này, ta mới là cái kia bị vô duyên vô cớ liên lụy vào người, La Trinh ngươi có phải hay không nên cùng ta xin lỗi? Linh Vân ở phía sau cười tủm tỉm nói ra, tinh chuẩn nhất tộc lúc ấy không phân rõ hai người ai là La Yên, liền một đạo bắt đến, Linh Vân coi như là không may. La Trinh đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, thanh âm của Phượng Ca nhưng ung dung truyền đến, đem ngươi cứu ra, đã coi như ngươi may mắn, nhận lỗi với ngươi không khỏi si tâm vọng tưởng. La Yên là La Trinh thân muội muội. Vô luận biểu lộ tâm tình gì Phượng Ca đều làm như không nhìn thấy, nhưng Linh Vân này vừa nói, đã bị Phượng Ca không chút lưu tình ép xuống. Linh Vân tại Lê Sơn cũng là kiêu căng tự mãn nhân vật, bị Phượng Ca cứng rắn như vậy bác bỏ, sắc mặt cứng đờ, người như thế nào nói chuyện như vậy. Ta chính là như vậy thì như thế nào? Phượng ca hỏi ngược lại. Phượng ca, La Trinh nhướng mày quát bảo ngưng lại Phượng ca. Phượng ca cũng không phải phiền muộn, cũng bất đồng La Trinh tranh chấp, chỉ mang theo mỉm cười lùi lại ở một bên, phản để cho Linh Vân tại đó làm bực bội. La Trinh đang chuẩn bị an ủi Linh Vân vài câu lúc, bỗng nhiên cảm giác khóe mắt sáng ngời, hắn thuận thế trông đi qua, liền thấy trên thi thể Thiên Chủ Phương trôi nổi ra một vầng sáng, khe hở xuất hiện về sau, lại quanh quẩn trên không trung một vòng, bay thẳng đến La Trinh bên này phiêu tới. Đó là cái gì? Linh Vân mở miệng hỏi. Nàng vừa dứt lời, khe hở tự lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chụp vào La Trinh. Vầng sáng này bao phủ phía dưới, giống như ảo thuật một dạng, La Trinh liền từ trước mặt của đám người Phượng ca biến mất, chỉ để lại tam nữ đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. La Trinh cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện bực này tình trạng, vầng sáng này nhoáng một cái mà xuống, hắn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lại mở hai mắt ra lúc, ánh mắt quét qua chỗ đều bị hào quang chỗ bỏ thêm vào, toàn bộ người tựa hồ đã rơi vào thế giới của ánh sáng ở bên trong, bốn phương tám hướng ngoại trừ một mảnh trắng xóa. Bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Đây là nơi nào? Phượng ca, La Yên, La Trinh kêu vài câu, không có được bất kỳ đáp lại nào, xem ra hẳn là bị cái kia khe hở chuyển qua địa phương khác. Hắn ngồi chồm hổm xuống về sau, thò tay trên mặt đất chạm một hồi, vào tay chỗ là một mảnh lạnh buốt mà nhẵn bóng sàn nhà. Nơi này không phải là ảo cảnh, mà là chân thực tồn tại. Cho ra điều phán đoán này về sau, La Trinh bắt đầu phóng ra bước chân đi về phía trước, tiếng bước chân lập tức tại không gian trống trải trong quanh quẩn. Như vậy chẳng có mục đích tại đây màu tuyết trắng thế giới đi về phía trước một khoảng cách về sau, La Trinh cảm giác ánh mắt của chính mình có chút thích ứng một ít, thời gian dần qua hắn có thể phân biệt ra được một ít màu trắng hình dáng. Xa xa từng đám cây màu trắng cột trụ dần dần hiển lộ ra, tại những cái kia cột trụ ở giữa tựa hồ tồn tại vật gì, nhưng La Trinh tưởng muốn phân biệt đứng lên, vẫn là vô cùng khó khăn. Dù cho La Trinh đi được quá gần, cũng là trắng bóng một mảnh, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Cửu ngũ nhị thất, Thanh Ngọc tiên sinh, đây là địa phương nào? Loại khi này La Trinh cũng chỉ có thể tìm hai vị nhờ giúp đỡ. Ta cũng không biết, cửu ngũ nhị thất thanh âm lập tức trở về truyền tới. La Trinh tại tế ra cổ thần huyết mạch lúc, đã kinh động đến cửu ngũ nhị thất, còn cái này tuyết trắng thế giới cửu ngũ nhị thất cũng chưa từng thấy qua. Thanh Ngọc chi linh bị La Trinh kêu gọi về sau, quan sát trong chốc lát mới cực độ kinh ngạc hỏi, người không phải là đánh chết một thuần khiết giả chứ? Vâng, La Trinh trả lời khẳng định nói. Vậy ta biết rồi, Thanh Ngọc chi linh nói, nơi này là kế thừa chi địa, thuần khiết giả kế thừa chi địa. Kế thừa chi địa, La Trinh nghi ngờ hỏi. Ừ, làm một thuần khiết giả sau khi chết về sau, người đánh chết thì sẽ thế thân thuần khiết giả trở thành bổ nhiệm mới thiên chủ. Thanh Ngọc chi linh hồi đáp, bất quá kế thừa chi địa chỉ là chúng ta xưng hô của Thanh Ngọc văn minh mà thôi. Nơi này ta cũng chưa từng tới, đến cùng nên gọi tên gì ta cũng không biết. Bổ nhiệm mới thiên chủ, trong lòng La Trinh dưới sự kinh hãi hỏi, như trở thành thiên chủ, có thể hay không bị trói buộc tại thập tứ trọng thiên? Bị ngạn nặng thiên chủ là sẽ bị cố định tại một nhất trọng thiên. Như vậy nhiều thiên chủ ở bên trong, Phượng ca là một người duy nhất ngoại lệ, nàng chỉ là ở vượt qua năng lượng tuyển qua lúc gặp phải phiền phức mà thôi. Có thể sắc giới cùng tình huống của dục giới chỉ sợ bất đồng, lo lắng của La Trinh là có nguyên do. Đích xác có khả năng này, ít nhất ta đã thấy thiên chủ không có một vị như Phượng ca như vậy, ly khai cái kia nhất trọng thiên, Thanh Ngọc chi linh thành thật trả lời. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt hiện ra một tia vẻ thận trọng. Trở thành thuần khiết giả có thể tại trong ám vực thông suốt không trở ngại, có thể một cái giá lớn là vĩnh cửu tính ở lại thập tứ trọng thiên, đối với La Trinh mà nói chính là được trả bằng mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3135, đồ án trên tấm đá. La Trinh ở mảnh này màu trắng trong trời đất du tẩu một hồi, ngoại trừ những cái kia cột trụ ra, hắn như trước không thể phân biệt ra được bất kỳ vật gì. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể ngồi tại trên sàn nhà bóng loáng, lộ ra một nụ cười khổ nói, hiện tại phải lo lắng chỉ sợ không phải cái này, nhìn bộ dạng như vậy rời đi nơi này cũng là vấn đề. Thanh Ngọc chi linh cùng cửu ngũ nhị thất đều bảo trì trầm mặc, tại quan sát của chúng phía dưới liền ngay cả này loáng thoáng cột trụ đều thấy không rõ, từ thì không cách nào cung cấp cho La Trinh trợ giúp. Cả dục giới 10 trong 9 ngày một cùng sở hữu 19 thuần khiết giả, ít thuần khiết giả này rất ít tham dự rất nhiều đại tộc đấu tranh, hoặc là cá thể độc lập, hoặc là an phận ở một góc lựa chọn thủ hộ tộc nhân của chính mình không được xuất bản, dù cho Thanh Ngọc văn minh từng sừng sững ở 10 đại văn minh liệt kê, hiểu biết về thuần khiết giả. Như trước không nhiều lắm, bất quá trong ám vực có Phượng ca chăm sóc La Yên cùng Linh Vân, ít đám ám vực sinh linh kia nên không dám chiêu chọc giận các nàng. Trên thực tế, thiên chủ, dị thường hành vi sớm đã tại trong ám vực nhấc lên sóng to gió lớn, những cái kia giấu kín tại trong ám vực sinh linh mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, phái người điều tra tung tích của thiên chủ. Làm ít ám vực sinh linh này xa xa chứng kiến thi thể của thiên chủ lúc, nguyên một đám cũng là cực độ khiếp sợ. Có thể Phượng Ca đem đại phạm vô lượng thiên quang triển khai phía dưới, ít ám vực sinh linh kia căn bản không dám tới gần. Trong thế giới trắng mịt mờ, La Trinh như trước lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Nếu như Thanh Ngọc Chi Linh nói nơi này là truyền thừa chi địa, vậy tất nhiên chắc có truyền thừa phương pháp. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay lăng không phất động vài cái, không có cảm thụ đại chút nào dị thường, vô lượng thiên quang này cũng hẳn là một loại năng lượng, mà từ đầu kia đại tích dịch phóng thích quang mang đến xem, cái này năng lượng vận dụng thủ đoạn cũng có sâu cạn phân chia, ít nhất Phượng Ca liền không cách nào phóng xuất ra vậy chờ trình độ ánh sáng. Mà Phượng Ca trở thành thuần khiết giả quá trình cũng vô cùng kỳ quái, nàng cũng không có tiến vào truyền thừa chi địa này, tiến vào truyền thừa chi địa hẳn là đầu kia chư diện quái, hổ duẫn, không biết làm sao hổ duẫn mới vừa trở thành thuần khiết giả muốn ngang trời xuất thế trước, trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Phượng Ca lẫn vào hợp lại cùng nhau. Đầu kia chư diện quái đã có thể làm được, ta cũng có thể làm được, đại phạm vô lượng thiên quang vừa là một loại năng lượng, nhất định là có điều khiển phương pháp. La Trinh ngồi xếp bằng ngưng mắt cảm ngộ. Thời gian một nén nhang quá khứ, 10 nén nhang thời gian trôi qua, một canh giờ, màu trắng kia như trước như một tấm giấy tuyết trắng, nhìn không thấu cũng sờ không được. La Trinh ngược lại là không có chút nào lo nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy trước mắt màu trắng hình ảnh. Liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng phát hiện hơi khác nhau, màu trắng hình ảnh phảng phất có động tĩnh, giống như trên bầu trời mây trắng lộn xuống. Ồ, hình ảnh triển khai, La Trinh lông mi giơ lên. Khóe miệng nhẹ nhàng treo lên mọc lên một nụ cười, ngược lại đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía những cái kia cây cột hình dáng cũng khắc sâu vài phần. Tiếp tục, lại qua 2 canh giờ, những ánh sáng kia như màu trắng mây mù lăn lộn số lần càng ngày càng nhiều. Bạch quang không hề là một bộ bất động hình ảnh, mà không ngừng mà lăn lộn, đang lăn lộn đồng thời La Trinh cũng phát giác được những thứ này trong bạch quang có một chút càng thêm lóe sáng điểm sáng, chẳng qua là La Trinh trước đây không thể phát hiện mà thôi. Những điểm sáng này giống như chẳng có mục đích con sâu nhỏ một dạng dùng tốc độ chậm chạp bốn phía phiêu đãng. Chẳng lẽ chỗ mấu chốt ở chỗ những điểm sáng này? Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, La Trinh thẳng đứng dậy, hướng phía trong đó một viên điểm sáng đi đến, có thể La Trinh mới vừa bước ra bước chân, toàn bộ không gian bên trong khí thức liền rối loạn, tất cả ánh sáng điểm lại theo khí thức sóng gió nổi lên, ngay ngắn khoảng cách La Trinh đi xa. Điểm sáng này cơ hồ không có sức nặng, hơi có một tí năng lượng ba động, khiến cho kia phiêu đãng. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút, ý niệm trong đầu vừa mới động đã sử dụng Dực Vương cái kia màu xanh lông vũ. La Trinh lại lần nữa hành động lúc, đối với không gian chung quanh ảnh hưởng đã bị lông vũ hạ thấp cực hạn, để cho an toàn La Trinh thậm chí vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý. Hô, hắn lại lần nữa tới gần điểm sáng lúc, điểm sáng như trước có sóng chấn động bé nhỏ, chẳng qua là ba động biên độ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, ít nhất là khả khống trạng thái. La Trinh thẳng hướng phía điểm sáng đi qua. Thử lại để cho điểm sáng cùng hai mắt của chính mình trùng hợp. Tại điểm sáng dung nhập La Trinh đồng tử lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy hết thảy chung quanh lại rõ ràng một tia. Quả nhiên là như thế, muốn nhìn rõ ràng cái thế giới này, thiết yếu đem những điểm sáng này dung nhập trong hai mắt. La Trinh tiến vào thế giới này sau vẫn không nhúc nhích dưới, luôn luôn điểm sáng vô ý trong chui vào cặp mắt của hắn, tự nhiên có thể để cho hắn xem trọng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có điều quá trình này quá chậm rãi rồi, hấp thu điểm sáng hoàn toàn là bằng vận khí. Hiện khi tìm được quy luật trong đó về sau, La Trinh ở đâu còn khách khí. Hắn đạp trên nhẹ nhàng đi lại đi về phía trước, không ngừng mà hấp thu những điểm sáng kia. Bất quá thời gian một nén nhang về sau, trong hai mắt đã nhét vào trên 100 tên điểm sáng, đó vốn là lăn lộn màu trắng mây mù cũng dần dần mà ảm đạm xuống, bốn phía hình dáng càng ngày càng rõ ràng, La Trinh lúc này mới phát hiện hắn đứng ở một cái màu trắng trong cung điện. Tại cung điện bên trái đứng vững vàng từng đám cây to lớn cột trụ, mà ở lập trụ trung ương tức thì là một khối khối màu trắng phiến đá, trong phiến đá vẽ một vài bức chiều tượng hình ảnh, những hình ảnh kia tuy rằng chiều tượng, nhưng là có thể cụ thể phân biệt ra được. Đây là sứa, đây là một con chó sói, đây là đại tích dịch, là đầu kia thiên chủ. Chứng kiến này đại tích dịch về sau, ánh mắt của La Trinh lập tức lóe lên, tựa hồ đã hiểu rõ chuyện gì. Hắn theo cột trụ trong hình ảnh xẹt qua, sau khi đếm, lập tức nói ra, nơi đây một cùng sở hữu 20 cái bản đá. Cả trong dục giới có 20 vị thuần khiết giả. Không, dục giới chỉ có 10 cửu trọng thiên, trên lý luận là 19 vị thuần khiết giả, Thanh Ngọc Chi Linh nói ra. Nó tuy rằng nhìn không tới những hình ảnh này, nhưng nghe La Trinh tự lẩm bẩm cũng nghe rõ một ít, đồng thời bổ sung, có thể ngươi chớ quên, sắc giới trong hơn nhiều một thuần khiết giả. 13 ngày đã từng là không có thuần khiết giả đấy, Phượng Ca chính là đệ nhất đảm nhận mà thôi. Nghe được nhắc nhở của Thanh Ngọc Chi Linh về sau, La Trình hướng phía gần nhất trông đi qua, bên trên nhất trên cái bản đá kia hội chế đúng là một chư diện quái đồ án, bất qua chư diện quái này đồ án có chút đặc thù, cái kia heo bình thường mập mạp trên thân thể lại có đầu của một nhân tộc nữ tử. Chứng kiến hình vẽ này, La Trình nhịn cười không được. Bởi vì đoạt xá nguyên nhân, ngay tiếp theo truyền thừa chi địa này đều có chút hỗn loạn. Cuối cùng bản thân thuần khiết giả là một đầu chư diện quái, mà Phượng ca chỉ là một cái chiếm cứ người mà thôi, không biết Phượng ca chứng kiến hình vẽ này sau sẽ là biểu tình gì. Đem ít đám thuần khiết giả này chân dung nhìn quét một lần, La Trình thẳng nhìn về phía cung điện mặt khác một bên lúc, bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện ra một tia chấn kinh. Tại một bên kia trong tức thì là một khối thể hình to lớn phiến đá, mà ở trên tảng đá vẽ rậm rạp chằng chịt phạm văn. Này phạm văn số lượng nhiều, vượt xa La Trình trước đây bất kỳ lần nào chứng kiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3136, đặc thù tu hành. Một quả phạm văn trong ghi chép tin tức cũng không ít, trước mắt đây là nội dung gì, lại cần nhiều như vậy phạm văn ghi chép. Thanh Ngọc Chi Linh cảm nhận được La Trình ưu tư lên chấn động, chính là hỏi La Trình, ngươi nhìn thấy gì? Thấy được rất nhiều phạm văn, La Trình có chút kích động nói. Rất nhiều, Thanh Ngọc Chi Linh cũng hơi kinh ngạc. Nó đối với thuần khiết giả truyền thừa chi địa này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Cuối cùng nơi đây khả năng liên quan đến là tầng cao hơn sát văn minh kia bí mật. Đúng, La Trình ánh mắt quét qua, thô sơ giản lược đánh giá một chút hồi đáp, đại ước chừng 300-400 đạo phạm văn, hơn nữa những thứ này phạm văn đều rất lạ lắm, ta để cho Niệm Nhi. Hiện tại La Niệm đối với giải mã phạm văn càng ngày càng thuần thục, mỗi khi La Trình chứng kiến mới mẻ phạm văn lúc, theo bản năng nghĩ đến La Niệm. Có thể nói được nửa câu, La Trình ngược lại nhớ tới, nơi này chính là Bỉ Ngạn. Hắn không có khả năng đem La Niệm ném vào đi giải mã những thứ này phạm văn, mà bởi vì này chút bạch quang nguyên nhân hắn cũng không cách nào để cho La Niệm nhìn đến những thứ này phạm văn, cuối cùng liền cửu ngũ nhị thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh cũng không nhìn thấy. Về phần dùng bản dập đem thác ấn càng không thực tế, La Trình căn bản là không có cách đem những cái kia thác ấn mảnh đá đưa đến Bỉ Ngạn. Ngay tại Thanh Ngọc Chi Linh nghĩ đến biện pháp lúc, ánh mắt của La Trình bỗng nhiên nhìn chừng chừng lấy phiến đá, trên tấm đá quả thứ nhất phạm văn dường như nhảy lên một cái. Làm quả thứ nhất phạm văn nhảy lên thời khắc, quả thứ hai phạm văn cũng tương tự mạnh mẽ lộn một vòng, kế tiếp là quả thứ ba, quả thứ bốn, hàng này phạm văn lại như lăn lộn gợn sóng một dạng lần lượt ai cá bắt đầu cuốn, ánh mắt của La Trình cũng bị này phạm văn biến hóa nhanh chóng hấp dẫn. Ta nghĩ tới rồi, người có thể mang thị lực giao cho La Niệm, lại để cho thị lực của ngươi thay thế hắn, cũng cho phép dùng, Thanh Ngọc Chi Linh vừa suy nghĩ vừa nói, có thể La Trình đối với lời của Thanh Ngọc Chi Linh không có bất kỳ phản ứng. La Trình, La Trình. Kêu lên vài câu về sau, Thanh Ngọc Chi Linh tự nhiên phát hiện La Trình có chút không bình thường. Hắn giống như điêu tượng bình thường ngốc đứng ở chỗ cũ, sững sờ nhìn chằm chằm vào phía trước, hoàn toàn lâm vào trạng thái nào đó trong. Ở trong mắt La Trình, trên tấm đá này từng miếng phạm văn đã hoàn toàn sống đi qua, giống như một con chuột nhỏ chuyển động, khi chúng nó tại cuốn thời khắc, liền phóng thích ra một tia tin tức, mà lần lượt từng phạm văn cuốn, chính là liên tiếp không ngừng phóng thích ra tin tức. Những tin tức này không phải là La Trình nhìn đấy. Chỉ là ở La Trình nhìn trong quá trình phạm văn tin tức tự động liền có thể hiểu được. Trước đây La Trình nhìn thấy phạm văn đều cần La Niệm tiến hành giải mã mới có thể đọc nội dung trong đó, có thể trên tấm đá phạm văn cùng La Trình trước đó bất kỳ lần nào rất bất đồng, có thể tự động đem tích chứa ý nghĩa phóng thích. Làm những thứ này phạm văn cuồn cuộn đến một quả cuối cùng về sau, lại lần nữa hướng phía trước bắt đầu cuồn cuộn, mỗi một cái phạm văn cuốn góc độ bất đồng, thả ra tin tức cũng có thay đổi. La Trình cứ như vậy đứng yên tại chỗ, nhìn xem phạm văn lật qua lật lại. Một lúc lâu sau, trên tấm đá phạm văn rốt cuộc đình chỉ cuồn cuộn. La Trình, La Trình, La Trình nghe được thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh từ địa phương xa xôi truyền đến, lúc này mới thời gian dần qua khôi phục ý thức, lúc này mới đáp một tiếng. Ngươi mới vừa làm sao vậy? Thanh Ngọc Chi Linh hỏi. La Trình mặt mũi tràn đầy dị sắc chỉ vào phiến đá nói ra, ta đã đọc hiểu những cái kia phạm văn. Đọc hiểu, ngươi cũng có thể phá giải phạm văn? Thanh Ngọc Chi Linh kinh ngạc hỏi. Hắn lắc đầu, liền đem trên tấm đá phát sinh một màn nói cho Thanh Ngọc Chi Linh, đồng thời nói ra, những thứ này phạm văn thả ra tin tức, nên tính là một loại thần thông đặc biệt, làm những tin tức này lúc xuất hiện, ta tựa hồ lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Loại này phương thức tu hành La Trình cũng là lần thứ nhất tự nghiệm thấy. Hắn vừa nói một bên bắn ra tay, theo hắn mắt sáng lên, bạch sắc quang mang thẳng hướng phía đầu ngón tay hắn hội tụ, hình thành một cái tỉ mỉ trùng sáng. La Trình hiện tại cùng một dạng với Phượng ca, có thể tự nhiên khống chế đại phạm vô lượng thiên quang. Theo La Trình lại lần nữa lật dưới tay, tia sáng này theo lòng bàn tay hắn hút vào, hình thành một mảnh dài hẹp uốn lượn quanh quẩn đường cong, đồng thời một cái hình đinh ốc thái đường vân xuất hiện ở La Trình lòng bàn tay. Hô, này vân tay trong chui ra một cái nho nhỏ ánh sáng, tại La Trinh nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, ánh sáng đã hướng phía trên bay đi. Quang bạo uy lực kém xa tít tắp đầu kia đại tích dịch thiên chủ, nhưng đã là đơn giản hình thức ban đầu. Nguyên lai cái kia đại tích dịch phóng ra ánh sáng, cũng là ở trên tảng đá tập được, vị trí ánh sáng hình thái, Phượng ca từ tương lai đã đến cái thế giới này, tự nhiên chưa từng tu tập, cũng không hiểu vận dụng pháp môn. Mấu chốt nhất là vận dụng đại phạm vô lượng thiên quang thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không nói nên lời. La Trinh tại học hỏi những cái kia phạm văn về sau, liền tự nhiên mà vậy nắm giữ, nhưng La Trinh căn bản là không có cách biểu đạt này thần thông vận chuyển phương thức, tựa hồ đang quan sát qua phạm văn sau tự nhiên mà vậy hóa vì mình bản năng. Vậy cũng người biết biện pháp rời đi nơi này, Thanh Ngọc Chi Linh lại hỏi, ly khai, ánh mắt của La Trinh tại cung điện này bốn phía càn quét liếc mắt, cung điện này ngoại trừ một cây cây cột bên ngoài, bốn phía trên vách tường cũng không có cửa một loại đồ vật tồn tại, nơi đây không có đường ra, lại là một hoàn toàn phong bế không gian. Bất quá hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, cái kia khảm nạm khi hắn não hải chỗ sâu thần thông đã phát huy tác dụng. O-O-O-N-G, một cái nho nhỏ khe hở bao quát trên người La Trinh, hắn lập tức đã biến mất tại trong vòng ánh sáng. Sau một khắc, La Trinh đã trở lại trong ám vực. Phượng ca, La Yên cùng Linh Vân trong ám vực đã chờ mấy giờ, ngay từ đầu trên là vô cùng buồn chán, bất quá ba nữ nhân thành một cái chợ, rất nhanh các nàng liền vây quanh La Trinh nói chuyện phiếm mở, thậm chí Linh Vân cùng Phượng ca trước đây cái kia một chút mâu thuẫn cũng tan thành mây khói. Tại Phượng ca cùng Linh Vân mãnh liệt dưới sự yêu cầu, La Yên liền đem La Trinh khi còn bé, thậm chí còn đông vực trong phát sinh một ít chuyện nói một lần. Đối với trong mẫu thế giới lớn lên Phượng ca cùng Linh Vân, thật sự có chút khó hiểu. Phượng ca còn tốt, cuối cùng nàng cũng hướng huân các nàng hiểu qua, Linh Vân thì là mặt mũi tràn đầy đều viết đầy khó có thể tin. Cuối cùng mẫu thế giới sinh ra nhân sinh mà cường đại, chỉ cần không phải tư chất kỳ chênh lệch, tiến vào chân thần cũng không khó. Có thể La Trinh lúc trước xem như trong thể nội thế giới tầng thấp nhất cấp sinh linh, cuối cùng có thể tới mức độ này, tự nhiên để cho Linh Vân tắc tắc kêu kỳ lạ, đường thẳng thật không thể tin. Ngay tại lúc này, bên cạnh các nàng hốt xuất hiện một vòng ánh sáng, mà thân hình của La Trinh cũng kính từ khi khe hở trong hiển tính. Quả nhiên đã trở về, La Yên chứng kiến trong vòng ánh sáng ca ca trong mắt sáng ngời. Vầng sáng này đến cùng là vật gì, vì sao có thể đưa ngươi rời đi? Phượng ca hỏi, này vầng sáng, ngươi vào xem đã biết, La Trinh mỉm cười, thò tay hướng phía Phượng ca nhẹ nhàng điểm một cái, hắn muốn Phượng ca đưa vào cái kia quang trong cung điện, đợi nàng tu tập trên tấm đá phạm văn về sau, thì sẽ lý giải. Nhưng này chỉ một ngón tay phía dưới, trong tưởng tượng khe hở cũng không xuất hiện, ngược lại tam nữ đều dùng vẻ mặt biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh hơi có vẻ cười cười xấu hổ, giống như đã thất bại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3137, thay đổi triều đại. Thuần khiết giả không thể vô hạn lần tiến vào cái kia quang chi trong cung điện, nếu không thiên chủ tại không địch lại tình huống của La Trinh hạ hoàn toàn có thể trốn trong cung điện. La Trinh mới vừa vặn nắm giữ đại phạm vô lượng thiên quang, lại tế không xuất ra cái kia khe hở, chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Hiện tại nếu như đem La Yên cứu ra, ám vực tự nhiên không có đợi tiếp cần thiết. Làm La Trinh bốn người mới vừa phải ly khai lúc, ẩn nấp tại trong ám vực một ít các sinh linh đều nhất tề xông tới, hướng phía La Trinh nằm dạp xuống quỳ xuống, vô cùng thành kính lễ bái lấy. Thuần khiết giả được gọi là thiên chủ, không chỉ có thực lực tuyệt đối, càng là rất nhiều các sinh linh biểu tượng tinh thần. Làm đầu kia đại tích dịch vẫn lạc về sau, có nghĩa là thập tứ trọng thiên đều thay đổi triều đại. Đám người La Trinh hơi dừng lại, như tiếp tục đi lên phía trước, bạch sắc quang mang sẽ đem ít đám ám vực sinh linh này nhân tiêu diệt. Tất cả đứng lên thôi, chư vị có thể tản đi, La Trinh nói ra. Ít đám ám vực sinh linh kia nghe được lời của La Trinh, nguyên một đám lúc này mới đứng dậy, hướng phía La Trinh một mực cung kính bái, mới hướng bốn phương tám hướng rút đi. Trong quá trình này, La Trinh ngược lại là nhớ tới một sự kiện, bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một độc nhãn quái. Độc nhãn quái nhất tộc này La Trinh tại thập tam trọng thiên trong liền từng thấy, ít độc nhãn quái này thậm chí còn từng ra tay cướp đoạt văn minh chi khí, chúng tựa hồ đang bỉ ngạn trong phân bố khá rộng, cùng vương hầu nhất tộc có vừa so sánh với. Độc nhãn quái này đúng là bộ tộc kia thủ lĩnh, thay đổi một tên, thiên chủ, cũng không phải những thứ này bỉ ngạn chủng tộc cam tâm tình nguyện thấy sự tình, nhưng loại chuyện này cũng không phải chúng có thể quyết định, tân tấn, thiên chủ, là cái gì nóng này, yêu thích, chúng đều cần một lần nữa đi tìm hiểu cùng cân nhắc. Bất quá thượng nhất nhậm tính cách của thiên chủ thực sự quá thô bạo, hơn nữa vương hầu nhiều năm như vậy nịnh nọt phía dưới, thiên chủ cũng có khuynh hướng trợ giúp vương hầu. Mới thiên chủ sinh ra, đối với độc nhãn quái nhất tộc ngược lại là chuyện tốt. Vị độc nhãn quái thủ lĩnh kia tiến lên đây, hướng phía La Trinh chắp tay một cái, không biết thiên chủ có gì phân phó. Ta có vài bằng hữu tại trong ám vực, giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn, La Trinh thản nhiên nói. Không biết các hạ nói bằng hữu là ai? Trong mắt của độc nhãn quái thủ lĩnh sáng ngời, đây chính là nịnh nó thiên chủ cơ hội tuyệt hảo, vô luận La Trinh đưa ra yêu cầu gì, độc nhãn quái nhất tộc đều đem hết toàn lực đi hoàn thành. Bọn họ là trùng sư nhất tộc, La Trinh nói ra. Trùng sư, độc nhãn quái thủ lĩnh sửng sốt một chút mới phản ứng tới, trùng sư nhất tộc giống như là một danh bất kinh truyền tiểu tộc, hơn nữa thuộc về vương hầu khống chế mảnh đất kia bàn. Nếu như là những người khác ủy thác, độc nhãn quái nhất tộc chỉ sợ còn phải cân nhắc thái độ của đám vương hầu, có thể đây là mệnh lệnh của thiên chủ. Tại hạ nhất định an bài thỏa đáng. Trong tâm của độc nhãn quái thủ lĩnh quả thực trong bụng nở hoa, như vậy không chỉ có thể bán thiên chủ một bộ mặt, càng là có thể mượn cơ hội chèn ép vương hầu nhất tộc, đối với độc nhãn quái nhất tộc mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Độc nhãn quái thủ lĩnh này nhận được làm về sau, thẳng rút đi. La Trinh một đoàn người tức thì thẳng đi về phía tây, đã đến ám vực biên giới lúc, La Trinh mới để cho Phượng Ca đem chiếc kia cái dương đen lấy ra ngoài, đồng thời đem cái dương đen trong những quái vật kia một tia ý thức cửa phóng ra, trong đó tự nhiên cũng kể cả hóa hình ma khối. Nếu như đã đến ám vực, ta liền thực hiện ban đầu hứa hẹn, tha các ngươi ly khai, La Trinh nói ra. Những quái vật kia bị nhốt tại phòng sắt trong không nhiều năm tháng, hiện tại rốt cuộc lấy được tự do, hết nhìn đông tới nhìn tây hết sức đều vô cùng hưng phấn, trong đó có chút lạ vật là tới từ tại bỉ ngạn cao tầng, chẳng qua là sau khi xuống tới thực lực bị áp chế, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian như cũ có thể ở mảnh này trong ám vực lẫn vào. Phong sinh thủy khởi, rất nhanh những quái vật này liền đi tứ tán, duy chỉ có hóa hình ma khối cũng không rời đi. Ngươi vì sao không đi? La Trinh kỳ quái hỏi. Hóa hình ma khối đứng tại chỗ, trong mắt có chút thần sắc phức tạp. Hóa hình ma khối này nguyên bản ngăn cản cả đời sủng vật, để cho nó bên ngoài độc lập sinh tồn cũng không phải là không thể được, có thể nó cảm thấy đi theo La Trinh là một cơ hội, có thể mở ra phòng sắt người nhất định không là phàm nhân. Ta muốn cùng ngươi, hóa hình ma khối bỗng nhiên nói ra. Đi theo ta, La Trinh sững sờ, nhưng là cười nói, đi theo ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nhưng ta đa số thời gian cũng sẽ không ở lại ám vực. Đồng dạng tại quang vực ở trong, ngươi chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này tiểu trong không gian nhỏ. La Trinh chỉ dĩ nhiên chính là chiếc kia tản ra hắc quang dương hòm. Tất nhiên là không ngại, hóa hình ma khối rung động thân thể một chút. Trong lồng sắt vô tận tuế nguyệt đều chịu đựng được, đứng ở hắc trong dương đối với nó ngược lại không khác nhau gì cả. Hóa hình ma khối có thể biến ảo bất luận cái gì sinh linh, thời điểm mấu chốt vẫn có thể phát huy được tác dụng. La Trinh để cho nó tiến vào hắc dương, thu nhét vào tu di giới chỉ của Phượng Ca về sau. Mọi người mới bước ra ám vực. Mân Khải cùng Mân Hồng chờ hồi lâu mới dám từ trong huyệt động kia bỏ ra, chiến đấu của thuần khiết giả đã thoát ly bọn họ có thể tham dự phạm trù. Tại chậm chạp không thấy tình huống của La Trinh dưới, hai vị trùng sư chỉ có thể sai khiến thánh giáp trùng chạy trốn, trở về trên đường ngược lại là bình an vô sự. Khi hai người đem trong hắc triều chuyện đã xảy ra báo cáo về sau, tất cả đám trùng sư trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Vậy ân nhân không phải đi gây phiền toái cho vương hầu kia? Tại sao phải cùng thiên chủ phát sinh mâu thuẫn? Một trùng sư có chút kích động nói. Trùng sư nhất tộc bi kịch nhìn bề ngoài là vương hầu nhất tộc tạo thành, trên thực tế hay là bởi vì thiên chủ cần phải chiếm đoạt ám phỉ trùng. Bất quá thiên chủ là lớn tín ngưỡng của nhiều mấy đám ám vực sinh linh, trùng sư nhất tộc cũng không ngoại lệ, trong lòng bọn hắn tuy có oán hận, nhưng những thứ oán hận chỉ biết ghi tạc vương hầu nhất tộc chương mục. Khiêu chiến thiên chủ, chỉ sợ sẽ là muốn chết. Một gã khác có phần có địa vị trùng sư lắc đầu. Không lâu sau, vương hầu nhất tộc chỉ sợ còn có thể hỏi tội tại tộc của ta chỉ sợ. Mân Khải cùng Mân Hồng mang tới tin tức, lập tức đem tâm tình của đám trùng sư chèn ép tới cực điểm, có thể suy ra chính là, không lâu sau chúng sẽ đối mặt vương hầu nhất tộc tàn sát. Ngay tại đám trùng sư buồn bực không vui lúc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Đám trùng sư vô ý thức tưởng rằng vương hầu nhất tộc đến đây, khẩn trương hướng phía xa xa trông đi qua. Trong bóng tối mười mấy bóng người nối đuôi nhau ra. Người đến đúng là độc nhãn quái nhất tộc. Độc nhãn quái thế nhưng là có thể cùng vương hầu đối kháng chính diện đại tộc, cũng là đám trùng sư tuyệt đối không với cao nổi tồn tại, chẳng qua là đám trùng sư cùng địa bàn của độc nhãn quái cách xa nhau khá xa, hai cái chủng tộc ở giữa không có qua lại gì. Trùng sư nhất tộc, một độc nhãn quái thấp giọng hỏi. Vâng, mấy trùng sư vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không cần đa lễ, độc nhãn quái kia có chút khách khí nói, tân tấn thiên chủ lệnh chúng ta chăm sóc tốt trùng sư nhất tộc các ngươi. Nơi này cách vương hầu nhất tộc thân cận quá, kính xin theo cùng chúng ta rời đi. Tân tấn thiên chủ đổi người rồi. Đó là ai? Đám trùng sư nghe được tin tức này lập tức trợn tròn mắt. Mà Mân Khải cùng Mân Hồng đồng thời sửng sốt, trong lòng ngay ngắn lòe ra một cái khó mà tin được suy đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3138, Thiên Thủy Thành. Từ độc nhãn quái trong miệng nghiệm chứng hai người phỏng đoán, cũng không phải cái gì việc khó. Làm độc nhãn quái chính miệng nói cho trùng sư nhất tộc, Tân Tấn Thiên Chủ liền là một gã nhân tộc lúc, tất cả trùng sư giờ khắc này đều xôi trào. Mân Khải cùng Mân Hồng giờ mới hiểu được, vì sao những thứ này cao cao tại thượng độc nhãn quái sẽ đích thân tới trước, hơn nữa còn có như thế thái độ khách khí. Vào lúc ban đêm, tất cả đám trùng sư thu thập xong bọc hành lý, khiến các loại các dạng độc trùng con kiến, theo ít độc nhãn quái này rời mà đi. Cùng đợi bọn hắn là mặt khác một phen vận mệnh, tuy nói trùng sư nhất tộc bản thân thực lực không được, dù cho lại nhiều thời giờ chỉ sợ cũng không cách nào tại trong ám vực có đại tác vi, nhưng ở dưới sự bao che của đám độc nhãn quái, tự nhiên không như lúc trước vậy chờ bi thảm. Thập tứ trọng thiên quang vực các loại, những ngày qua có vẻ hơi bình tĩnh. Trước đây trong Thiên Thủy Thành bộ phận tức thì tràn đầy nguy cơ, dù cho không có cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc uy hiếp, trong Thiên Thủy Thành bộ phận chỉ sợ cũng đi đầu sụp đổ. Có thể cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc ngay từ đầu khí thế hung hung, bị La Trinh khuyên bảo sau một mực thối lui thủ Vạn Linh Thành về sau, Thiên Thủy Thành rất nhiều đại tộc cho rằng hai đại tộc là như tinh chuẩn nhất tộc yếu thế. Cử động này tự nhiên sâu hơn tinh chuẩn nhất tộc uy tín, trấn nhiếp Thiên Thủy Thành rất nhiều đại tộc, giúp đỡ tinh chuẩn nhất tộc ổn định cục diện. Một ngày này sáng sớm, trên nghìn đầu Bạch Viên đã tụ tập tại Thiên Thủy Thành bên ngoài. Bạch Viên tộc đã từng cũng là Thiên Thủy Thành một thành viên, nhưng về sau bị tinh chuẩn nhất tộc chỗ trục xuất. Lần này Bạch Thắng giúp đỡ tinh chuẩn nhất tộc tìm ra La Yên, huống chi đem La Trinh thành công dẫn vào ám vực, xem như lập công lớn. Tinh chuẩn nhất tộc một lần nữa ban cho Bạch Viên tộc vào thành quyền lợi, đồng thời ban thưởng cho trong Thiên Thủy Thành một đại khối địa bàn. Bạch Viên tộc tộc trưởng đi tuốt ở đằng trước, theo sát phía sau chính là Bạch Thắng. Bạch Thắng cao ngẩng đầu, phảng phất giống như là một gã nam dự về anh hùng. Bạch Viên tộc có thể có hôm nay, đều là công lao của một mình hắn. Đã liền tộc trưởng cũng khâm định Bạch Thắng cho hắn người kế nhiệm, chỉ chờ cho vào ở Thiên Thủy Thành về sau, liền đem tộc trưởng chi vị truyền thừa cho hắn. Trên đầu thành, hai đầu hình thể khổng lồ tinh chuẩn mắt nhìn xuống phía dưới động tĩnh, hai đầu tinh chuẩn này là tinh chuẩn nhất tộc ở lại giữ hai tên trưởng lão, một vị gọi Linh Ngự, một vị khác tên là Không La. Tại tinh chuẩn nhất tộc thất bại về sau, chính là hai vị này dài lão chủ trì lấy đại cục, kể cả bắt đi La Yên sáu đầu tinh chuẩn kia cũng là chúng phái. Linh Ngự, vì sao phải thả đám phế vật này vào thành? Không La nhìn chằm chằm vào ít Bạch Viên kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bạch Viên tộc với tư cách bị Thiên Thủy Thành đuổi phế vật chủng tộc, căn bản không tư cách vào thành. Bạch Viên tộc này vào lúc mấu chốt, cuối cùng là giúp tinh chuẩn nhất tộc chúng ta, Linh Ngự lời nói thành khẩn hồi đáp. Giúp đỡ thì đã có sao, tùy tiện phần thưởng bọn hắn một ít chính là, đem các loại miêu cầu để vào Thiên Thủy Thành, không ai không phải là bị mặt khác đại tộc chê cười, Không La nói ra. Chê cười cũng không phải trọng yếu, Linh Ngự trong mắt lộ ra khôn khéo quang mang, hiện tại chúng ta muốn cho Thiên Thủy Thành tất cả đại tộc minh bạch, dù cho tinh chuẩn nhất tộc cho tới bây giờ, như trước cũng có thế lực lựa chọn đầu nhập vào. Cho Bạch Viên tộc một khối địa bàn, chúng ta cũng không có tổn thất gì, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không La gật gật đầu, lập tức hỏi trong ám vực vẫn không có tin tức truyền đến. Linh Ngự lắc đầu, so sánh với những chuyện nhỏ nhặt này, ta quan tâm hơn chính là ám vực tin tức. Được kêu là phượng ca nữ tử chính là thuần khiết giả, sợ là vương hầu nhất tộc đều xử lý không tốt. Ám vực sinh linh phổ biến mạnh mẽ hơn quang vực sinh linh, có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân kia lại còn là thuần khiết giả, đó là khắc tinh của đám ám vực sinh linh. Những ngày qua hai người kia cũng chưa trở lại, hơn phân nửa là chết ở ám vực. Không La nói ra, đừng quên trong ám vực còn có mặt khác một thiên chủ. Nhắc tới thiên chủ, lòng tin của Linh Ngự tăng cường vài phần. Tinh chuẩn nhất tộc hiểu biết về ám vực không nhiều lắm. Nhưng đại khái thế cục chúng nhìn minh bạch, vương hầu nhất tộc chắc chắn sẽ mượn nhờ tay của thiên chủ bôi khoảnh khắc hai tên nhân tộc, như thiên chủ thật sự ra tay, hai người chỉ sợ đã chết ở trong ám vực rồi. Ta lại phái người tiến về trước ám vực nghe ngóng, Linh Ngự gật gật đầu. Ngay tại lúc này, Linh Ngự bỗng nhiên cảm giác đến dưới chân truyền đến một hồi rung động lắc lư cảm giác, lập tức toàn bộ tường thành cũng bắt đầu đung đưa. Long long long, xảy ra chuyện gì vậy? Không La trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Theo thứ tự tiến vào Bạch Viên tộc Thiên Thủy Thành đám, cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem không ngừng đung đưa tường thành. Là vì chuyện gì? Bạch Viên tộc tộc trưởng hỏi. Bạch Thắng cũng không thái thanh sở, hắn xoay người lớn tiếng hét lớn, ta tộc chi nhân mau mau vào thành. Răng rác, lúc này một đạo cự đại âm thanh nứt vỡ truyền đến, không thành tường xa xa có từ kéo dài xuống ra một cái to lớn vết rạn. Trong đó một đoạn tường thành lại cứng rắn sụp đổ, mà ở thành tường bên cạnh tức thì xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Đúng là La Trinh một nhóm bốn người. Bạch Thắng chứng kiến bốn người này về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, một tia dự cảm bất hảo chạy lên não, ít đám tinh chuẩn kia chứng kiến bốn người này về sau, sắc mặt đồng dạng cũng biến thành khó coi dị thường. Yên Nhi, các ngươi trước rời khỏi Bỉ Ngạn, La Trinh nói ra. La Yên cùng dương hồn của Linh Vân hay vẫn là quá yếu đuối, loạn chiến phía dưới chỉ sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ừ, La Yên gật gật đầu, nhớ kỹ, là đầu kia Bạch Viên, chính là đầu Bạch Viên hại chết đại tỷ của chúng ta Yến Linh. Linh Vân hung hãn chỉ vào phía dưới Bạch Thắng nói ra. Trước đây Linh Vân cùng La Yên còn không rõ, cửu lê tộc cùng Bạch Viên tộc quan hệ nhất trí giao hảo, vì cái gì êm đẹp Bạch Thắng liền muốn lựa chọn phản bội cửu lê, nguyên lai chính là vì tưởng trở lại Thiên Thủy Thành. Linh Vân cùng La Yên tiếng nói hạ xuống về sau, kính từ khi Bỉ Ngạn trong rời khỏi. Ôi, mười mấy đầu tinh chuẩn dương cánh dựng lên, thẳng đến La Trinh bên này mà tới. Ít tinh chuẩn này là trong Thiên Thủy Thành hộ vệ, chúng còn không rõ ràng lắm đám người La Trinh nội tình, chỉ đem La Trinh cùng Phượng Ca cho rằng giống vậy người xâm nhập. Chứng kiến ít tinh chuẩn này về sau, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, hai chân đột nhiên đặng đạp phía dưới đã biến thành nhất đạo điện cung chạy như bay mà ra. Đùng đùng không dứt, này hồ quang điện tại đám kia tinh chuẩn ở giữa không ngừng mà nhảy đánh, bất quá thời gian trong nháy mắt, mười mấy đầu tinh chuẩn toàn thân đã là khét lẹt một mảnh, từ giữa không trung thẳng rơi vào trong Thiên Thủy Thành. Đùng, cái kia hồ quang điện trên không trung hiện lên một cái thật lớn hình vòm đường cong về sau, chém thẳng vào đánh vào trước người của Bạch Thắng, tách ra sáng láng lôi quang, chấn động Bạch Viên tộc người lỗ tai vang lên ong ong. Lôi quang bên trong, thân hình của La Trinh lặng yên xuất hiện, trong mắt của hắn lộ vẻ lạnh lẽo chi sắc, vì trong Thiên Thủy Thành có một chỗ ngồi nơi sống yên ổn, lại sẽ phối hợp tinh chuẩn nhất tộc bắt đi muội muội ta. Ta, Bạch Thắng tờ nào vượn mặt tổn thương tràn đầy vẻ bối rối, không dừng được lui về phía sau, thỉnh thoảng nhìn quanh thoáng một phát trên không. Trông chờ tinh chuẩn nhất tộc tới cứu ngươi, La Trinh châm chọc nói, ngươi nhưng lại không biết, cả tinh chuẩn nhất tộc đã bị một mình ta đánh tan, từ hàng cùng liệp tường ngay cả ta địch cũng không xứng, tinh chuẩn nhất tộc để cho ngươi bắt đi muội muội ta, bất quá là vì đại hạ tương khuynh, đến bước đường cùng mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3139, Bỏ Thành. Nghe được La Trinh lời nói này về sau, miệng của Bạch Thắng lớn lên lão đại. Không chỉ có là Bạch Thắng, Bạch Viên tộc tộc trưởng, đám trưởng lão cũng là một bộ sững sờ biểu lộ. Bạch Viên tộc ly khai Thiên Thủy Thành quá lâu, đối với trong Thiên Thủy Thành thế cục tất nhiên là không hiểu rõ lắm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới trong đó lại có bực này ẩn tình. Không, không có khả năng, Bạch Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, có cái gì không thể nào, đừng nói chính là một Thiên Thủy Thành, hiện tại đã liền cả cái thập tứ trọng thiên đều là của hắn, hắn hiện tại chính là thập tứ trọng thiên thiên chủ. Phượng Ca cũng từ trên tường thành cùng hạ mà nói. Bất quá lúc xuống trên vai nàng khiêng gần nửa đoạn tường thành, sau khi nói xong nàng đem cái kia một nửa tường thành đột nhiên ném ra ngoài. Cái này thành tường thẳng đánh tới hướng cách đó không xa trong quảng trường một tòa tinh chuẩn khổng lồ điêu khắc, chỗ này tinh chuẩn điêu khắc sừng sững ở chỗ này cũng có vô số năm, tại tường thành nện xuống lập tức biến thành trên đất phế khư. Trời, thiên chủ, hắn là tân tấn thiên chủ, chẳng lẽ nói ám vực vị nào? Phạm vi hoạt động của thuần khiết giả cũng không cực hạn tại trong ám vực, trong quang vực sinh linh tự nhiên cũng là biết được, đó dù sao cũng là nhất trọng thiên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Đã bị hắn giết, Phượng Ca đem tường thành ném sau sắc mặt lạnh nhạt phủi tay, đem trong lòng bàn tay bụi bặm vuốt ve. Linh Ngự cùng Không La sau khi nghe được những lời này, đồng thời liếc nhau một cái, đôi mắt ưng trong lộ vẻ vẻ không thể tin được. La Trinh cùng Phượng Ca xuất hiện ở Thiên Thủy Thành, đối với tinh chuẩn nhất tộc chính là rất tin tức xấu. Ý vị này vương hầu nhất tộc đã thất bại, bất quá Linh Ngự cùng Không La suy đoán, hẳn là vương hầu nhất tộc không thể mời được thiên chủ ra tay, nếu như thiên chủ xuất thủ, cái nhân tộc này một nam một nữ cuối cùng là không địch nổi. Cho nên tinh chuẩn nhất tộc còn có cuối cùng một tia lật bàn cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào để cho thiên chủ ra tay. Có thể nghe Phượng Ca từng nói, bọn hắn càng đem thiên chủ giết, thậm chí còn mà chuyển biến thành. Nhân tộc nữ nhân nói thế nhưng là lời nói thật, thanh âm của Linh Ngự có chút phát run. Giả dối, nhất định là lung tung nói khoác, Không La lắc đầu nói, cho dù là giả dối, Thiên Thủy Thành chúng ta cũng không giữ được, nếu là thật, tinh chuẩn nhất tộc chúng ta chỉ sợ đều bị diệt, mang theo những thứ khác tinh chuẩn bỏ thành đi. Linh Ngự thì thào nói ra, Bạch Thắng còn đang ngẩn người thời điểm, Linh Ngự cùng Không La đã thẳng lướt về phía không trung, đồng thời phát ra một hồi liệu lượng tiếng chim hót. Cả trong Thiên Thủy Thành còn dư lại đám tinh chuẩn đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, đuổi theo hai vị trưởng lão bay vút mà đi. Thiên Thủy Thành đúng là bị chúng hoàn toàn vứt bỏ. Tinh chuẩn nhất tộc như thế gọn gàng buông tha cho Thiên Thủy Thành, nội thành tất cả lớn nhỏ chủng tộc, thế lực cũng là há hốc mồm, trong Bạch Viên tộc hết thảy mọi người cũng tương tự trợn tròn mắt. Hôm nay là Bạch Viên tộc vào thành ngày đại hỷ, nhưng bọn họ mới vừa vặn vào thành, tinh chuẩn nhất tộc dĩ nhiên cũng làm lựa chọn bỏ thành, cái này thật là lớn lao châm chọc. Bạch phiên tộc các ngươi cùng Lê Sơn giao hảo, nguyên bản là có thể quang minh chính đại phản hồi Thiên Thủy Thành, nhưng đáng tiếc ngươi làm một sai lầm lựa chọn. La Trinh vừa nói một vừa đưa tay đặt bàn tay tại đỉnh đầu của Bạch Thắng. Bạch Thắng giờ phút này căn bản không dám phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có, chẳng qua là đứng tại chỗ lạnh run, trong lòng càng là tràn ngập vô tận hối hận. Nhìn tinh chuẩn tộc dứt khoát như vậy chạy trốn tư thế, La Trinh nói chỉ sợ là tình hình thực tế, khi đó hắn cũng không nên vẽ vời cho thêm chuyện ra nịnh nọt tinh chuẩn tộc này. Nhưng thế gian này cuối cùng không có đã hối hận, Bạch Thắng chỉ nghe được phía trên truyền đến một hồi tiếng tí tách, sáng lạng hồ quang điện đã đem cả người hắn bao phủ. Trong chốc lát, Bạch Thắng tại trước mặt La Trinh biến thành một khối than cốc. Những thứ khác Bạch Viên tộc người thấy một màn như vậy, nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi, cùng đợi La Trinh xử lý. Chuyện này nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là trên người Bạch Thắng, sai không ở Bạch Viên tộc, có thể Bạch Viên tộc khi biết tình hình thực tế sau như trước yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Bạch Thắng ban cho thành quả tiến vào Thiên Thủy Thành. Từ góc độ này mà nói, Bạch Viên tộc tất cả mọi người đắc tội La Trinh. Các ngươi, rời khỏi Thiên Thủy Thành đi, La Trinh lạnh lùng nói một tiếng. Bạch Viên tộc thủ lĩnh một mực chờ xử lý của La Trinh, nghe được để cho bọn hắn rời khỏi Thiên Thủy Thành, trong lòng lập tức vì một trong vui mừng. Dưới tình huống này, có thể đem tộc nhân tính mạng bảo vệ lưu lại đã là lớn lao may mắn. Chờ cho Bạch Viên tộc rời khỏi Thiên Thủy Thành về sau, La Yên cùng Linh Vân lại trở về Bỉ Ngạn. Linh Vân nhìn xem bị tia chớp chém thành than Bạch Thắng, thanh âm như trước lạnh lùng, xem như tiện nghi tiểu tử này, hại chúng ta Yến Linh đại sư tỷ tính mạng cho dù thiên đao vạn quả đều không quá đáng. La Yên cũng thở dài một cái, hy vọng có thể an ủi Yến Linh sư tỷ vong hồn. Tinh chuẩn nhất tộc đã ly khai, La Trinh cũng không có cần thiết ở lại chỗ này. Thiên Thủy Thành đã coi như là một tòa vô chủ chi thành, có thể La Trinh một người tự nhiên không có biện pháp chiếm tòa thành này đấy. Ngay tại La Trinh chuẩn bị phản hồi Vạn Linh Thành lúc, trong Thiên Thủy Thành lại có ba bỉ ngạn sinh linh thẳng tiến lên, ba bỉ ngạn sinh linh này riêng phần mình đại biểu ba đại bỉ ngạn chủng tộc, này ba đại tộc tại trong Thiên Thủy Thành thế lực gần với tinh chuẩn nhất tộc. Này ba đại tộc mục đích rất rõ ràng, nếu như La Trinh đuổi đi tinh chuẩn nhất tộc, tự nhiên xem như chủ nhân của Thiên Thủy Thành. Một người La Trinh tự nhiên không cách nào quản lý to như vậy một tòa thành trì, bọn hắn tam đại gia tộc thay quản lý tự nhiên là thích hợp nhất. Tam đại gia tộc cử động cùng trong Vạn Linh Thành dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc giống như đúc, nhưng khác nhau ở chỗ cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc càng có thành ý, tại La Trinh còn chưa hạ lệnh lúc, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc đã sớm ra tay, đem ám hùng tộc bị diệt. Tam đại gia tộc này hiển nhiên là chứng kiến tinh chuẩn tộc chạy trốn về sau, mới dám đứng ra, thấp dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc một cái cấp bậc. Các ngươi tới đã chậm, La Trinh nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, liền cùng Phượng Ca các nàng đi ra ngoài thành đi. Ba tộc trưởng của đại gia tộc lẫn nhau ở giữa liếc nhau, bọn hắn đều khôn khéo đến cực điểm, lập tức liền biết ý tứ của La Trinh, La Trinh đã có hợp ý người chọn lựa quản lý Thiên Thủy Thành. Vô luận ngài lựa chọn ai, đều không có chúng ta thích hợp, chúng ta mới là Thiên Thủy Thành đấy. Một tên tộc trưởng đi theo La Trinh lải nhải, hy vọng có thể tranh thủ được cơ hội này. La Trinh rốt cuộc dừng bước, lạnh lùng nhìn tộc trưởng kia nói ra, các ngươi hẳn may mắn tinh chuẩn tộc chủ động ly khai Thiên Thủy Thành, nếu không nơi đây hẳn là máu chảy thành sông, mà các ngươi cũng không cách nào may mắn thoát nạn. Tộc trưởng kia lúc này lựa chọn câm miệng, không dám nói nhảm nữa một câu, trơ mắt đưa mắt nhìn La Trinh ly khai. Trong Thiên Thủy Thành vài tòa địa thế khá cao kiến trúc bên trên, hơn 10 đạo dương hồn tụ tập ở bên trong. Ít dương hồn này đến từ chính Kim Ô, Hữu Hùng, Thần Nông thị tộc cùng Mẫn Nguyệt tộc. Nhìn xem bóng của La Trinh rời đi về sau, bọn hắn biểu tình trên mặt đã là cực kỳ phức tạp. Xong đời, hiện tại đừng nói Vạn Linh Thành rồi, liền Thiên Thủy Thành đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Không tiếp tục chờ được nữa có thể không chỉ một Thiên Thủy Thành, phải nói là thập tứ trọng thiên. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến một bước này, tinh chuẩn nhất tộc bị khu trục, có nghĩa là Thiên Thủy Thành thất thủ, ý tứ hàm xúc của bọn hắn ngày tốt cũng đến cùng, thập tứ trọng thiên trong chỉ sợ không tiếp tục dung thân của bọn hắn chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3140, khiêu chiến. La Trinh trước khi ly khai Vạn Linh Thành, đã đem xích điện cùng huyết hống triệu hồi. Những này qua huyết hống thường xuyên khiêng cái kia lớn gậy kim loại, tại thành vệ phủ trước đi qua đi lại. Ngoại trừ dẫn dữ tộc tộc trưởng bên ngoài xích điện, không có những người khác dám tùy ý tới gần, huyết hống ở dưới nóng này toàn lực nhất kích đủ để đem bất luận cái gì sinh linh nện thành bánh thịt. Vài ngày trước hắn xuất đội phía dưới chỉ lát nữa là phải bắt lại Thiên Thủy Thành, cuối cùng bị La Trinh cưỡng ép triệu hồi. Một khi nghĩ đến chỗ này sự tình, phảng phất có cây gai như nghẹn ở cổ họng một dạng để cho hắn vô cùng sao động. Mấu chốt là huyết hống còn lo âu La Trinh cùng an nguy của Phượng Ca. Ám vực so với quang vực nguy hiểm hơn nhiều, La Trinh như vậy tùy tiện xâm nhập nhất định lành ít dữ nhiều. Mấy ngày nay huyết hống mấy lần tưởng phải dẫn cự nhân tộc lại công thiên thủy thành, nhưng đều bị xích điện ngăn cản. Xích điện sợ hãi cũng không phải trong thiên thủy thành tàn dư thế lực, chẳng qua là La Trinh không tại dưới tình huống nó sẽ không tự tiện hành động. Ngay tại huyết hống càng ngày càng lo nghĩ lúc, La Trinh cùng Phượng Ca rốt cuộc xuất hiện ở Vạn Linh Thành. Huyết hống chứng kiến La Trinh về sau, khôi ngô thân hình nghênh hướng La Trinh, trên mặt càng là toát ra vẻ kích động, thành vệ đại nhân bình yên trở về. La Trinh biết huyết hống kích động thêm nữa ở chỗ cự nhân tộc cùng lợi ích của hắn được mất, nhưng một bỉ ngạn sinh linh như thế thấp thỏm nhớ mong an nguy của chính mình, hay vẫn là để cho La Trinh cảm động hết sức. Thành vệ phủ trong hành lang, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc nhân vật trọng yếu tề tụ một phòng. Ít bỉ ngạn sinh linh này Vạn Linh Thành không biết La Trinh đã từng tới Thiên Thủy Thành, xích điện càng là nổi lên một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, không biết thành vệ đại nhân ý định lúc nào đánh Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành ta đã đi qua, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Đi qua, xích điện cặp kia to bằng đậu tương trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh chuẩn nhất tộc đã chạy trốn Thiên Thủy Thành, đã không có người còn dám chống cự, các người dẫn người trước đi tiếp thu Thiên Thủy Thành chính là, La Trinh nói ra. Tinh chuẩn nhất tộc dù thế nào trốn, vẫn ở chỗ cố thập tứ trọng thiên trong. Đã không có Thiên Thủy Thành làm căn cơ, lại bị La Trinh trọng thương, cái này đại tộc trong vòng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục nguyên khí. La Trinh tất nhiên là không có tâm tư đuổi theo giết lưu lại tinh chuẩn nhất tộc, đến lúc đó lại để cho Thiên Thủy Thành cùng Vạn Linh Thành đại tộc trước đuổi theo giết là được. Ba ngày sau, cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc làm chủ Thiên Thủy Thành. Quả nhiên như La Trinh theo như lời như vậy, vào thành sau không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, thậm chí Thiên Thủy Thành mấy đại chủng tộc tranh giành hợp nhau dựa vào dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc. Xích Điện cùng Huyết Hống cũng biết, này mấy đại chủng tộc liên hợp lại cùng nhau cũng là có lực đánh một trận đấy. Có thể thuận lợi như vậy tiếp thu Thiên Thủy Thành, nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là La Trinh. Kể từ đó, La Trinh xem như chiếm cứ thập tứ trọng thiên có chừng hai tòa thành trì. Hết bận những sự tình này về sau, La Trinh cũng mời Lê Sơn nhập Vạn Linh Thành. Lê Sơn phương diện nguyên vốn muốn cự tuyệt, cuối cùng qua nhiều năm như vậy Lê Sơn cứ điểm đều chưa từng thiết trong thành. Có thể La Trinh không hy vọng còn có người có ý đồ với La Yên, cuối cùng vẫn còn thuyết phục người của Lê Sơn, một lần nữa đem Lê Sơn cứ điểm rời đến trong Vạn Linh Thành. Cả cái thập tứ trọng thiên hiện tại đều rơi vào Thái Nhất Thiên Cung, hoặc có lẽ là rơi vào La Trinh trong tay. Tin tức này lại lần nữa lại để cho kiếm động chi địa sôi trào. Tất cả thiên cung đệ tử đều có thể ở thập tứ trọng thiên trong đi ngang, thả hai tháng trước, căn bản là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Một tầng lầu trong đám thiên cung đệ tử, quả thực đối với La Trinh kính như thần linh. Vài ngày sau, lại đến đầu tháng thời điểm, dựa theo quy củ của kiếm động chi địa, tất cả các đệ tử của kiếm động chi địa đều muốn tự động đạt được một cái khiêu chiến quyền, có thể khiêu chiến cùng một tầng lầu trong tất cả đệ tử, cũng bởi vậy quyết định mình ở bài danh trên đá vị trí. Những cái kia xếp hạng trước 10 các đệ tử nguyên bổn cũng ngấp nghé La Trinh vị trí thứ nhất, suy nghĩ đưa hắn kéo xuống. Có thể tháng trước bởi vì La Trinh bế quan, một tầng lầu trong lại không người nào dám quấy nhiễu hắn. Hôm nay lại là mới một tháng, một tầng lầu các đệ tử nhao nhao lựa chọn ra quan, lựa chọn đối thủ của chính mình tiến hành khiêu chiến. Thanh đồng kiến trúc hậu phương thi đấu chung quanh đài đã vây đầy thiên cung đệ tử. La Trinh từ một số phòng trong sau khi ra ngoài, cũng đi tới thi đấu đài trước mặt. Hắn vừa mới xuất hiện, liền đưa tới không ít người chú ý. La Trinh xuất quan, lần này hắn ý định sử dụng khiêu chiến của chính mình quyền. Hắn sẽ không khiêu chiến hai tầng lầu chứ? Có khả năng, La Trinh không để ý đến những cái kia tiếng nghị luận, đặt ánh mắt đang tỉ đấu trên đài. Thi đấu trên đài có hai người đang tại ác chiến lấy. Một người trong đó là Sầu Tuấn, một người khác là kiếm động chi địa ông lão, tên là Triệu Cửu Tương, xếp hạng thứ 600. Sầu Tuấn thân là tân tấn đệ tử, lần thứ hai hành xử quyền lợi khiêu chiến, liền dám khiêu chiến bài danh 600 vị ông lão, cũng là rất có dũng khí. Trên thực tế lần này người mới biểu hiện cũng không tệ, như Phượng Ca, La Yên, Mạc Nhất Kiếm còn có mấy người khác đều tại tháng thứ nhất thời gian tiến vào 1.000 tên bên trong, thả trong quá khứ đã là phi thường kinh diễm. Có thể hết lần này tới lần khác lần này ra La Trinh cái yêu nghiệt này, hai tướng dưới so sánh chênh lệch thực sự quá lớn, Mạc Nhất Kiếm, đám người Sầu Tuấn cái gọi là kinh diễm biểu hiện, căn bản không dẫn nổi mặt khác người chú ý hứng thú. 3-3-3, thi đấu trên đài Sầu Tuấn như nhất trận phong, vây quanh Cửu Tương lẩn quẩn. Không cách nào vận dụng bỉ ngạn tín vật dưới tình huống, hai người so đấu là lực lượng, nhục thân cường độ còn có thuần túy kỹ xảo. Triệu Cửu Tương tại nhục thân cường độ trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có thể thân pháp không bằng Sầu Tuấn, mỗi khi Triệu Cửu Tương tưởng cần nhờ gần Sầu Tuấn lúc, tổng có thể bị Sầu Tuấn đã phương thức xảo diệu tránh đi. Né tránh số lần càng nhiều, Triệu Cửu Tương liền hơi không kiên nhẫn rồi. dưới chân bộ pháp đột nhiên nhanh hơn, liền muốn đem Sầu Tuấn đẩy vào góc chết. Có thể Sầu Tuấn dường như coi là tốt tựa như, bả vai chẳng qua là nhẹ nhàng uốn éo, dường như một con cá linh hoạt bình thường từ Triệu Cửu Tương bên cạnh thân hiện lên. Triệu Cửu Tương không có dự liệu được một chiêu này, phía sau lưng đã là không môn đại khai. Cơ hội như vậy, Sầu Tuấn nơi nào sẽ buông tha. Dưới chân hắn dừng, lật sau lưng đã đem sức mạnh của bản thân áp xúc đến mức tận cùng, hướng phía Triệu Cửu Tương đánh ra ba chưởng. Tam điệp lãng, Sầu Tuấn làm việc chú ý tính trước làm sau, sở dĩ hắn dám khiêu chiến bài danh 600 vị Triệu Cửu Tương, cũng là bởi vì chính mình tại thập tứ trọng thiên dung hợp một kiện mới bỉ ngạn tín vật. Trong dục giới bỉ ngạn tín vật ban cho bỉ ngạn chi lực càng mạnh hơn, đây cũng là ngọn nguồn của Sầu Tuấn khí. Hắn toàn lực ứng phó ba chưởng chỉ có huyền cơ bao hàm giấu ở bên trong, mỗi một chưởng đều tiếp gần 3.000 thần quân chi lực, mà lại ba chưởng trùng điệp vào nhau, uy lực càng lớn. Triệu Cửu Tương tiến vào hồn nguyên cảnh đã lâu, trường kỳ dưới việc tu luyện, trong cơ thể hồn nguyên chi linh sớm đã có bước tiến dài, vẫn như trước khó có thể miễn cưỡng ăn công kích như vậy. Hùng hồn trưởng lực từ áo lót của hắn dội thẳng trong cơ thể, trong thân thể của hắn hồn nguyên chi linh nhao nhao lâm vào mệt nhọc, còn sót lại lực lượng như trước ở trong cơ thể hắn mãnh liệt lưỡng lự, cứng rắn bước ra một ngụm máu tươi. Triệu Cửu Tương rõ ràng thất bại, Sầu Tuấn này cũng không nên xem nhẹ, nhập kiếm động chi địa mới nửa tháng, đã đánh bại Triệu Cửu Tương. Lợi hại thì lợi hại, nhưng cùng La Trinh hay vẫn là không so được. Thi đấu trên đài Sầu Tuấn nghe nói như thế, trên mặt cũng toát ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn mới dung hợp cái này bỉ ngạn tín vật là nhĩ thử nhất tộc tặng cho, mà đám nhĩ thử đưa tặng bỉ ngạn tín vật nguyên nhân, tất nhiên là dựa vào mặt của La Trinh. Cuối cùng cả vạn linh thành đều đang lấy lòng La Trinh. Về phần cầm chính mình cùng La Trinh đánh đồng, tiến hồn nguyên đại thế giới trước Sầu Tuấn đại khái cho rằng có cơ hội, về phần hiện tại, chính hắn cũng cảm giác là một chê cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3141, chiếu lệnh. Sầu Tuấn từ thi đấu đài thượng xuống tới, cũng thấy được dưới đài La Trinh mặt lộ vẻ nụ cười nói, La Trinh huynh cũng xuất quan. Mới vừa La Trinh gom góp đến trước đài chẳng qua là một số nhỏ người phát hiện La Trinh, một tầng lầu đại bộ phận đệ tử đều để chú ý lực đang tỉ đấu trên đài. Sầu Tuấn vừa nói như thế, một tầng lầu trong tất cả đệ tử nhao nhao đem ánh mắt tụ vào trên người La Trinh. La Trinh tuy rằng đem thành vệ phủ vạn linh thành biến thành thiên cung cứ điểm, có thể trong khoảng thời gian này La Trinh hoặc là ở bên ngoài bôn ba, hoặc là bề bộn nhiều việc cùng bỉ ngạn chủng tộc vạn linh thành câu thông, tưởng muốn tại bỉ ngạn trong gặp La Trinh một mặt thật không phải là dễ dàng như vậy. Có thể trở lại kiếm động chi địa về sau, La Trinh như trước tính là bọn hắn sư đệ, thân phận chênh lệch không có như vậy cách xa, tự nhiên cũng dễ dàng mở miệng hơn nhiều. Là La Trinh huynh, ta nhớ được thiên vân tộc bỏ đi mất một kiện hiếm thấy kim quy, cái kia kim quy có thể ban cho tại hạ. La Trinh huynh, chẳng biết lúc nào sẽ lại phân phối linh hồn kết tinh. La sư đệ, ta thu lân hổ tộc 20 vạn hồn đan, khoản này hồn đan có thể không cần lên giao. Thái nhất thiên cung tại bỉ ngạn trong cũng không tính giàu có, cho dù là trong dục giới, linh hồn kết tinh như trước khan hiếm. Đệ tử của kiếm động chi địa thật vất vả khai quật đến linh hồn kết tinh, hoặc là đổi lấy một ít hồn đan, có thể dù sao vẫn cần giao nạp một số cho cứ điểm. Cứ điểm cũng sẽ chiếu cố rất nhiều đệ tử, dựa theo cần phải tiến hành phân phối, vấn đề là trong vạn linh thành mấy cái chủng tộc thường xuyên vơ vét tài sản thái nhất thiên cung, mỗi năm thượng cống đều là một bút tiêu hao không nhỏ, điều này làm cho thiên cung cứ điểm gánh nặng rất nặng. Nhưng La Trinh sau khi tới, không chỉ có không cần lên cống, ngược lại là cả vạn linh thành hướng trên thái nhất thiên cung cống, hiện tại thiên thủy thành cũng gia nhập hàng ngũ đó. Có thể nói cả cái thập tứ trọng thiên tài nguyên đều nắm giữ ở một người La Trinh trong tay, các đệ tử của kiếm động chi địa làm sao không đỏ mắt. Trước đây La Trinh đã để cho Sầu Tuấn, Lăng Xương phân phối qua một lần. Hầu như toàn bộ một tầng lầu các đệ tử đều là cùng dính mưa, được chỗ tốt cực lớn. Dục vọng của người là vô tận, quá khứ thiên cung cứ điểm nghèo quá còn chưa tính, mọi người chính mình chú ý hảo chính mình cũng không tệ, thiên cung có thể bố thí bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Hiện tại La Trinh thế nhưng là trông coi một tòa kim sơn. Một tầng lầu đệ tử, không chỉ có những cái kia 15, 16, 10 thất trọng thiên các đệ tử ra rồi, đã liền tầng cao hơn đệ tử, như Thuần Hạo bực này một tầng lầu cực hạn tồn tại cũng ý định quay về thập tứ trọng thiên. Thuần Hạo cùng La Trinh mặc dù có ân oán, nhưng tại linh hồn kết tinh cùng mặt khác phúc lợi trước mặt, điểm ấy ân oán lại được cho cái gì? Rất nhiều một tầng lầu đệ tử vây lại, trong nháy mắt đem La Trinh bao gồm 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Cái này, Sầu Tuấn chứng kiến chính mình chào hỏi một tiếng, vậy mà đưa tới phản ứng như vậy, hoàn toàn là bất ngờ. La Trinh cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn đến một tầng lầu các đệ tử lại có bực này phản ứng. Mắt thấy vây lại người càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể phất phất tay, lập tức nói ra, chư vị, Bỉ Ngạn trong sự vật mời tại Bỉ Ngạn trong xử lý. Những người này làm sao không rõ ràng lắm cái quy củ này. Nhưng ở trong Vạn Linh Thành tìm La Trinh không phải là chuyện đơn giản như vậy, trong đó còn muốn qua dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc cái kia quan, hiện tại tự mình đối mặt La Trinh, ai cũng không chịu buông tha đưa ra tố cầu cơ hội. Bỉ Ngạn trong chuyện tình nơi đây nói cũng giống như vậy. Ta và ngươi đều là Thiên Cung đệ tử, làm gì phiền toái như vậy? La Trinh lão huynh, ta, đều im miệng cho ta. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu lúc, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại, thấy nhưng là Lăng Xương. Ngày đó La Trinh một đường đem Lăng Xương từ thập tam trọng thiên ôm đến thập tứ trọng thiên, đám Thiên Cung đệ tử cũng sắp quan hệ của La Trinh cùng Lăng Xương thu hết vào mắt, chuyện này trong kiếm động chi địa cũng có truyền bá. Huống chi bản thân nàng địa vị tương đối cao, như vậy lạnh giọng quát lớn phía dưới, ngược lại là không có người nói thêm nữa. Muốn cái gì vậy, hoặc là làm chuyện gì, trực tiếp tìm Sầu Tuấn ghi chép lại chính là, nếu là muốn cầu hợp lý tất nhiên là không có vấn đề, La Trinh tuy rằng chiếm cứ Vạn Linh Thành, nhưng tài nguyên không phải là vô hạn, huống chi. Hắn không hề thiếu nợ chư vị cái gì, Lăng Xương tiếp tục nói, đem Vạn Linh Thành chiếm cứ về sau, La Trinh đem thu thập được tài nguyên giao cho Sầu Tuấn tiến hành phân phối, mà La Trinh không có cấp ra bất cứ ước thúc, chỉ cần là yêu cầu của đám Thiên Cung đệ tử cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Nhân tính đều là tham lam, điều này cũng dẫn đến một tầng lầu các đệ tử đều dương mắt canh giữ ở trong Vạn Linh Thành, thu thập được tài nguyên ngoại trừ vì La Trinh lưu lại một ít đặc biệt, lập tức đã bị đệ tử khác chia cắt. Theo như cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, không bao lâu, một tầng lầu các đệ tử sợ rằng sẽ toàn bộ co đầu rút cổ tại trong Vạn Linh Thành chờ La Trinh đến cho ăn. Đây không chỉ gây bất lợi cho La Trinh, thậm chí đối với cả đệ tử của kiếm động chi địa đều bất lợi. Lăng Xương Điện Hạ nói đúng, La Trinh huynh để cho ta thay mặt quản lý. Chư vị có cái gì tố cầu tới tìm ta chính là, Sầu Tuấn cũng hướng phía mọi người mỉm cười nói. Nhưng mà những người này nói lên yêu cầu hoặc nhiều hoặc ít đều hơi quá đáng, cơ bản là không thể nào qua Sầu Tuấn một cửa ải kia đấy, tăng thêm Lăng Xương cái kia một phen, một tầng lầu các đệ tử lập tức khó chịu. Hừ, tìm ngươi có làm được cái gì? Nghe nói dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc mỗi tháng nộp lên linh hồn kết tinh, đều có vạn chỉ nhiều, phân cho chúng ta nhưng chỉ có một chỉ. Sầu Tuấn, lần trước ta bất quá tìm ngươi giúp ta hướng xích điện đòi hỏi một kiện Bỉ Ngạn tín vật, cũng không phải quá khó mở miệng, lại bị ngươi một nói từ chối. Những thứ này mới vừa hay vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng các đệ tử, giờ phút này đã thay đổi một bức sắc mặt, lại ngược lại chỉ trích Sầu Tuấn. Kỳ thật ngụ ý, liền La Trinh cũng cùng nhau trách mắng. Nhưng bọn hắn cuối cùng không dám đắc tội La Trinh, đại đa số đều là nhằm vào Sầu Tuấn mà tới. Nhìn xem một tầng lầu rất nhiều các đệ tử xấu xí sắc mặt, lông mày của La Trinh cũng là nhíu một cái. Mới vừa chiếm cứ Vạn Linh Thành về sau, La Trinh cũng ý thức được hắn sẽ được số lượng cao tài nguyên. Thập tứ trọng thiên bên trong tài nguyên La Trinh một người tất nhiên là không tiêu hao hết, mà La Trinh thân là Thiên Cung đệ tử một thành viên, hoàn toàn chính xác hẳn hồi quỹ tại Thiên Cung, chia lãi một phần trong đó cho kiếm động chi địa cũng là La Trinh cam tâm tình nguyện, muôn vàn không nghĩ tới sẽ đưa tới Thiên Cung đệ tử như vậy phản ứng. Ngay tại lúc này, Phượng Ca Kính từ khi thanh đồng kiến trúc cửa sau dạo chơi mà ra, đồng thời dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, quả nhiên là thăng mệ ân, đấu gạo là cừu, các ngươi ngày xưa tại trong Vạn Linh Thành nhận hết ức hiếp, ngay cả rắm cũng không dám đánh một người, hiện tại ta cùng La Trinh chiếm được thành, các ngươi tại trước mặt chúng ta lực lượng ngược lại là có đủ hay sao? Thái Nhất Thiên Cung tại thập tứ trọng thiên có thể có như thế thế cục, Phượng Ca cũng có một nửa công lao, nàng lời nói này lập tức đem một tầng lầu các đệ tử đều chấn trụ. Có thể cuối cùng hay là có người không phục. Đứng ở một góc Phương Vĩ bỗng nhiên nói ra, dựa theo quy củ của kiếm động chi địa, các đệ tử khám phá tài nguyên lý nên giao nạp một nửa, vì kiếm động chi địa chúng ta mỗi một vị đệ tử cùng sở hữu phân phối, ngày xưa chúng ta cũng tuân theo này lệ chấp hành, cho nên mọi người nói lên yêu cầu cũng đều bị nhưng. Lời của Phương Vĩ chưa nói xong, Phượng Ca trong tay đã nhiều hơn một đạo kim sắc quyển trục, nàng cười lạnh một tiếng đã đem quyển trục vạch trần, đồng thời nói ra, Đông Hoàng chiếu lệnh, ta cùng với La Trinh thu được tài nguyên, đều là ta cùng La Trinh tất cả. Không cần chia lãi cho kiếm động chi địa, chúng ta thích phân phối thế nào liền làm sao phân phối, các ngươi có thể trợn to con chó mắt thấy nhìn. Phượng Ca cũng sẽ không đối với mấy cái này không biết điều lũ tiểu tử khách khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3142, Trịnh Song Kỳ. Phượng Ca sau khi nói xong, thò tay đem trong tay quyển trục hướng phía sau lưng nhẹ nhàng ném một cái. Màu vàng kia quyển trục giống như một cây lệnh tiễn, đinh ở cửa. Quyển trục rủ xuống đem chiếu lệnh nội dung triển lộ ra. Đông Hoàng tự mình ở dưới chiếu lệnh, đương nhiên sẽ không giống Phượng Ca nói trực bạch như vậy, nhưng nói chung chính là ý tứ kia. Những này qua Phượng Ca mà ở trong Vạn Linh Thành, so sánh với vẫn bận rộn lấy tu luyện La Trinh, Phượng ca đối với các đệ tử của kiếm động chi địa tiếp xúc thêm nữa, nhìn rõ ràng hơn. Tài nguyên phân phối vấn đề, Phượng ca đã sớm dự liệu được sẽ phát triển đến một bước này. Dù cho thập tứ trọng thiên là dục giới tầng dưới chót, nhưng chung vào một chỗ cũng thập phần hoảng sợ, nhất định phải có quy tắc đến thư xác nhận, nếu không nhất định sẽ lộn xộn. Cho nên Phượng ca lặng lẽ trở về một chuyến Thái Đích Cung, mục đích chính là vì thế, nàng trực tiếp tìm được Đông Hoàng Hạ một cái chiếu lệnh. Này chiếu lệnh sử dụng một cái, một tầng lầu các đệ tử triệt để á khẩu không trả lời được. Bọn hắn bản hy vọng được thêm nữa, vạn vạn không nghĩ đến Phượng ca lại đã đến một màn như thế, hơn nữa đây chính là Đông Hoàng chiếu lệnh, căn bản không cho cãi lời. Nguyên bản la hét ầm ĩ mọi người, lập tức lặng ngắt như tờ. Nếu quả như thật như Phượng ca nói như vậy, mọi người trông mong muốn lấy được tài nguyên sợ rằng phải ngâm nước nóng. Đông Hoàng nói là, do các người phân phối, không biết các người ý định phân chia như thế nào. Có người nhỏ giọng hỏi một câu, Phượng ca nhún vai, đưa mắt về phía La Trinh, hướng hắn gật gật đầu. La Trinh thoáng nhìn liếc mắt những người này, hắn trước đây để cho Sầu Tuấn tận lực thỏa mãn những người này yêu cầu, đổi lấy kết quả lại là càng tham lam cố gắng, đây chính là nhân tính cho phép, hắn liền cười lạnh nói, hết thảy hay vẫn là như cũ, để cho Sầu Tuấn huynh thay xử lý. Lúc trước Phượng ca lấy ra chiếu lệnh chính là lớn bổng, những thứ này không biết điều lũ tiểu tử đã trúng một gậy về sau, La Trinh lại thích hợp ném ra cả rốt, đồng dạng điều kiện đổi lấy nhưng là thiên ân vạn tạ. Chư vị nếu là có cái gì tố cầu, có thể tìm ta đăng ký, từng bước đến, hảo hảo xếp hàng là được. Sầu Tuấn cười híp mắt nói ra, tài nguyên phân phối vấn đề chấm dứt ở đây, tại Sầu Tuấn trấn giữ hạ đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kế tiếp lại có người nhảy lên thi đấu đài, hành xử tự chọn chiến quyền lợi. Tân tấn đệ tử cùng tân tấn đệ tử ở giữa, tân tấn đệ tử cùng ông lão ở giữa, một tầng lầu lão nhân cùng ông lão ở giữa, nhưng như trước không có một người dám hướng La Trinh khởi xướng khiêu chiến. Một phương diện La Trinh tại Bỉ Ngạn bên trong địa vị cao cả, một phương diện khác La Trinh đánh bại Thuần Hạo một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. La Trinh ngược lại là cũng không thể nào gấp, đang tỉ đấu dưới đài lặng yên quan sát đến. Thi đấu trên đài đã trải qua hơn 10 buổi diễn thi đấu về sau, La Trinh rốt cuộc đi tới. Người khác không dám khiêu chiến La Trinh, nhưng La Trinh có thể chủ động khiêu chiến người khác. Tại La Trinh đứng đang tỉ đấu sau đài, không ít người trong mắt đều đã có chờ mong. Lần này La Trinh lại khiêu chiến, mục tiêu hẳn là hai tầng lầu rồi a. Nhập kiếm động chi địa lần thứ nhất, trở thành bài danh thứ nhất, lần thứ hai khiêu chiến, liền trực thăng hai tầng lầu. Ta cũng hiểu được này rất khoa trương, nhưng La Trinh cũng có thể làm được. Vô luận là kiếm động chi địa cùng Bỉ Ngạn bên trong, biểu hiện của La Trinh cũng là rõ như ban ngày. Làm La Trinh chuẩn bị hành xử tự chọn chiến quyền lợi lúc, hai tầng lầu trên không ít người cũng hướng thi đấu trên đài bỏ ra ánh mắt. Toàn bộ hai tầng lầu một cùng sở hữu 203 người. So sánh với một tầng lầu các đệ tử, hai tầng lầu đệ tử có thể nói thoát thai hoán cốt, thực lực so với một tầng lầu các đệ tử mạnh một cái cấp bậc. Cho dù là hai tầng lầu bài danh cuối cùng Long Nghị, thực lực đã ở Thuần Hạo phía trên. Ít nhất Thuần Hạo vì bò lên trên hai tầng lầu, hướng Long Nghị khởi xướng mấy lần khiêu chiến, nhưng mỗi một lần đều là thảm bại mà về. Thuần Hạo cùng Long Nghị ở giữa bài danh vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một gã mà thôi, có thể đã này một tên, đại biểu cho một tầng lầu cùng hai tầng lầu chênh lệch cực lớn. Long Nghị, ta đoán La Trinh có thể sẽ khiêu chiến ngươi, trắng nõn thư sinh cười tủm tỉm nói ra. Thư sinh bên cạnh Cổ Liệt cũng gật gật đầu, đánh bại ngươi có thể đứng vững hai tầng lầu, đây cũng là hắn bước thứ nhất. Hai người bên cạnh đứng vững vàng một tên hán tử mặt đen, này hán tử mặt đen chính là thư sinh trong miệng, Long Nghị cũng là hai tầng lầu trong bài danh rất gần chót một vị. Hắn còn không có thực lực đứng ở hai tầng lầu vị trí này, Long Nghị ngạo nghễ nói ra. Đây chính là chưa hẳn, Cổ Liệt lắc đầu, người chớ quên, người ta thế nhưng là đem thập tứ trọng thiên đều chiếm, thật là thần kỳ ra hỏa. Đích xác rất thần kỳ, nhưng khiêu chiến ta còn thiếu rất nhiều, Long Nghị lắc đầu, bất kể nói thế nào, hắn mới có thể nhập hồn nguyên cảnh không lâu, có lẽ có thủ đoạn gì có thể tăng cường bản thân, có thể cái kia cuối cùng là bàng môn tả đạo, ta phá vỡ là được. La Trinh đang tỉ đấu trên đài bỗng nhiên lung lay chỉ một cái, một chỉ này vừa vặn chỉ tại trên người của Long Nghị. Quả nhiên là khiêu chiến ta sao? Long Nghị trên mặt hiện ra một tia lãnh ý, xếp hạng một tên sau cùng là sỉ nhục lớn lao, điều này cũng để cho Long Nghị thập phần quan tâm xếp hạng của chính mình. La Trinh ý định khiêu chiến mình vô ý bên trong lại để cho trong lòng Long Nghị càng khó chịu, vậy để cho ngươi minh bạch, cái gì là hai tầng lầu? Ý nghĩ của Long Nghị mới vừa chuyển. La Trinh chỉ vào hai tầng lầu liền nói, ta muốn khiêu chiến hai tầng lầu Trịnh Song Kỳ. Thi đấu dưới đài an tĩnh một hồi, bất thình lình mãnh liệt sôi trào lên. La Trinh muốn khiêu chiến là Trịnh Song Kỳ. Trời ạ, lần thứ nhất khiêu chiến là một tầng lầu Thuần Hạo thứ một, lần thứ hai liền muốn khiêu chiến hai tầng lầu Trịnh Song kỳ thứ một, La Trinh kia lần thứ ba chẳng phải là muốn khiêu chiến Lý Bôi Tuyết thứ một kiếm động chi địa. Trong mắt của ta, khiêu chiến Lý Bôi Tuyết là chuyện sớm hay muộn, có thể La Trinh này mới có thể nhập kiếm động chi địa hai tháng mà thôi. Trịnh Song kỳ là nhân vật nào? 7 năm trước, Trịnh Song kỳ hướng ba tầng lầu khởi xướng một lần cuối cùng khiêu chiến, sau khi thất bại hắn cũng không có trùng kích ba tầng lầu ý định, mà hai tầng lầu các đệ tử cũng điên cuồng hướng Trịnh Song kỳ khởi xướng khiêu chiến, nhưng chưa bao giờ có người đưa hắn từ hai tầng lầu vị trí thứ nhất kéo xuống. Toàn bộ hai tầng lầu 202 người vì một cái cấp bậc, mà Trịnh Song kỳ độc thân một cái cấp bậc. Trắng Nõn Thư Sinh, Cổ Liệt, Long Nghị cùng hai tầng lầu các đệ tử biểu tình trên mặt cũng cực kỳ ngoạn mục. Trắng Nõn Thư Sinh đem quạt xếp mở một cái, có phần có thâm ý nói với Long Nghị, xem ra chúng ta đều đã đoán sai, người ta căn bản chướng mắt ngươi. Cũng chướng mắt ngươi, Long Nghị phản bác, cũng tương tự chướng mắt ta, Cổ Liệt tự giễu giống như cười cười. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới La Trinh sẽ trực tiếp lướt qua bọn hắn, khiêu chiến Trịnh Song kỳ tên biến thái kia. Liền là ngay cả Sầu Tuấn, Mạc Nhất Kiếm, đám người Lăng Xương cũng là một bộ há hốc mồm bộ dạng, La Trinh ý định ở chỗ này mở thế giới chi thừa. Nếu như không mở ra thế giới chi thừa, khiêu chiến kết quả của Trịnh Song kỳ cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau, cuối cùng chênh lệch này thật sự là quá lớn. Trịnh Song kỳ ở trong bế quan, ngươi chờ chút, ta đi gọi hắn đến. Hai tầng lầu trên cũng không thiếu người già chuyện, ném những lời này về sau, người nọ thật đúng đi tìm Trịnh Song kỳ đến đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3143, lên đài. Hai tầng lầu ngoài cùng bên phải nhất một số phòng, chính là Trịnh Song kỳ tu luyện mật thất. Quấy rầy người khác bế quan tĩnh tu là một chuyện phi thường kiêng kỵ tình, nhưng ở kiếm động chi địa có một cái ngoại lệ, chính là mỗi tháng sơ hành xử khiêu chiến quyền thời điểm. Trừ phi bởi vì nguyên nhân đặc biệt trệ ở lại bỉ ngạn, dưới tình huống bình thường đều cần ứng chiến. Trịnh Song kỳ mấy ngày nay mới vừa từ bỉ ngạn trong trở về, hắn đã tìm được một cái về thần miếu manh mối, theo này cái đầu mối rất có thể tìm được một tòa chưa từng bị khai quật ra thần miếu. Hôm nay Trịnh Song kỳ đem những đầu mối này hoàn toàn làm theo về sau, hắn liền chuẩn bị ra ngoài, những đầu mối này trong có ba đạo phạm văn cần giải mã. Trong Thái Nhất Thiên Cung ngoại trừ Đông Hoàng bản thân ra, còn có mấy người am hiểu giải mã phạm văn. Nhưng tưởng muốn cho mấy người kia ra tay giải mã, hao phí một cái giá lớn rất lớn, hơn nữa thời gian không cách nào cam đoan. Có thể lựa chọn của Trịnh Song kỳ cũng không nhiều, Minh Hồ bên kia cũng có một ít người có thể giải mã phạm văn, nhưng trình độ càng là vô cùng thê thảm. Đông đông đông, liền lúc này, có người ở tu luyện mật thất bên ngoài gõ gõ cánh cửa. Nghe được tiếng đập cửa, lông mày của Trịnh Song kỳ hơi nhíu lại. Hôm nay là đầu tháng ngày thứ nhất, cũng là kiếm động chi địa khiêu chiến ngày. Toàn bộ hai tầng lầu các đệ tử đều muốn hắn từ vị trí thứ nhất trên kéo xuống, những năm này hắn gặp phải vô số lần khiêu chiến, nhưng hắn như cũng là hai tầng lầu thứ nhất, vững chắc như núi. 4 tháng trước, Trịnh Song kỳ có chút chán ghét vô cùng vô tận khiêu chiến, ra tay trọng tỏa một tên hai tầng lầu đệ tử, hai tầng lầu trong những người kia ý thức được cùng mình chênh lệch, rốt cuộc yên tĩnh một đoạn thời gian. Trịnh Song kỳ vốn tưởng rằng ít nhất có thể đủ yên tĩnh một năm nửa năm, lúc này mới 4 tháng đã có người đã ra động tác tâm tư, chủ động khiêu chiến mình rồi hả? Xem ra trên mình lần đã hạ thủ còn chưa đủ ác. Mở cửa về sau, Trịnh Song kỳ hướng ra phía ngoài trừng mắt liếc, đứng ở cửa là hai tầng lầu bài danh 168 tên Tống Phi. Ngươi khiêu chiến ta, Trịnh Song kỳ đe dọa nhìn Tống Phi hỏi. Tống Phi trên mặt toát ra cười mỉa chi sắc, ta làm sao dám? Hai tầng lầu trên dám người khiêu chiến Trịnh Song kỳ cũng không nhiều, Tống Phi này hiển nhiên không là một cái trong số đó. Vậy là người phương nào? Trịnh Song kỳ lại hỏi. Người nọ gọi La Trinh, đã đứng đang tỉ đấu trên đài, Tống Phi hồi đáp. La Trinh, chưa nghe nói qua người này, Trịnh Song kỳ lại sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này Trịnh Song kỳ đều tại trong tu luyện mật thất, đối với trong kiếm động chi địa chuyện đã xảy ra cũng không rõ ràng lắm. La Trinh cái tên này rất lạ lắm, giống như cũng không phải là hai tầng lầu người trên. Biểu tình kỳ quái của Trịnh Song kỳ tự nhiên tại trong dự đoán của Tống Phi. Tống Phi cười hắc hắc nói, tiểu tử kia là một tầng lầu bài danh thứ nhất, chưa bước vào hai tầng lầu. Một tầng lầu bài danh thứ nhất, liền hai tầng lầu cũng không có đi lên, trực tiếp khiêu chiến thân là hai tầng lầu tên thứ nhất chính mình. Trên mặt của Trịnh Song kỳ hiện ra một tia quái dị. Đừng nói một tầng lầu bài danh thứ nhất rồi, coi như là hai tầng lầu bài danh trước 10 khiêu chiến Trịnh Song kỳ đều cẩn thận, phải làm cho tốt thân chịu trọng thương, thậm chí trực tiếp rơi xuống chuẩn bị. Trịnh Song kỳ thẳng đi ra tu luyện mật thất. Đồng thời hỏi người này có phải là không có làm rõ ràng tình trạng. Hắn đứng ở hai tầng lầu bên cửa sổ, ánh mắt đã mất đang tỉ đấu trên đài, thi đấu trên đài đứng vững vàng một tên thanh niên mặc áo đen, thanh niên này đứng chắp tay nhìn qua hai tầng lầu, hai mắt hữu thần, trên mặt càng là nổi vô cùng tự tin. Hắc y thanh niên dĩ nhiên chính là chờ trong La Trinh. Làm Trịnh Song Kỳ sừng sững cạnh cửa sổ lúc, thì đấu dưới đài rất nhiều một tầng lầu các đệ tử lập tức phát ra một hồi xôi trào thanh âm. Hai tầng lầu Trịnh Song Kỳ đi ra, xem ra Trịnh Song Kỳ lại ý định ứng chiến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này La Trinh có phải hay không như trước sẽ sáng tạo kỳ tích. Kỳ thật đến bước này, không ít người trong nội tâm thật sự hy vọng La Trinh thắng được Trịnh Song Kỳ, nhưng hầu như trong lòng tất cả mọi người đều biết, đó căn bản là chuyện không thể nào. Kỳ tích nện ở một người thân trước đó lần thứ nhất như vậy đủ rồi, liên tục kỳ tích xuất hiện ở một người trên người, khả năng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Hai tầng lầu lên cổ liệt, bạch diện thư sinh, đám người Long Nghị cũng nhìn chằm chằm Trịnh Song Kỳ, muốn nhìn một chút Trịnh Song Kỳ ý định đáp lại ra sao. Bọn hắn biết Trịnh Song Kỳ không muốn ứng chiến, có thể La Trinh hành xử tự chọn chiến quyền lợi của Trịnh Song Kỳ, tăng thêm hắn lại là một tầng lầu thứ nhất, là hợp quy tắc, Trịnh Song Kỳ không có quyền cự tuyệt. Nghe nói là ngươi muốn khiêu chiến ta, ai cho ngươi lá gan? Trịnh Song Kỳ lạnh lùng mắt nhìn xuống thi đấu trên đài La Trinh. Cái kia cao cao tại thượng bộ dạng, dường như quan sát một con giống như con kiến. Hắn không biết La Trinh gần nhất liên tiếp dũng mãnh chiến tích, cùng với tại Bỉ Ngạn bên trong sự tích, nếu như biết, Trịnh Song Kỳ có thể sẽ khách khí một ít. Hắn chỉ coi La Trinh là một tầng lầu trong tân duệ đệ tử, mai kia bò đến một tầng lầu vị trí thứ nhất, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, lại si tâm vọng tưởng khiêu chiến hai tầng lầu thứ nhất chính mình. La Trinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trịnh Song Kỳ, nghe được hắn lời nói này, La Trinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, chẳng qua là bình tĩnh nói kiếm động chi địa giao phó mỗi một vị đệ tử khiêu chiến quyền. Thật sao? Trịnh Song Kỳ thẳng từ trong cửa sổ đi ra, mỗi khi hắn bước ra một bước lúc, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn lớn chừng quả đấm không gian phương cách, những thứ này phương cách tổ hợp lại với nhau hình thành một cái cầu thang. Khi hắn bước ra một cái chân khác thời, không lúc giữa phương cách lại lần nữa ngưng tụ thành một đạo khác cầu thang, đó là hư không huyễn diệt chân ý vận dụng thần thông. Hắn trực tiếp từ hai tầng lầu đi xuống, dẫm nát thi đấu trên đài, đồng thời nói ra, ta không có rảnh chơi với ngươi, tuy rằng ngươi đích xác có khiêu chiến quyền lợi của ta, nhưng hay là buông tha đi, ngươi không nên đối với ta sinh ra hứng thú, cũng không nên lựa chọn ta tiến hành khiêu chiến, chỗ đó còn có rất nhiều người thích hợp ngươi. Nói xong Trịnh Song Kỳ chỉ hai tầng lầu, hai tầng lầu trên không ít các đệ tử đều rời đi tu luyện mật thất, đứng ở trước cửa sổ xem náo nhiệt. Bế quan mấy tháng này, Trịnh Song Kỳ cảm giác mình rất có kiên nhẫn rồi. Nếu như là 4 tháng trước, hắn mới sẽ không khuyên bảo La Trinh, nếu như dám khiêu chiến mình, liền phải làm cho tốt bị thương thậm chí cả rơi xuống chuẩn bị. Lời nói ra phân thượng này, cái này gọi La Trinh tiểu tử sẽ phải lựa chọn buông tha đi. Ai ngờ La Trinh như trước dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua Trịnh Song Kỳ, nhưng là nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, sở dĩ khiêu chiến ngươi, là bởi vì ngươi chiếm cứ lấy hai tầng lầu vị trí thứ nhất, thắng ngươi mới có thể khiêu chiến ba tầng lầu, cho nên ngươi tự nhiên là thích hợp nhất đối tượng. Một tầng lầu các đệ tử, cùng với hai tầng lầu trong bộ phận đệ tử, biết rõ La Trinh trước đó biểu hiện, đối với La Trinh lời nói này cũng không có như vậy kỳ quái. Dù sao lấy biểu hiện của La Trinh, đã vượt xa năm đó Lý Bôi Tuyết, đứng lên ba tầng lầu là chuyện sớm hay muộn. Có thể hai tầng lầu trong một nhóm người cũng nghe lần thứ nhất nói La Trinh, làm La Trinh nói ra lời nói này về sau, ánh mắt của bọn hắn lập tức đều thẳng. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra, như vậy tiểu tử cuồng vọng như thế nào đột nhiên liền xuất hiện. Một tên không biết chuyện hai tầng lầu đệ tử thấp giọng hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3144, hắn hoang mang. Những thứ này không biết chuyện hai tầng lầu đệ tử trong mắt, Trịnh Song Kỳ đã cho La Trinh bậc thang. Có thể La Trinh không muốn xuống, như trước cố ý khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, không khỏi có vẻ hơi không biết tốt xấu. Vốn chính là đột nhiên nhô ra, cổ liệt cười tủm tỉm giải đáp nói, hắn là này một nhóm tân tấn đệ tử, tiến vào kiếm động chi địa mới hơn 2 tháng. Khó trách, mới hơn 2 tháng, phỏng đoán còn chưa hiểu kiếm động chi địa. Các loại, tên kia hai tầng lầu đệ tử bỗng nhiên ý thức được không đúng, tiểu tử này là một tầng lầu thứ nhất, há không phải nói hắn là trong 2 tháng trở thành kiếm động chi địa bài danh thứ nhất. Cổ liệt huynh, ngươi nói là vị này tân tấn đệ tử trong 2 tháng trở thành một tầng lầu bài danh thứ nhất. Hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái mà hỏi, những thứ này trèo lên hai tầng lầu các đệ tử, chứ không phải là từ một tầng trong lầu dốc sức liều mạng giết đi lên đấy, biết rõ trở thành một tầng lầu thứ nhất độ khó có bao nhiêu, mới 2 tháng có thể thành tựu thứ nhất, này hai tầng lầu đệ tử hầu như khó mà tin được lỗ tai của chính mình. Không phải là 2 tháng, hắn tiến vào kiếm động chi địa ngày thứ nhất liền đánh bại Thuần Hạo trở thành thứ nhất, cổ liệt nhún nhún vai nói ra. Dù cho thời gian qua đi 2 tháng, cổ liệt cùng hai tầng lầu các đệ tử như trước cảm thấy thật không thể tin, người này hai tầng lầu đệ tử nghe được lời của cổ liệt lúc, trên mặt tự nhiên cũng hiện ra cực độ biểu tình khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào hình dung tâm tình của chính mình. Ngày thứ nhất thành tựu đệ nhất thì thôi, thời gian qua đi 2 tháng liền muốn khiêu chiến Trịnh Song Kỳ, Cổ Liệt híp mắt. La Trinh như vậy yêu nghiệt cho dù ở Thái Nhất Thiên Cung cũng là thiên cổ khó gặp, hắn nếu như dám khiêu chiến Trịnh Song Kỳ không thể nào là sằng bậy, nhất định là có niềm tin chắc chắn. Tiểu tử này nắm chắc là cái gì? Trịnh Song Kỳ trong ý nghĩ trong lòng cùng Cổ Liệt liếc mắt, La Trinh này nắm chắc là cái gì? Đến cùng là cái gì chống đỡ tự tin của hắn? Đọc, Song Kỳ huynh, chớ xem thường gia hỏa này ở, hắn nhập kiếm động chi địa ngày thứ nhất liền trở thành một tầng lầu bài danh thứ nhất. Một tên 2 tầng lầu đệ tử ở trước cửa sổ nhắc nhở. Trịnh Song Kỳ sau khi nghe được câu này, trong con mắt lóe ra vẻ kinh dị, trong ánh mắt vẻ miệt thị cũng lập tức biến mất. Hắn lập tức minh bạch tự tin của La Trinh là từ đâu tới đây. Tiến vào kiếm động chi địa ngày thứ nhất, liền xưng bá 1 tầng lầu, thật bản lĩnh. Trịnh Song Kỳ trầm ngâm trong chốc lát tiếp tục nói, theo ta được biết Thái Nhất Thiên Cung chưa bao giờ ra từng như vậy kỳ nhân, đã liền Lý Bôi Tuyết đều làm không được, nhưng đáng tiếc ngươi muốn khiêu chiến ta như trước sớm 10 năm. Trịnh Song Kỳ sau khi nói xong hai tay vung lên, Bỉ Ngạn chi lực như lũ lụt bình thường mãn quán mà ra, theo hắn toàn thân tùy ý chảy xuôi theo. Một cỗ hùng hậu khí tức phát ra, toàn bộ thi đấu đài dường như đều bị trọng đè xuống một đoạn. Tại con ngươi của Trịnh Song Kỳ ở chỗ sâu trong, càng là lóe ra một tia sát ý. Trịnh Song Kỳ tại 2 tầng lầu vị trí thứ nhất trên ngây ngô quá lâu. Đã từng hắn vô số lần hướng 3 tầng lầu phát động công kích, đổi lấy cũng là vô số lần thất bại, thời kỳ đầu thời điểm còn có người dẫm phải trên vai của hắn đứng lên 3 tầng lầu. Mà như La Trinh thiên tài như vậy, nhất định có một ngày là phải đứng ở 3 tầng lầu. Trịnh Song Kỳ đối với có thể đứng tại 3 tầng lầu lên thiên tài, đều có mang sâu đậm ghen ghét. Nếu như trước đây hắn chẳng qua là ý định giáo huấn La Trinh, để cho hắn rõ ràng lề sách nôn cuồng ngôn một cái giá lớn, hiện tại trong nội tâm hắn tức thì đã có một tia ách giết thiên tài xúc động. Cảm nhận được Trịnh Song Kỳ trong cơ thể mãnh liệt mà ra lực lượng về sau, thi đấu những người dưới đài sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nói mọi người biết Trịnh Song Kỳ là 2 tầng lầu thứ nhất, nhưng không nghĩ tới Trịnh Song Kỳ có lực lượng cánh đạt, tổng cộng tình trạng như thế, vừa dày vừa nặng lực lượng cao độ dày đặc, vẫn còn như thực chất giống nhau, dường như giơ tay nhấc chân liền có thể đem người tùy tiện tan thành phấn vụn. Đáng tiếc thi đấu trên đài không thể sử dụng Bỉ Ngạn tín vật năng lực, Trịnh Song Kỳ điều tra Bỉ Ngạn chi lực về sau, ánh mắt thâm sâu nói, nếu không lực lượng của ta còn có thể tăng cường gấp 3. La Trinh cảm nhận được lực lượng của Trịnh Song Kỳ về sau, trong con mắt đã có một tia ngưng trọng, gia hỏa này tùy ý rút ra lực lượng liền vượt qua 5.000 thần quân, quỷ mới biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Mà Trịnh Song Kỳ một món khác Bỉ Ngạn tín vật, lại có thể đem sức mạnh của bản thân tăng cường gấp 3, như vậy Bỉ Ngạn tín vật thật là rất đáng sợ, bất quá thi đấu trên đài không có thể động dụng Bỉ Ngạn tín vật năng lực, một điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Ngay tại Trịnh Song Kỳ vừa dứt lời, đã thẳng nhảy lên một cái, hướng cùng với chính mình chính diện đánh tới, hắn giơ lên dưới tay. Bỉ Ngạn chi lực đã hướng phía tay phải chen chúc mà đi. Như cẩn thận xem thế nào, có thể chứng kiến tay phải của hắn Bỉ Ngạn chi lực hiện lên hình xoắn ốc hội tụ. Bạch, uy lực này vô cùng, một quyền đã hướng phía La Trinh vào đầu giáng xuống. Mặt đối với Trịnh Song Kỳ quyền thứ nhất, La Trinh cũng không ngạnh kháng, bước chân hắn có chút xê dịch, đã tránh đi một cái thân vị. Một quyền này nện đang tỷ đấu trên đài, toàn bộ thi đấu đài đều là chấn động mạnh một cái, thi đấu đài mặt ngoài pháp trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Gánh chịu công kích của Trịnh Song Kỳ hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là ngươi chủ động khiêu chiến ta, nên chính hai mặt đối với ta, né tránh tính là cái gì nam nhân? Trịnh Song Kỳ cười lạnh một tiếng, lại là một quyền hướng La Trinh đập tới. Kiếm động chi địa thi đấu đài, so với đúng là hồn nguyên chi linh cùng Bỉ Ngạn chi lực, hai cái này hầu như không có quá nhiều kỹ xảo đáng nói, có thể cung cấp mưu lợi phạm vi cũng không lớn. La Trinh nghe nói như thế, làm thật không có lại lần nữa né tránh. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái phía dưới, trên hai tay hạ tránh ra, còn muốn đem quả đấm của Trịnh Song Kỳ chống chọi. Ngu ngốc, Trịnh Song Kỳ chứng kiến cử động của La Trinh, trong lòng cười thầm. Chính mình bất quá một câu ép buộc nói như vậy, tiểu tử này thật đúng liền không nữa né tránh, lại muốn chính diện đón đánh chính mình, dùng hắn bạo phát lực cùng tốc độ như thế nào La Trinh có thể chống chọi hay sao? Như thế người ngu xuẩn, thật có thể ở trong vòng một ngày trở thành một tầng lầu bài danh thứ nhất. Trịnh Song Kỳ hoài nghi là 2 tầng lầu những người kia lừa gạt mình mà thôi. Cũng thế, một quyền này giải quyết ra hỏa này liền xong việc. Hắn còn vội vàng đem đầu tay trên những cái kia phạm văn giao ra, không có rảnh cùng 1 tầng lầu những người này hồ đồ, còn tiểu tử này có chết hay không, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Bành, như trong dự liệu của Trịnh Song Kỳ, một quyền này của hắn dễ như trở bàn tay một dạng thoát khỏi 2 tay của La Trinh, thẳng đánh vào ngực của La Trinh bên trên. Vèo. La Trình toàn bộ người giống như bị ném ra bao cát như vậy, bay nhanh hướng thi đấu đài biên giới thối lui, cuối cùng không thể rớt xuống thi đấu đài, cứng rắn ngừng đang tỷ đấu đài biên giới. Nếu là bình thường người, đối với một quyền của mình tạo thành hậu quả hẳn coi như thỏa mãn. Nhưng Trịnh Song Kỳ trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại có thêm chút vẻ mặt ngưng trọng. Một quyền này không có đánh mặc lồng ngực của La Trinh, thậm chí không có thể làm cho lồng ngực của La Trinh lõm xuống, nói cách khác hắn không thể để cho La Trinh hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Vị này một tầng lầu bài danh thứ nhất, đã đem hồn nguyên chi linh tu luyện tới trung kỳ. Các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung khi tiến vào hồn nguyên cảnh về sau, đều trước tiên thu nhập kiếm động chi địa, vậy tiểu tử kia cũng là vừa mới vào hồn nguyên cảnh. Ngươi, tiến vào hồn nguyên cảnh đã bao lâu? Trịnh Song Kỳ hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3145, tính áp đảo lực lượng. Tầng 3 của kiếm động chi địa lầu, đối ứng đúng là hồn nguyên cảnh ba cái giai đoạn. Vừa rồi Trịnh Song Kỳ một kích kia tuy rằng không đem hết toàn lực, có thể sức mạnh bùng lên cũng không phải mới vừa gia nhập hồn nguyên cảnh người có thể chống đỡ đấy. Bọn hắn nói là Trịnh tiến vào kiếm động chi địa 2 tháng, chẳng lẽ hắn tiến vào hồn nguyên cảnh cũng trước đây không lâu? Cái này căn bản không khả năng. Có thể đón đỡ một quyền của mình mà hồn nguyên chi linh không lâm vào mệt nhọc, ít nhất có được tu vi hồn nguyên cảnh trung kỳ, ngắn ngủn thời gian mấy tháng tu luyện tới hồn nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ có một khả năng, La Trinh tại rất nhiều năm trước đã bước vào hồn nguyên cảnh, chẳng qua là gần nhất mới bị kiếm động chi địa tiếp thu mà thôi. Trịnh Song Kỳ lúc trước hay là tại tiến vào hồn nguyên cảnh hồi lâu dưới tình huống, mới gia nhập kiếm động chi địa đấy, loại tình huống này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tồn tại. Tiến vào hồn nguyên cảnh. La Trinh cũng không ngờ tới Trịnh Song Kỳ sẽ có câu hỏi như thế, hắn cúi đầu suy tư một chút, lập tức nói ra ước chừng hơn 3 tháng. Trịnh Song Kỳ nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống, ngươi cho ta là người ngu. 3 tháng nhiều thời gian tu luyện tới hồn nguyên cảnh trung kỳ, này quá hoang đường. Trịnh Song Kỳ căn bản không tin tưởng, thật sự liền chỉ có 3 nguyệt, La Trinh là cùng chúng ta một nhóm. Chúng ta cùng nhau tiến vào hồn nguyên đại thế giới, này làm sao hiểu sai? Đúng. Xác thực mà nói là 3 tháng lẻ 9 thiên. Thi đấu đài phía dưới tân tấn đệ tử đám nhao nhao nói ra, mỗi cái đều là mặt đầy lời thề son sắt. Trịnh Song Kỳ chứng kiến những thứ này tân tấn đệ tử biểu tình trên mặt về sau, cũng là triệt để hồ đồ rồi. Lúc này hai tầng lầu lên Cổ Liệt cũng lớn tiếng nói, Song Kỳ huynh, vị La Trinh này tiểu huynh đệ chính là đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái chúng ta, thật là này một đám tân tấn hồn nguyên cảnh đệ tử. Trịnh Song Kỳ cùng Cổ Liệt cũng là quen biết, biết rõ Cổ Liệt làm người sẽ không nói vớ nói vẩn. Xác định sau chuyện này, trong lòng Trịnh Song Kỳ hoang mang càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Khốn hoặc không chỉ có riêng là Trịnh Song Kỳ, kỳ thật một ít có nhãn giới người sớm có suy đoán, La Trinh tại đạt được hồn nguyên chi linh về sau, tiến bộ có thể nói là thần tốc, trong đó nhất định giấu có cái gì bí mật. Bất quá mới đầu mọi người nhận định thần tốc cũng là có hạn định đấy, La Trinh tiến bộ nhanh chóng độ không qua là người ngoài gấp đôi gấp hai mà thôi. Hiện tại Trịnh Song Kỳ nhận định La Trinh đã bước vào hồn nguyên cảnh trung kỳ, ở nơi này là tiến bộ thần tốc. Cái này căn bản là tiến triển cực nhanh. La Trinh thoáng nhìn Trịnh Song Kỳ liếc mắt, lộ ra một tia ý tứ sâu xa hiệu quả và lợi ích, các hạ cũng là bước vào hồn nguyên cảnh chi nhân, sao hỏi ra như thế ngây thơ vấn đề. Rất nhiều bỉ ngạn cường giả vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc về bí mật của chính mình, lại làm sao có thể đem báo cho người khác biết. Về bí mật của Chân Mộ Thiên, La Trinh có thể mang kia cống dâng ra, tặng cho cả Thái Nhất Thiên Cung, vì cái này kiếm đạo chính thống làm ra cống hiến. Có thể thân thể hắn cùng bí mật của đạo chi chân ý, như thế nào lại nói với người ngoài. Ngây thơ, nghe được lời của La Trinh, Trịnh Song Kỳ trong mắt lóe ra một tia sắc lạnh, nói, vừa là ngươi không chịu nói, ta đây chỉ có thể tự tay dò xét. Sau khi nói xong, Trịnh Song Kỳ dưới chân đi lại nhẹ nhàng đạp mạnh. Toàn bộ thi đấu đài trên mặt bàn xuất hiện một vòng kỳ lạ rung động, cái này nhìn như nhẹ nhàng đạp mạnh, kỳ thực ẩn chứa cực đại địa lực lượng, tại đây một thoáng Trịnh Song Kỳ kia đã biến mất ở trong mắt La Trinh. Chính là thi đấu đài tầng kế tiếp lầu các đệ tử, không có một cái nào có thể bị bắt được thân ảnh của Trịnh Song Kỳ, cũng chỉ có hai tầng lầu một nhóm người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Song Kỳ phi thân lên thân ảnh của. La Trinh chứng kiến Trịnh Song Kỳ biến mất, chẳng qua là trần chờ không đến nửa cái hô hấp thời gian, nháy mắt sau đó thi đấu trên đài lại xuất hiện một lăn tăn rung động, mà La Trinh chính vị tại này rung động trung ương. Ở phía trên, La Trinh theo bản năng ngẩng đầu, cho mày dựng lên. Đã chậm, Cổ Liệt lắc đầu, tiểu tử kia tránh không khỏi này dẫm mạnh, Bạch Diện thư sinh khẳng định nói. Long Nghị cũng đồng ý nói, Trịnh Song Kỳ lần này rất nghiêm túc rồi, bỉ ngạn chi lực này chỉ sợ đạt tới 7.000 thần quân, một dưới chân đi, tiểu tử kia sợ rằng phải phế. Mặc kệ La Trinh có thế nào thiên tài, hắn cùng với Trịnh Song Kỳ sự chênh lệch vẫn là vô cùng lớn, trừ phi La Trinh có thể thông qua không ngừng mà tránh né, đem lực lượng của Trịnh Song Kỳ tiêu hao hết, mới có như vậy một tia chiến thắng khả năng, nhưng đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một cước này đạp xuống đến, La Trinh đã không có tránh né không gian, ngạnh kháng dưới hậu quả cũng không khó tưởng tượng. Một tầng lầu các đệ tử thấy một màn như vậy, tâm tư thì là riêng phần mình bất đồng. Cố tình trong ghen ghét người, như Phương Kiên Quyết đám người thì là một biểu tình hạnh tai nhạc họa, mà đám người Phượng Ca thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trịnh Song Kỳ với tư cách hai tầng lầu đệ nhất nhân, La Trinh hiện tại tiến đến khiêu chiến thật sự là quá miễn cưỡng. Có thể La Trinh lúc này đây cũng không có chút nào ý muốn tránh né. Thân thể của hắn khẽ nghiêng phía dưới, văn minh chi khí nở rộ bỉ ngạn chi lực đã tràn đầy mà ra. Dù cho văn minh chi khí của Thanh Ngọc Chi Linh bị cực hạn tại thập tam trọng thiên bên trong, nhưng bộc phát ra lực lượng như trước có thể đạt tới 8.000 thần quân. Lúc trước bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ có thể ở thế giới chi thừa trạng thái vận dụng lực lượng cường đại như vậy. Có thể theo La Trinh bước vào hồn nguyên cảnh trung kỳ về sau, hồn nguyên chi linh đủ để gánh chịu 4-5.000 thần quân chi lực, hay bởi vì thân thể trong đạo chi chân ý tồn tại, tăng lên rất nhiều hồn nguyên chi linh chứa lực lượng. Xoạt, văn minh chi khí tích chứa bỉ ngạn chi lực trào ra, La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh cơ hồ đều bị nghiền ép đến cực hạn, từng khối hồn nguyên chi linh điểm sáng bành trướng, tại La Trinh mặt ngoài thân thể cao cao nhô lên. Hồn nguyên chi linh hầu như ngay tại mệt mỏi biên giới, mà khi hồn nguyên chi linh lâm vào mệt mỏi lúc, đạo chi chân ý cũng quán thâu tới, duy trì lấy tình trạng của hồn nguyên chi linh. 8.000 thần quân chi lực, một quyền này của La Trinh thẳng đánh phía lòng bàn chân của Trịnh Song Kỳ. Trịnh Song Kỳ cũng không đem một quyền này của La Trinh để ở trong mắt, hắn một lòng tưởng chính là phế đi La Trinh, sau đó từ trên thân La Trinh tìm kiếm nhanh chóng tăng lên bí mật, như hắn thật có thể nắm giữ bí mật này, từ có cơ hội tại ba tầng lầu đạt được một chỗ cắm rùi, thậm chí đánh bại ba tầng lầu thứ nhất, cái kia Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai giả Lý Bôi Tuyết. Nhưng hắn dẫm đạp đi xuống một cái chớp mắt, cũng cảm giác chân phải của chính mình truyền đưa ra một cỗ mênh mông lực lượng, cỗ lực lượng này lại so với mình còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Trịnh Song Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ mặt, tạch tạch tạch, Trịnh Song Kỳ trong cơ thể những cái kia nguyên bản tán phát ra quang mang hồn nguyên chi linh, nhanh chóng dập tắt, hầu như ở trong nháy mắt từ đùi phải lan tràn đến toàn thân. Tạch tạch tạch sát, hồn nguyên chi linh chưa từng triệt tiêu dư lực, tức thì bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này theo đùi phải của Trịnh Song Kỳ mà lên, đùi phải, cánh tay phải cùng với nửa cái bên phải thân thể đều gãy xương, phát ra một hồi giống như bạo động bình thường thanh âm. Tại hầu như không hề đường phản kháng dưới, ngã ở thi đấu đài bên ngoài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đi đôi với một màn này thì là toàn trường yên tĩnh im ắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3146, đạo thứ hai chiếu lệnh. Kinh ngạc biểu lộ cứng lại tại mỗi một người trên mặt. Hai tầng lầu các đệ tử sững sờ nhìn xem thi đấu trên đài La Trinh. Ngay từ đầu bọn hắn hoàn toàn ôm xem náo nhiệt tâm tính, lại để cho hai tầng lầu bài danh thứ nhất thật tốt đem giáo huấn một lần, tất cả mới có người chủ động đi tìm Trịnh Song Kỳ tới. Dù cho La Trinh thiên phú dị bẩm, có thể cuối cùng tiến vào hồn nguyên cảnh không lâu, có thể đánh bại Thuần Hạo đã là thiên đại kỳ tích, đối mặt Trịnh Song Kỳ hẳn đoạn không còn sức đánh trả. Mà La Trinh liền trực tiếp trả đũa, dựa vào còn không phải cường hãn thân thể, hoặc có lẽ là trực tiếp tại thân thể cùng trên lực lượng song nghiền ép, dùng chính diện giao phong tư thái đánh bại Trịnh Song Kỳ. Thắng trận này mà thôi, La Trinh đã từ một tầng lầu đệ nhất nhảy lên trở thành hai tầng lầu thứ nhất, đem tất cả hai tầng lầu đệ tử đều dẫm ở dưới chân. Yên tĩnh như chết rằng co sau một lúc lâu, hai tầng lầu cổ liệt rốt cuộc mở miệng nói, thế giới này quá điên cuồng. Trực tiếp trở thành hai tầng lầu thứ nhất, ông trời ơi. Long Nghị cũng trợn to tròng mắt nói ra, ta tại hai tầng lầu lăn lộn mấy trăm năm, liền top 100 đều chưa tiến vào. Một tên hai tầng lầu đệ tử há mồm nói ra, đòi mạng chính là hắn vẫn chỉ là thập tứ trọng thiên. Thư sinh trắng trẻo thì thào nói ra, hai tầng lầu cạnh tranh so với một tầng lầu còn kịch liệt nhiều lắm. Cho dù chỉ có 200 hơn người, có thể tưởng muốn tiến lên một tên chớ không phải là cực kỳ khó khăn chuyện tình, rất nhiều người tại hai tầng lầu ngây người vô số năm, tên một mực ở bài danh thạch từ trên xuống dưới, chính là muốn leo lên hai ba tên, thậm chí cả một tên, đều vô cùng khó khăn. Thi đấu dưới đài Sầu Tuấn trong mắt cũng đầy là dị sắc. Với tư cách cùng La Trinh cùng một đám tân tấn đệ tử, hắn tự nhiên cũng khắp nơi lưu ý lấy thực lực của La Trinh. Trong hồn nguyên đại thế giới La Trinh liền bộc phát ra lực lượng của hơn 8.000 thần quân, có thể vậy chờ lực lượng kinh khủng hoàn toàn vượt qua La Trinh gánh chịu phạm vi. Tưởng muốn không dựa vào thế giới chi thừa có thể vận dụng lực lượng của 7-8.000 thần quân, cần tại hồn nguyên cảnh trong chìm đắm nhiều năm mới có thể La Trinh cứ như vậy dễ dàng làm được. Người này tốc độ phát triển lại khủng bố đến như vậy tình trạng, ấn theo tốc độ này, hắn ở đây kiếm động chi địa chỉ sợ đợi không được vài ngày, trong lòng Sầu Tuấn lặng lẽ suy nghĩ. Nằm dưới đất Trịnh Song Kỳ đưa tay trái ra, bắt lấy cánh tay phải của chính mình nhẹ nhàng nhéo một cái, trong cánh tay phải gãy xương đã nhanh chóng hồi quy nguyên vị, kế tiếp tại ngực không ngừng mà kìm, một đường kìm đến chân, nửa người bên trong xương cốt cũng bị làm cho thẳng. Làm cho thẳng hết cốt cách về sau, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một kiện bỉ ngạn tín vật, cái kia bỉ ngạn tín vật tích lưu chuyển động phía dưới, ánh sáng màu xanh từ đỉnh đầu hắn bao trùm xuống, bên phải thân thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt đều khôi phục. Từ dưới đất bò dậy sau Trịnh Song Kỳ, nhìn thật sâu liếc mắt La Trinh, lập tức quay đầu bước đi. Trịnh Song Kỳ bực này tồn tại đều là tính tình cao ngạo thế hệ, thân là hai tầng lầu đệ nhất thua ở một tầng lầu thứ nhất, căn bản chính là một chuyện thật đáng cười. Hắn cùng những người khác giống nhau, trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng La Trinh hiển nhiên không có khả năng giải thích cho hắn, hắn từ không muốn ở tại chỗ này. Chờ cho sau khi Trịnh Song Kỳ rời đi, một tầng lầu các đệ tử lúc này mới sôi trào lên. Cứ như vậy thắng Trịnh Song Kỳ, lão thiên gia của ta, Trịnh Song Kỳ ở trong mắt ta căn bản chính là không có khả năng chiến thắng tồn tại. Những năm này có thể bò lên trên ba tầng lầu người cực nhỏ, Trịnh Song Kỳ chính là có hy vọng nhất leo đi lên vị nào, không nghĩ tới lại sẽ bị La Trinh thế thân đi. Một tầng lầu các đệ tử lúc này thời điểm ngược lại thở dài một hơi. La Trinh ngày thứ nhất liền áp tại bọn họ tất cả mọi người trên đầu, tự nhiên bị tương đối một số đệ tử coi như là sỉ nhục, có thể đã liền hai tầng lầu đệ tử cũng bị La Trinh vô tình đạp xuống, trong lòng bọn hắn ngược lại thăng bằng. Người này còn là lại để cho ba tầng lầu các yêu nghiệt đi chế tải đi. Một tầng lầu bài danh trên đá, tên của La Trinh lặng yên biến mất, đồng thời xếp hạng của tất cả mọi người đều nhấc lên trên thăng một vị, kể cả bị La Trinh đạp xuống Thuần Hạo. Dùng loại phương thức này trở lại một tầng lầu thứ nhất, Thuần Hạo cũng là ngũ vị tạp trần, nhưng bây giờ Thuần Hạo đã minh bạch, chính mình đích xác là không có năng lực cùng La Trinh cạnh tranh, bất quá hai tháng thời gian hắn cùng với La Trinh sự chênh lệch đã có khoảng cách cực lớn. Như vậy tự an ủi mình, trong lòng Thuần Hạo ngược lại bình tĩnh một chút. Hai tầng lầu bài danh trên đá, hơn 200 người tức thì đồng loạt hạ xuống một tên, La Trinh đứng hàng thứ nhất, Trịnh Song Kỳ cũng là chuyện phải làm nhượng ra hai tầng lầu tu luyện mật thất. Thi đấu trên đài chiến đấu như trước tiếp tục lấy, mỗi tháng sơ vì tranh đoạt bài danh, chiến đấu đều sẽ kéo dài mấy ngày, bài danh trên đá thứ tự cũng sẽ tiến hành một vòng biến hóa. La Trinh từ thi đấu trên đài mới vừa xuống, Lăng Xương chợt tiến lên, mặt mỉm cười nói, La Trinh chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền lên hai tầng lầu. Ha, tháng sau chớ không phải là khiêu chiến Lý Bôi Tuyết, trèo lên đỉnh kiếm động chi địa. Sầu Tuấn cũng cười theo nói, kiếm động chi địa trèo lên đỉnh, La Trinh suy tư một chút về sau, cười lắc đầu nói, chỉ cấp một tháng thời gian, Sầu Tuấn huynh nói đùa. Ba tầng lầu các đệ tử thực lực đã tiếp gần thu âm hà vậy chờ tồn tại, ly khai kiếm động chi địa thì có cơ hội trở thành thiên tiết độ, dù cho La Trinh mở thế giới chi thừa chỉ sợ đều khó ngạnh kháng, chỉ một tháng thời gian tất nhiên là quá miễn cưỡng. Vậy, cho ngươi hai tháng, Lăng Xương mím khóe môi cười nói, La Trinh mặt lộ vẻ sầu khổ nói, có thể nhiều hơn nữa thư thả chút thời gian sao? Không thể, Lăng Xương ra vẻ nghiêm khắc lắc đầu. Ngay tại lúc này, Phượng Ca lại không mất thời cơ xuất hiện ở La Trinh bên cạnh thân, con mắt trên thân Lăng Xương nhìn lướt qua, lập tức nói với La Trinh, mới vừa ta chỉ tuyên nhất đạo chiếu lệnh, Phụ Hoàng Đại Nhân còn có đạo thứ hai chiếu lệnh. Cái gì chiếu lệnh? La Trinh mặt lộ vẻ kỳ sắc. Phượng Ca ra vẻ thần bí dán tại La Trinh bên cạnh nói, Phụ Hoàng Đại Nhân muốn gặp ngươi, hiện tại theo ta tiến đến Thái Đích Cung. Đông Hoàng muốn gặp mình, La Trinh phản xạ có điều kiện nghĩ đến Chân Ngộ Thiên. Cũng may Chân Ngộ Thiên hắn đã đều giải mã, chẳng qua là chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ. Như Đông Hoàng thúc đứng lên, hắn cống hiến ra 200-300 chữ là được. Không biết Đông Hoàng tìm ta có chuyện gì, La Trinh còn đang trù trừ lúc, theo ta đi liền biết. Phượng Ca thò tay nắm chắc cánh tay của La Trinh, thẳng lôi hắn đi, chỉ để lại Lăng Xương kinh ngạc nhìn hai người bóng lưng rời đi. Sầu Tuấn như có điều suy nghĩ nói ra, Đông Hoàng triệu kiến La Trinh, không phải là ý định tứ hôn chứ. Cái gì? Sắc mặt của Lăng Xương biến đổi. Chứng kiến sắc mặt của Lăng Xương, Sầu Tuấn lúc này minh bạch mình nói sai, vội vàng nói, chưa chắc là như thế, cũng có thể là vì thập tứ trọng thiên bên trong sự tình. Sầu Tuấn tuy rằng giải thích, có thể trong lòng Lăng Xương thì đã là bất ổn. Phượng Ca đã tâm thuộc La Trinh, mà bằng La Trinh biểu hiện bây giờ, Đông Hoàng hoàn toàn chính xác có khả năng tứ hôn. Đối với chuyện cảm tình, Lăng Xương quá mức nội liếm, chỉ đến bước này về sau, trong lòng nàng cảm giác nguy cơ càng lớn. Cau mày suy nghĩ một hồi lâu, nàng tựa hồ rốt cuộc hạ một cái chật vật quyết định, một thân một mình ly khai kiếm động chi địa, thẳng đến Thái Ất Sơn mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3147, Đích Long Điện truyền đạo. Thái Đích Cung chính trung ương có một tòa thanh thế hiển hách đại điện, danh viết Đích Long Điện. Nếu có khách nhân trọng yếu, hoặc là có cái đại sự gì lúc, Đông Hoàng mới có thể tiến vào đích trong Đích Long Điện. Đích Long Điện trước, hai hàng thân mặc kim giáp kim khôi tướng sĩ đứng yên thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, tản ra một tia trang nghiêm cảm giác. La Trinh đứng ở trước điện cảm nhận được trang nghiêm khí tức sau, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần trước gặp Đông Hoàng, chỉ ở trong tầm cung của hắn, không coi là chính thức. Như bây giờ vậy tư thế, tăng thêm Phượng Ca lại tỏ ra thần thần bí bí, không biết làm cái quỷ gì. Ngay tại lúc này, trong điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm to rõ, truyền Linh Bình công chúa, La Trinh yết kiến. Linh Bình công chúa, La Trinh hơi sững sờ, là của ta Phong Hào, Phượng Ca nháy con mắt nói, chúng ta vào đi thôi. La Trinh gật gật đầu về sau, mới cùng Phượng Ca kề vai sát cánh tiến vào bên trong. Đích trong Đích Long Điện hai bên, cũng có hơn 20 người sừng sững tại hai bên. Ngoài điện những cái kia kim khôi giáp sĩ đám, chẳng qua là một ít thái nhất vệ mà thôi, nhưng đích trong Đích Long Điện những người này lại bất đồng, hầu như mỗi một mọi người giật tản ra khí tức cường đại, mà Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ thình lình đứng hàng trong đó. Những người này, La Trinh chỉ dùng ánh mắt còn lại có chút quét qua, trong lòng thì là hơi kinh ngạc. Thực lực của những người này do trước đến về sau, một người so với một người cường đại. Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ thân là thiên tiết độ, lại cũng chỉ có thể xếp hạng 10 vị tả hữu. Vì những người này trung thượng du mà thôi, mà ở tối hậu phương hai người, tản ra khí tức chi thâm hậu, hầu như khó có thể nắm lấy, lại không kém gì Đông Hoàng bao nhiêu. Những người này chỉ sợ sẽ là Thái Nhất Sơn, thậm chí còn cả Thái Nhất Thiên Cung giường cột. La Trinh dùng ánh mắt còn lại lặng yên quan sát bọn hắn từ ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên La Trinh. Bọn hắn đều nghe nói qua La Trinh, nhưng ngoại trừ bên ngoài đám người Thu Âm Hà, thì là lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh. Có quan hệ với La Trinh tại Bỉ Ngạn trong đủ loại thần kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng biết, đối với La Trinh cũng tràn ngập tò mò chi tâm. La Trinh cùng Phong Cách đi đến đích trong Đích Long Điện về sau, hướng phía thượng thủ Đông Hoàng xá một cái. Đông Hoàng trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng là hỏi Trinh Nhi đã nhập Thái Đích Cung hơn 3 tháng, tiến cảnh cho là thần tốc, nghe nói đã đạt một tầng lầu bài danh thứ nhất. Nghe được Đông Hoàng mà nói, trong điện hai bên các cường giả trong mắt nhau nhau chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Nhập kiếm động chi địa 3 tháng cầm đến một tầng lầu bài danh thứ nhất. Bực này tốc độ, thật là mới nghe lần đầu. Tiểu tử này quả nhiên không phải bình thường yêu nghiệt. Phụ hoàng, La Trinh nhập kiếm động chi địa ngày thứ nhất, đã tiến vào bài danh thứ nhất. Hôm nay hắn đã chiến bại Trịnh Song Kỳ, trở thành hai tầng lầu thứ nhất. Phượng Ca thản nhiên nói, La Trinh mới vừa đánh bại Trịnh Song Kỳ, tin tức này chưa tại trong Thái Nhất Thiên Cung truyền tới. Đông Hoàng cùng với hắn nhận lấy những thứ này các trọng thần tất nhiên là không biết. Song Kỳ bị ngươi đánh bại rồi hả? Thu Âm Hà bên cạnh một ông già trên mặt toát ra vẻ cổ quái. La Trinh hướng lão giả kia gật gật đầu. Thu Âm Hà tức thì mặt nở nụ cười nói, Trịnh lão này chất nhi, giống như chính đang trùng kích 3 tầng lầu, đúng là thua ở La Trinh, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Trịnh lão gượng cười lắc đầu, ta đứa cháu kia tâm cao khí ngạo, nhưng là thua ở một vị mới vừa vào hồn nguyên cảnh hơn 3 tháng chi nhân, hắn nhất thời nửa khắc chỉ sợ khó có thể đã thấy ra. 3 tháng nhập một tầng lầu thứ nhất, đã đủ để rung động trong hàng những thứ này trọng thần. Có thể La Trinh đã từ một tầng lầu thứ nhất, nhảy vào hai tầng lầu thứ nhất. Dùng tốc độ như vậy trong kiếm động chi địa vượt qua, thật sự là quá điên cuồng, coi như là La Trinh tại Bỉ Ngạn trong đã lấy được mới tín vật, nhưng tín vật cường đại trở lại cũng phải tuân thủ quy củ của kiếm động chi địa. Không cách nào vận dụng Bỉ Ngạn tín vật năng lực lúc, chỉ có thể dùng Bỉ Ngạn chi lực cứng đối cứng, khảo nghiệm đúng là Bỉ Ngạn chi lực cùng hồn nguyên chi linh cường độ. Không có quá nhiều mưu lợi địa phương. Đã liền Đông Hoàng trong mắt cũng toát ra vẻ khó tin, luôn miệng nói, Trinh Nhi, thật là đã đứng hàng hai tầng lầu thứ nhất. Thiên chân vạn sắc, Phụ Hoàng như không tin, đi kiếm động chi địa bài danh thạch vừa nhìn liền biết, Phượng Ca nói tiếp. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt thấy, đích xác rất khó tin. Có thể Phượng Ca như thế chăm chú bộ dạng, tuyệt đối không có khả năng là giả bộ. Đông Hoàng gật gật đầu nói, Phụ Hoàng không phải là không tin tưởng, chẳng qua là loại chuyện này, thật bất khả tư nghị. Hắn tán thưởng phía dưới, lại chuyển đề tài câu chuyện, lập tức hỏi Trinh Nhi nhập kiếm động chi địa cũng có một đoạn thời gian, không biết trong khoảng thời gian này không có giải mã Chân Ngộ Thiên. Đông Hoàng nhắc tới Chân Ngộ Thiên về sau, tại chỗ các trọng thần lập tức đem lỗ tai bị dựng lên. La Trinh giao phó Chân Ngộ Thiên trước hết nhất hay là tại trong tay nhóm người này truyền lưu, tuy rằng chỉ có 200 chữ, nhưng bọn họ chớ không phải là được lợi ích vô cùng, đối với thực lực bản thân đều không nhỏ tăng cường. Nếu có thể tu tập hoàn chỉnh Chân Ngộ Thiên, đủ để vì đang làm các vị mang đến biến chất. Quả nhiên không ngoài sở liệu, La Trinh Tại thầm nghĩ trong lòng, Đông Hoàng thật là vì Chân Ngộ Thiên tới, bản thân hắn liền định đem Chân Ngộ Thiên truyền tin, việc này tất nhiên là không có gì khó. Chỉ có điều trong lòng La Trinh hay vẫn là có chút không đúng, nếu chỉ là cần Chân Ngộ Thiên, hoàn toàn không cần phải tế ra bực này phô trương. Có, La Trinh đem cái kia có cái gì không đúng bỏ qua, đồng thời nói ra, ta đã đem Chân Ngộ Thiên giải mã đến 500 chữ, không biết ta là trực tiếp giao cho Đông Hoàng, vẫn còn là nơi đây viết. Vô luận là giao cho Đông Hoàng, hay là trực tiếp viết, những thứ này các trọng thần đều sẽ nhận được Chân Ngộ Thiên, có thể do La Trinh giao cho bọn hắn, hay vẫn là do Đông Hoàng bản thân giao cho bọn hắn, vẫn tồn tại bất đồng. Đông Hoàng có chút đại độ làm một cái chữ mời động tác, đồng thời nói ra, những thứ này các lão thần đều là ta bằng hữu cũ, tất nhiên là không cần phải lại lượn quanh sừng cong, Trinh Nhi có thể ở chỗ này viết, chư vị có thể tùy ý quan sát. Vâng, La Trinh nhận lời về sau, trong tay tu di giới chỉ nhẹ nhàng một ấn, một tờ giấy trắng đã lăng không hiển hiện, một cây ngọn bút tức thì trào tại tay hắn. Xẹt xẹt xẹt, điện thùng đựng than binh, lập kiện tại thanh, lại phù hợp tâm. Rồng bay phượng múa chữ to đã ở trên tờ giấy trắng hiển hiện. Những thứ này các trọng thần hai mắt nhìn chằm chằm giấy trắng, sợ rơi xuống một chi tiết. Bất quá nhìn chằm chằm sau một hồi, nguyên một đám bỗng nhiên cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, bài danh gần chót một người trung niên, thậm chí ủm một phát té xỉu xuống đất. Thấy một màn như vậy, La Trinh làm sơ ngừng bút, có chút giờ khóc giờ cười nói ra, chư vị tiền bối, Chân Ngộ Thiên này cũng không phải là một lần là xong, như cưỡng chế tu hành, chỉ sợ tổn thương đến thần hồn. Chân Ngộ Thiên độ khó so với kiếm vận vĩnh hằng chân ý bổn thiên rất nhiều, vô luận là La Trinh, thậm chí còn Đông Hoàng Thái Nhất bản thân, đều khó nhanh hơn tốc độ tu hành, tụng niệm cũng là va va chạm chạm. Những thứ này các trọng thần kỳ thật càng rõ ràng hơn La Trinh, nhưng sợ bỏ qua cơ hội này, vội vội vàng vàng đi lĩnh ngộ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương dương hồn của chính mình. Tốt tại một ít trọng thần đều là rất có thực lực chi nhân, ngất người nọ chỉ qua hai ba hơi thở thời gian, thì đã khôi phục thanh minh, từ dưới đất bò dậy sau hướng phía Đông Hoàng chắp tay một cái sau liền lùi lại tại một bên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3148, Đại lễ. Không mất một lúc, trên giấy số lượng từ đã đạt 500. La Trinh đem bút lông nhẹ nhàng một chuyến, đã nhét vào trong tu di giới chỉ, lập tức hướng Đông Hoàng nói ra, lần này giải mã phạm văn, đã đều hiện lên trên giấy. Đông Hoàng nhìn xem trên trang giấy kia chữ viết, trên mặt vui mừng càng lớn. Kỳ thật đến hiện tại, Đông Hoàng cũng không biết La Trinh là như thế nào phá dịch phạm văn đấy. Ngay từ đầu Đông Hoàng cho rằng trong này nhất định có vận khí thành phần, có thể Đông Hoàng mình cũng tinh thông phạm văn, giải mã chi đạo chỉ bằng vào vận khí không có khả năng đi xa. Mà bây giờ La Trinh đã có thể ổn định đem phạm văn giải mã đi ra, ý vị này hoàn chỉnh Chân Ngộ Thiên bị phá dịch, đã là chuyện sớm hay muộn, Đông Hoàng làm sao không kích động. Như Chân Ngộ Thiên toàn bộ thiên có thể dịch ra, đối với thiên cung chúng ta nhân tộc, thật là thiên thu vạn tái chuyện may mắn, Đông Hoàng cười nói. Những cái kia thiên tiết độ cùng với khác các trọng thần, chứ không phải là gật đầu, nhất là Thu Âm Hà, trong lòng càng là thoải mái vô cùng. La Trinh có thể vào đạo kiếm cung, hoàn toàn chính xác là của mình đại hạnh vật, hiện tại La Trinh vì thiên cung làm ra như vậy cống hiến, là Thu Âm Hà tuyệt đối không từng nghĩ đến đấy. Mà từ thiên tư của La Trinh xem ra, giá trị của hắn hẳn xa không chỉ hiện tại chỗ đã thấy, chỉ cấp cho cùng hắn thời gian, không biết trưởng thành đến loại tình trạng nào. Đông Hoàng qua khen, La Trinh khiêm tốn nói. Đông Hoàng cười tủm tỉm nói đến, bất quá hôm nay ta truyền cho ngươi đến đây, còn có một chuyện khác. Một mực đầu đứng ở La Trinh bên người Phượng Ca, trên mặt đã có một tia mất tự nhiên biểu lộ, nàng nhìn qua chạm đất mặt, đôi má lại hiếm thấy đã có một tia ửng đỏ. Không biết là chuyện gì? La Trinh hỏi, như vậy sắp xếp dưới trận, La Trinh đã mơ hồ phát hiện không đúng, nhưng cụ thể không biết có chuyện gì La Trinh ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại lúc này, một thanh âm dễ nghe truyền đến. Ngươi có từng nhớ rõ ta đồng ý qua một phần tuyệt thế đại lễ? Diễm Phi từ cung bọc hậu bên cạnh đi ra, nàng người mặc đỏ rực bằng lụa, ống tay áo, bên hông đều treo một mảnh dài hẹp hoa mỹ lưu tô, nhìn qua tỏ ra đã vừa vặn, lại không bị cản trở. Tuyệt thế đại lễ, Diễm Phi không đề cập tới việc này, La Trinh thiếu chút nữa đều quên. Lúc trước La Trinh cùng Phượng Ca thân hãm ám vực, bị vây ở quang trong động sau mới có thể ly khai bỉ ngạn, trở lại trong mẫu thế giới, nguy cơ hiểm cũng không thoát khỏi. Diễm Phi khi đó hộ nữ sốt ruột, liền ưng thuận như vậy hứa hẹn. Cái gì tuyệt thế đại lễ kỳ thật không hề bị La Trinh để ở trong mắt, ly khai ám vực lúc, Phượng Ca đã trở thành thuần khiết giả mà La Trinh tức thì bay đạt được văn minh chi khí, đây đã là lễ vật tốt nhất. Huống chi lúc ấy ký ức chi hỏa của Phượng Ca phát sinh hỗn loạn, trí lực đã thoái hóa thành mấy tuổi hài đồng, Diễm Phi lúc ấy cũng thập phần phiền muộn, nàng nếu như không đề cập tới, La Trinh từ thì sẽ không đề cập. La Trinh ngược lại là thật không ngờ, Diễm Phi lại sẽ ở thời điểm này chuyện xưa nhắc lại. Diễm Phi nương nương, La Trinh tự nhiên là nhớ, không biết Diễm Phi nương nương nói tuyệt thế đại lễ vậy là cái gì? La Trinh hỏi, Diễm Phi hé miệng cười nhìn về phía Phượng Ca, liền là nói, phần đại lễ này, tại bên cạnh ngươi là được. La Trinh sững sờ một chút, nhìn về phía bên người Phượng Ca, nhìn xem Phượng Ca đôi má một mảnh ửng đỏ cúi đầu, này mới phản ứng tới, ý tứ của Diễm Phi nương nương là. Ta nghĩ đem Phượng Ca gả cùng ngươi, Diễm Phi nghiêm mặt nói ra. La Trinh nghe nói như thế, rốt cuộc nóng nảy. Như Đông Hoàng cùng Diễm Phi thật sự ý định đem Phượng Ca gả với mình, tùy thuộc cấp bậc lễ nghĩa quá mức mệt mỏi trọng. Ngươi có bằng lòng hay không? Đông Hoàng chính xác hỏi. Sừng sững tại Đích Long Điện hai bên các trọng thần, nhao nhao nhìn chăm chú lên La Trinh. La Trinh có thể cùng Phượng Ca quan hệ thông gia, cũng là một chuyện tốt. La Trinh mặc dù tại trong Thái Nhất Thiên Cung phát triển, có thể cuối cùng là nửa đường gia nhập, hơn nữa hắn còn chảy xuôi theo Cửu Lê huyết mạch. Cưới Phượng Ca, La Trinh cùng Thiên Cung quan hệ tất nhiên là càng thêm chặt chẽ. La Trinh cúi đầu suy tư một chút, chắp tay một cái nói ra, Đông Hoàng đại nhân, Diễm Phi nương nương, La Trinh đã có kết tóc thê tử. Phượng Ca cuối cùng là Đông Hoàng con gái, nếu là thật gả cùng mình, không có khả năng muốn một cái thiếp thân danh phận. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp gần nhau những năm này, chính hắn cửa này căn bản không qua được. Ta đương nhiên biết, Diễm Phi mặt lộ vẻ nụ cười nói, Phượng Ca là ta cùng với Đông Hoàng Minh Châu, gả cho ngươi tự nhiên không thể mất danh phận, ngươi cái vị kia vợ cả nhưng là đáp ứng việc này, từ không cần ngươi đang suy nghĩ ở trong. Nghe được lời của Diễm Phi, lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên, Diễm Phi từng nói, Tiểu Điệp đáp ứng việc này là nàng chính miệng theo như lời. Trong khoảng thời gian này La Trinh bề bộn nhiều việc tại Bỉ Ngạn trong bôn ba, không có thời gian quay về Tâm Lưu Kiếm phái chăm sóc Ninh Vũ Điệp các nàng, trước đó vài ngày Phượng Ca từng nói, đem Ninh Vũ Điệp nhận được Thái Đích Cung. Lúc ấy La Trinh cũng cảm giác được đột ngột, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng Thái Đích Cung cũng có thể bảo chứng an toàn của các nàng. Bây giờ nghe lời này, La Trinh lúc này hiểu được, Phượng Ca đem Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm tiếp đến nơi này, cuối cùng là có mưu đồ. Tất nhiên là nàng chính miệng từng nói, Diễm Phi gật gật đầu. La Trinh nhìn thoáng qua Phượng Ca về sau, lập tức nói ra, có thể để cho ta trông thấy Tiểu Điệp. Hôm nay La Trinh tiếp xúc bị Đông Hoàng gọi tiến Thái Đích Cung, hắn chuẩn bị thuận đường nhìn xem Ninh Vũ Điệp các nàng, chỉ không nghĩ tới Đông Hoàng bỗng nhiên muốn đem Phượng Ca gả với mình, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chính mình. Ánh mắt của Diễm Phi hơi lóe lên, chợt nói ra, các nàng chúng nữ tại dưới Liệt Hỏa Chi Lăng tính tu bế quan, như cưỡng ép gián đoạn chỉ sợ không đẹp. Liệt Hỏa Chi Lăng là trong Càn Luyện Cung một loại tu luyện phương thức, Diễm Phi hẳn không có nói láo. Có thể này đây thủ đoạn của Diễm Phi, tự nhiên có thể an bài hết thảy thuận lý thành chương. Bên cạnh Phượng Ca mở to hai mắt, toát ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hôm nay Phụ Hoàng đem thủ hạ trọng thần triệu tập một nhà, nói là vì để cho La Trinh Tuyên ghi chân Ngộ Thiên, thực là vì định ra cửa hôn sự này, trong lòng nàng tự nhiên hy vọng La Trinh cho phép. Trinh Nhi, còn đây là một chuyện tốt, lại tại sao phải khổ như vậy nhiều băn khoăn? Thu Âm Hà cũng tại lúc này mở miệng khuyên, đúng. Vị La Trinh tiểu hữu này như cùng Linh Bình công chúa lưỡng tình tương duyệt, làm gì suy nghĩ quá nhiều. Lại một tên trọng thần mở miệng nói, La Trinh chẳng qua là lặng yên nhìn bọn họ một cái, lập tức tiếp tục hướng phía Diễm Phi chắp tay nói ra, bất kể như thế nào, tại nhìn thấy Ninh Vũ Điệp trước, thứ cho La Trinh không thể đáp ứng việc này, La Trinh cáo từ. Dứt lời, hắn phất tay áo quay người đi ra ngoài. Trong Thái Đích Cung các trọng thần lẫn nhau đối mặt vài lần, trên mặt chớ không phải là có, kinh ngạc, thậm chí không thể giải thích vì sao biểu lộ. Nhất là Đông Hoàng bên cạnh thân tên lão giả kia, càng là lạnh rên một tiếng, hắn cùng với Đông Hoàng nhiều lần xuất sinh nhập tử, cùng Đông Hoàng tình như thủ túc. Trước mắt tên tiểu bối này dám tại trong loại trường hợp này phất mặt mũi, hắn từ là tức giận. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta, lão giả giống giận một tiếng. Khí tức kinh khủng từ đích trong Đích Long Điện gào thét xuất hiện, một đường hướng đến ngoài điện những cái kia kim khôi giáp sĩ đám bị cỗ khí tức này trùng kích phía dưới. Cả đám đều đang run lẩy bẩy, La Trinh càng là đứng mũi chịu sào. Bất quá đối mặt này của khí tức cường đại, hắn như trước đi tứ bình bát ổn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3149, vấn đề. Lão giả chứng kiến La Trinh không có phản ứng chút nào, trên mặt vẻ tức giận càng lớn. Hắn nóng nảy đến cực điểm, một khi ra tay, lại sao cho phép La Trinh như vậy dễ dàng rời đi. Giống, lão giả hướng phía La Trinh vồ giữa không trung. Này dấu móng tay hóa thành một cái thật lớn màu lam đầu sói, hướng phía La Trinh vào đầu cắn quá khứ. Mắt thấy này màu lam đầu sói liền muốn đem La Trinh nuốt hết thời khắc, Đông Hoàng chìa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia màu lam đầu sói đã hư không tiêu thất. Lão giả mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng lắc đầu một cái nói, Cam huynh chớ nổi giận hơn, Trinh Nhi cũng là tính tình bướng bỉnh chi nhân, nếu là ép ở lại càng là không đẹp. Hừ, đây có thể là người bình thường thiên thu vạn đại đều không cầu được cảnh ngộ, hắn ngược lại là được, quay đầu bước đi, ta ở đâu có thể nhịn được. Cam lão vẻ mặt không cam lòng chi sắc, trong cặp mắt của Diễm Phi toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, tự trách nói, việc này trách ta, cho rằng đều an bài thỏa đáng, nhưng không có cân nhắc cảm thụ của La Trinh. Ở trong mắt Diễm Phi, nữ nhi của chính mình chính là khắp thiên hạ ưu tú nhất, La Trinh hẳn không có khả năng cự tuyệt. Có thể nói đến La Trinh cái vị kia vợ cả lúc, lại đưa tới kịch liệt như vậy phản ứng, thật là Diễm Phi bất ngờ đấy. Diễm Phi sau khi nói xong mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Phượng ca, nàng đau lòng nhất chính là cái này con gái. Trong khoảng thời gian này có La Trinh đồng hành, tính cách của Phượng ca đã có biến chuyển cực lớn, Diễm Phi để ở trong mắt vui mừng trong lòng. Nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy, không biết trong lòng Phượng ca sẽ làm thế nào nghĩ. Sắc mặt của Phượng ca ngược lại là không có thay đổi gì, nàng liếc nhìn mẫu thân của mình, nhưng là nói, hắn nên đi càn luyện cung, ta đi xem. Nói xong nàng cũng thẳng ly khai Đích Long Điện, thẳng đến càn luyện cung mà đi. Càn luyện cung, trong Thừa Hỏa Điện, Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm, Huân, Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô đều ngồi xếp bằng, từ trên đỉnh đầu của các nàng treo một cái bị thiêu màu đỏ bừng xiềng xích phát ra từng đợt nóng hổi sóng nhiệt. Đây là trong càn luyện cung độc hữu chính là tu luyện phương thức, liệt hỏa chi lăng. Huân, Mục Ngưng còn có Hàm Lưu Tô ba nữ kinh qua một đoạn thời gian tu hành, tu vi cũng tiến rất xa. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm tới thời gian ngắn ngủi, mới một tháng thời gian mà thôi. Nhưng Ninh Vũ Điệp rất quý trọng cơ hội này, nàng biết đuổi theo La Trinh vô vọng, nhưng cuối cùng không muốn ở trên tu vi cùng La Trinh rơi xuống quá nhiều, cho nên Ninh Vũ Điệp cũng tu luyện đặc biệt chăm chú. So sánh dưới, Khê Ấu Cầm tại con đường tu luyện tỏ ra tùy ý rất nhiều. Nàng ngồi xếp bằng phía dưới, dùng hai tay bảo vệ bụng mình, một tia tử mang vây quanh phần bụng hội tụ, đem hơi nhô lên bụng dưới bảo vệ. Những năm gần đây này, chỉ có Ninh Vũ Điệp vì La Trinh dục có một đứa con, trong lòng Khê Ấu Cầm từ là có chút lo lắng, nhưng loại chuyện này cuối cùng là gấp chi không được. Lần trước La Trinh từ hồn nguyên đại thế giới trở về, tại trong độc lập đình viện ở mấy ngày, ngay tại La Trinh tiến về trước kiếm động chi địa hai tháng sau, Khê Ấu Cầm liền phát hiện thân thể của chính mình phát sinh biến hóa, nội thị phía dưới tất nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hình thể biến hóa không lớn, Khê Ấu Cầm đem coi là bí mật, cũng không báo cho biết bất luận kẻ nào. Ngay tại Khê Ấu Cầm khẽ vuốt phần bụng lúc, La Trinh đã thẳng bước vào Thừa Hỏa Điện. Làm hắn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp các loại nữ nhân bình yên vô sự lúc, thoáng thở dài một hơi, tuy nói La Trinh không cho rằng Diễm Phi sẽ làm ra gia hại cử động của Ninh Vũ Điệp các nàng. Có thể Diễm Phi nhắc tới phản ứng của Ninh Vũ Điệp hay vẫn là để cho La Trinh lo lắng. La Trinh chứng kiến đang tại không tập trung, đào ngũ, Khê Ấu Cầm về sau, ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt cũng toát ra vẻ vui mừng, thẳng đi tới trước, Ấu Cầm, ngươi. Khê Ấu Cầm cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ đột nhiên xuất hiện, chứng kiến La Trinh đã phát giác được, trên mặt nhiều một chút thẹn thùng vui vẻ, thấp giọng nói ra, ta cùng đi theo đến trong Thái Đích Cung này, hành động bất tiện, cũng không biết như thế nào báo cho La Trinh biết ngươi. Thật xin lỗi. Nàng là cảm giác mình có tin mừng, liền ứng với trước tiên nói cho phu quân. Có thể Thái Đích Cung lại là một hoàn cảnh xa lạ, cũng không có giống trong Tâm Lưu Kiếm phái có người có thể sai khiến, nàng cũng chỉ có thể che chở bào thai trong bụng chờ. La Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, từ là có một kinh hỉ thật lớn. Tuy nói thanh âm của Khê Ấu Cầm nhỏ nhất, nhưng là đánh thức bên cạnh Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp hơi ý trách cứ nói, Cầm muội đã có bầu, nên trước tiên nói cho ta biết. Hơn nữa cũng không nên tới Thừa Hỏa Điện, được liệt hỏa chi lăng này. Môi của Khê Ấu Cầm có chút nhếch lên, lại nói ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Nàng cùng Ninh Vũ Điệp phân tranh mặc dù sớm đã ngừng, có thể mang thai một chuyện, Khê Ấu Cầm là hy vọng cùng La Trinh chia sẻ, ở đâu cam tâm tình nguyện nói cho Ninh Vũ Điệp biết. Ấu Cầm, đang có mang hoàn toàn chính xác không thích hợp ở chỗ này tu luyện, không thể tùy hứng làm ẩu, nên trước tiên báo cho biết, La Trinh trách nói. Há, đã biết. Khê Ấu Cầm phá thiên hoang không có tức giận, biết mình đang có mang sau nàng cũng là cực nhỏ tức giận. La Trinh nhẹ nhàng sờ lên đầu của Khê Ấu Cầm, thò tay hướng phía cái kia nung đỏ thấu xiềng xích nhẹ nhàng nhảy lên, đã đem Khê Ấu Cầm liệt hỏa chi lăng triệt tiêu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Vũ Điệp hỏi hôm nay Đông Hoàng triệu kiến ta. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp chợt hiện bỗng nhúc nhích, đối với La Trinh kế tiếp theo như lời nói, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Ngươi vì sao phải tự tiện chủ trương? La Trinh nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp hỏi, Ninh Vũ Điệp cúi đầu xuống nói ra, Diễm Phi nương nương cùng ta nói qua, như Thái Nhất Thiên Cung gọi ngươi làm rể, từ có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn, hy sinh một cái nho nhỏ danh phận mà thôi, có quan hệ gì? Trong khoảng thời gian này Diễm Phi nương nương từng ba độ tham dự hội nghị Ninh Vũ Điệp, cũng đem đương kim tình thế kiên nhẫn tường thuật, đồng thời đem mục đích của chính mình thành thực báo cho biết. Ninh Vũ Điệp băng tuyết thông minh, ở đâu không hiểu khổ tâm của Diễm Phi. Mà Diễm Phi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngược lại để cho Ninh Vũ Điệp có chút thưởng thức. Như La Trinh có thể trở thành Thái Nhất Thiên Cung phò mã, đối với La Trinh thật có chỗ tốt cực lớn, vì vậy thì có Ninh Vũ Điệp hứa hẹn đối với Diễm Phi. Quả nhiên là như vậy, La Trinh thở dài một hơi, đến đây càn luyện cung thời điểm La Trinh đã nghĩ việc này 89 phần 10. Không biết phu quân đáp ứng chưa? Ninh Vũ Điệp dừng ở La Trinh hỏi, lý tính mà nói nàng cảm thấy La Trinh hẳn nắm chắc cơ hội này, nhưng trong lòng trong tất nhiên là có gợn sóng. La Trinh lắc đầu, không có. Vì sao? Nghe được câu trả lời của La Trinh, Ninh Vũ Điệp có chút thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất vọng, tâm tình lại là phi thường mâu thuẫn. Có nhiều thứ là không thể thay đổi đấy, La Trinh nghiêm mặt hồi đáp, ngữ khí vô cùng kiên định. Ninh Vũ Điệp trên mặt nổi nụ cười nhàn nhạt, tản ra một loại điềm tĩnh mị lực, nàng một cặp con ngươi linh động trong bỗng nhiên lòe ra vẻ giảo hoạt hỏi vậy ngươi có thích hay không vị Phượng ca điện hạ kia? Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng các nàng cùng Phượng ca có nhiều trao đổi, thậm chí coi nàng như sư phụ. Nhưng Ninh Vũ Điệp cùng Phượng ca tiếp xúc cũng không nhiều. Ta cũng muốn biết vấn đề này. Lúc này Thừa Hỏa Điện trước cửa, thanh âm của Phượng ca nhàn nhạt truyền đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3150, Mưu đồ bí mật. Ninh Vũ Điệp nhìn xem La Trinh, ánh mắt bình tĩnh. Khê Ấu cầm che tay ở trên bụng, nghe được thanh âm của Phượng ca về sau, cũng ngẩng đầu nhìn Phượng ca liếc mắt. Nếu là ngày xưa, Khê Ấu cầm không thể thiếu một hồi châm chọc khiêu khích. Hết thảy dựa vào gần La Trinh nữ tử bọn ta phản xạ có điều kiện bình thường ôm chặt địch ý. Nhưng trong bụng có bầu về sau, nội tâm của Khê Ấu cầm an định rất nhiều, đứa bé này được không dễ, nàng không muốn ưu tư có quá chấn động lớn. Sắc mặt của Phượng ca bất ngờ bình tĩnh, nhưng cặp kia tinh xảo trong đôi mắt hiện ra cố chấp chi sắc. La Trinh tại trong đích long điện biểu hiện để cho Phượng ca xuống đài không được, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý là bản tâm của La Trinh. Lông mi của Phượng ca hơi khẽ run. Nàng cùng La Trinh lúc ban đầu quen biết cũng không hòa thuận, có thể từ khi ám vực một nhóm về sau, nàng liền mê luyến tới cái chủng loại kia yên ổn cảm giác. Nàng cũng biết, so sánh dưới La Trinh tín nhiệm hơn tựa hồ là Lăng Xương, cho nên tại cảm tình một đường nàng càng thêm kích tiến tới trực tiếp. La Trinh nghiêm túc nói, chính là thích ngươi, cũng không có nghĩa là các ngươi có thể đối xử với tiểu điệp như thế, dụ dỗ nàng thỏa hiệp. Ninh Vũ Điệp trên mặt hiện ra mỉm cười, nàng cuối cùng hy vọng La Trinh cho mình là đặc thù nhất một cái kia. Khê Ấu cầm tức thì lặng yên nhếch miệng, nàng cùng Ninh Vũ Điệp cãi cả đời, cũng là dự liệu được thái độ của La Trinh. Phượng ca trong mắt vốn mơ hồ có chút khẩn trương, nghe được lời của La Trinh sau, trong nhãn thần nhiều hơn một chút ngượng ngùng, chỉ nói, ừ, ta biết rồi, lần sau. Sẽ không như vậy, nói xong lại thẳng rời khỏi Thừa Hỏa Điện. Chứng kiến Phượng ca phản ứng này, La Trinh trên mặt còn có chút vẻ mơ hồ, bên cạnh Ninh Vũ Điệp nhưng thiển cười nói, hay vẫn là phu quân lợi hại, Phượng ca điện hạ cái này chính là thỏa hiệp. Thỏa hiệp, La Trinh mở chừng hai mắt, nghe được câu trả lời mong muốn, đương nhiên sẽ thỏa hiệp, Khê Ấu cầm khẽ hừ một tiếng. La Trinh chứng kiến Khê Ấu cầm có chút bụng to ra, thẳng tiến lên, nhưng là nói, đều có thai, tội gì còn muốn nói chuyện như vậy, Thừa Hỏa Điện này từ không thích hợp ngươi, một hồi ta liền mang ngươi ly khai nơi đây. Sau khi nói xong, La Trinh lại nhìn phía Ninh Vũ Điệp, cũng nghiêm mặt nói ra, ta biết tiểu điệp ngươi là hy vọng ta có thể dựa Thái Nhất Thiên Cung. Dùng phục hưng cửu lê, nhưng trong mẫu thế giới hình thức trở nên hết sức phức tạp. Đi một chuyến Lê Sơn về sau, La Trinh cũng hiểu rõ rồi, thuần túy vừa cửu lê tàn quân một lần nữa lôi kéo đã dậy chưa quá lớn ý nghĩa, tại phục hưng cửu lê lúc trước hắn hẳn hoàn thành là trọng yếu hơn sứ mạng. Lần đi cửu lê sau trở về Thái Nhất Thiên Cung, La Trinh là trực tiếp đi kiếm động chi địa, không có đem các loại cùng Ninh Vũ Điệp nói được thấu triệt. La Trinh mơ hồ nói một lần, cũng sắp Ninh Vũ Điệp nho nhỏ trách cứ một phen. Ninh Vũ Điệp tuy bị La Trinh trách cứ, nhưng trên mặt một mực treo cười yếu ớt, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Huân, Hàm Lưu Tô, cùng với Mục Ngưng vẫn ở chỗ cũ dưới liệt hỏa chi lăng tu hành, La Trinh không có đưa các nàng tỉnh lại. Lần này tới Thái Đích Cung, La Trinh liền muốn đem Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu cầm mang về Tâm Lưu Kiếm Phái, hắn không gấp chạy về kiếm động chi địa, chẳng qua là đưa cho Tiểu Hân một ít thần tinh tiến về trước Long Thành, để cho nàng giao dịch một ít an thai đan dược vì Khê Ấu cầm nuôi dưỡng. Lúc trước Khê Ấu cầm mang thai La Niệm lúc, La Trinh bởi vì phi thăng nguyên nhân không thể tại bên người làm bạn, lúc này đây La Trinh tự ứng với hết sức một cái làm cha trách nhiệm. Thái Hạo Sơn, đại môn của Hạo Nhiên kiếm điện đóng chặt lại, cả người áo đỏ Huyến Nương Nương, Hoang Long, cùng với người của ám bộ tụ ở một nhà. Huyến Nương Nương đi một đôi tinh xảo giày, đi qua đi lại, nhíu mày. Tại Hạo Nhiên kiếm điện chính thượng thủ trên ghế rồng, Từ Thọ ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, đang tại Bỉ Ngạn trong ngao du. Chỉ chốc lát sau về sau, Từ Thọ hai mắt mở ra, ánh mắt như điện quang như vậy sáng ngời, trên mặt tức thì tràn đầy dị sắc, hiển nhiên là từ Bỉ Ngạn trong lui ra. Thọ Hoàng, hai vị ám bộ thủ lĩnh tiến lên, hướng phía Từ Thọ cúi đầu. Từ Thọ khẽ vuốt chòm râu của mình, nhíu chặt mày trầm ngâm nói, bọn hắn muốn sớm động thủ. Nghe nói như thế, Hoang Long cùng Huyến Nương Nương liếc nhau một cái. Sớm động thủ, dưới tình huống này động thủ, chẳng phải là ý định đẩy chúng ta nhập hố lửa. Huyến Nương Nương mặt lạnh nói ra, thực lực của Thái Hạo Sơn bây giờ tuy rằng có thể ổn thỏa tại trước ba, có thể kém xa tít tắp Thái Nhất Sơn cùng Thái Ất Sơn, huống chi Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão tỏa trấn phía dưới, Thái Hạo Sơn như động thủ cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Hoang Long cũng gật đầu nói, sớm động thủ thua thiệt là chúng ta. Đế Tuấn đã chuẩn bị xong, Từ Thọ còn nói thêm. Kim Ô nhất tộc cùng địa giới của Thái Nhất Thiên Cung tương liên, một khi phát động chiến tranh, rất động thủ trước nhất định là Kim Ô nhất tộc. Chỉ có một Kim Ô tộc, Huyến Nương Nương mặt lộ vẻ do dự. Từ Thọ sở dĩ nguyện ý dẫn đầu Thái Hạo Sơn phản bội, một phương diện là bởi vì hắn bản thân dã tâm, một phương khác phương diện Từ Thọ cũng không coi trọng Thái Nhất Thiên Cung. Có thể Thái Nhất Thiên Cung vô số năm tích lũy, nội tình hay vẫn là thâm hậu, một Kim Ô tộc nhưng là khó có thể đem bị diệt, như Thái Hạo Sơn tùy tiện nội ứng, như trước thập phần chịu thiệt. Từ Thọ dừng ở đại môn của Hạo Nhiên kiếm điện, trong mắt lộ ra thâm sâu chi sắc, đến lúc đó bọn hắn sẽ đem Đông Hoàng cùng lão thái bà kia vây ở Bỉ Ngạn trong. Thái Nhất Thiên Cung mạnh nhất hai đại chiến lực chính là anh lão cùng Đông Hoàng, nếu như hai người bọn họ bị vây ở Bỉ Ngạn, thực lực của Thái Nhất Thiên Cung tự nhiên bị cực đại suy yếu. Vây khốn lão thái bà cùng Đông Hoàng, ánh mắt của Huyến Nương Nương chớp động, nghe nói đã hướng lão thái bà động thủ, không biết có thành công hay không, Từ Thọ nói ra, hơn nữa bọn hắn còn chuyên môn nói tới một người. Ai? Huyến Nương Nương hỏi, La Trinh, Từ Thọ hồi đáp, La Trinh kia tuy là một thiên tài, nhưng đối với hữu hùng nhất tộc thì có lợi ích gì? Muốn chúng ta giết hắn đi sao? Huyến Nương Nương trên mặt có vẻ hưng phấn, trước đó lần thứ nhất đem La Trinh bắt được Thái Hạo Sơn, có thể để cho hắn đám từ trên xuống dưới đều rất chật vật, có thể hết lần này tới lần khác Thái Hạo Sơn còn không dám bắt hắn như thế nào. Phải bắt sống, La Trinh tựa hồ đối với bọn họ rất trọng yếu. Từ Thọ lúc nói trên khuôn mặt cũng có chút vẻ không hiểu, coi như là La Trinh xem như hết sức ưu tú thiên tài, bắt sống hắn lại có ý nghĩa gì? Bắt sống tựa hồ cũng không tệ, trong ánh mắt của Huyến Nương Nương bộc lộ một nụ cười lạnh lùng chi ý. Trên Thái Ất Sơn, từng gốc cây màu xanh lá cây ngọc thụ thành rừng, bao quanh một cái sóng xanh nhộn nhạo tiểu hồ. Những thứ này ngọc thụ chung quanh, khắc dấu lấy vô số pháp trận. Pháp trận tầng tầng cùng cộng lại, hình thành một cái trấn linh đại trận, đem cái kia tiểu hồ cùng với bên hồ lầu các bảo vệ ở trong đó. Tiến vào Bỉ Ngạn về sau, thân thể như trước ngừng ở lại tại chỗ, đối với anh lão cường giả như vậy mà nói là vô cùng nguy hiểm, cuối cùng tại Bỉ Ngạn trong ngao du thời khắc, thân thể hầu như không hề có sức kháng cự. Tại anh lão tiến vào Bỉ Ngạn lúc, trấn linh đại trận thì sẽ đều mở, ngoại trừ số rất ít trên Thái Ất Sơn người có thể tiến vào bên trong, những sinh linh khác phàm là vượt qua, tất bị trấn linh đại trận đánh chết. Lăng Sương đứng ở ngọc rừng cây bên ngoài dừng lại một chút, sau đó không chút lựa chọn tiến vào ngọc bên trong rừng cây. Trấn linh đại trận đánh ra một đạo phù văn bao trùm tại Lăng Sương bên ngoài thân, lúc này tất cả ngọc thụ mặt ngoài đều lóe ra hào quang màu đỏ. Đạo bùa kia nghiệm chứng thân phận của Lăng Sương về sau, này một mảnh ngọc thụ mặt ngoài hào quang màu đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3151, Thái Ất Sơn biến cố. Lăng Sương kính từ khi cái mảnh này ngọc trong rừng cây xuyên qua, theo tiểu hồ tha nửa vòng, đến bờ hồ cái kia lầu các trước mặt. Đẩy ra lầu các phía sau cửa, bên trong lại là mặt khác một vùng không gian. Cả vùng không gian trong lơ lửng vô số đạo kiếm quang, những kiếm này quang hiện lên đại như vòng xoáy vậy, chậm rãi lẩn quẩn, cái này chính là danh tiếng lẫy lừng Thái Ất kiếm quang. Cả Thái Ất Sơn có thể có được anh lão thân truyền người cực nhỏ, mà có tư cách tại bên trong vùng không gian này tu luyện Thái Ất kiếm quyết đấy, chỉ có Lăng Sương một người. Nàng bước vào mảnh không gian này về sau, đi thẳng tới kiếm quang hình thành đại tuyền qua trong. Tại đại tuyền qua trung ương, anh lão liền lơ lửng ở trong đó, nhìn dáng vẻ của anh lão chắc tại Bỉ Ngạn trong lưu lạc. Lăng Sương tới gần về sau, thì có một đạo kiếm quang bay xuống tại bên người nàng. Nàng duỗi tay tại kiếm quang trên nhẹ nhàng sờ chút, một đạo du dương lâu dài thanh âm lập tức hướng phía đại tuyền qua bên trong truyền lại mà đi, thanh âm này có thể làm cho Bỉ Ngạn trong anh lão cảm giác. Nếu như là những người khác sờ chút kiếm quang, tỉnh lại anh lão tất nhiên sẽ giận dữ, hơn nữa đại đa số tình huống hạ Bỉ Ngạn trong anh lão đều bỏ mặc. Nhưng mỗi lần Lăng Sương sờ chút kiếm quang, anh lão đều trước tiên rời khỏi Bỉ Ngạn. Lăng Xương sờ chút kiếm quang về sau, liền yên lặng ngồi ở trong vùng không gian này, hai tay ôm đầu gối, lặng lặng cùng đợi bà ngoại thức tỉnh, đồng thời tại trong lòng chuẩn bị tìm tư. Bà ngoại rất sớm đã đoán được cháu gái này tâm tư, đã sớm tưởng thay Lăng Xương làm cái này chủ, cho nên tại trên Thái Hạo Sơn mới có cùng Diễm Phi một ít lần giao phong. Không biết làm sao Lăng Xương tính tình mặc dù nóng như lửa, nhưng đối với tình yêu nam nữ nhưng hết sức nội liếm, coi như là anh lão sốt ruột cũng không có biện pháp. Thời điểm đó Lăng Xương cũng ưa thích cùng La Trinh tại Bỉ Ngạn trong cùng chung lưu lạc, căn bản không hề nghĩ rằng lại đột nhiên giết ra một phượng ca. Tại kiếm động chi địa nghe được nhắc nhở của Sầu Tuấn về sau, Lăng Xương cũng nghĩ rõ ràng, chính mình chắc như phượng ca như vậy tranh thủ mới đúng. Bất quá nếu như Uyển chuyển hướng bà ngoại mở miệng, đây là một cái vấn đề. Trong lòng nàng củ kết liễu một hồi lâu, khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã quá khứ thời gian một nén nhang, bà ngoại vẫn ở chỗ của kiếm quang đại tuyển qua trung ương nổi lơ lửng. Lăng Xương hơi nghi hoặc một chút, coi như là bà ngoại đang ở Bỉ Ngạn bên trong, hẳn cũng biết là tự mình làm, thời gian một nén nhang đều không theo Bỉ Ngạn rời khỏi, chẳng lẽ là bị vây ở một ít đặc thù khu vực. Như ám vực, thần miếu còn có mặt khác vài chỗ là không cho phép vì thời thối lui ra, loại tình huống này tại Bỉ Ngạn trong cũng rất thông thường. Lăng Xương nghĩ đến phượng ca khiêu khích giống vậy ánh mắt, trong lòng nàng chưa có tới có chút không khỏe, dứt khoát liền ở tại chỗ cùng đợi. Làm Lăng Xương chờ sau nửa canh giờ, nàng mới phát hiện kiếm quang đại tuyển qua bên trong, bà ngoại tình huống tựa hồ có chút không đúng, bà ngoại thân thể tại kiếm quang nâng đỡ xuống có chút hư ảo mờ mịt, nhưng phượng ca như cũng có thể học hỏi rành mạch. Bà ngoại cái kia gương mặt đầy nếp nhăn vốn nên là một mảnh hồng nhuận phơn phớt, hiện tại lại như giấy trắng như vậy tái nhợt. Bà ngoại, dù cho tu vi của Lăng Xương không cao lắm, cũng hiểu rõ bà ngoại tựa hồ xảy ra vấn đề. Nàng lại lần nữa sờ chút kiếm quang phát ra dồn dập mà thanh âm the thé truyền lại bên trong vòng xoáy bộ phận, bà ngoại nghe được thanh âm này mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều sẽ tỉnh lại đấy. Có thể anh lão như trước đợi bất động đứng nguyên tại chỗ, màu máu trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, mà cả cái không gian trong tất cả thái ất kiếm quang cũng bắt đầu chấn động lên. Ít thái ất kiếm quang này có thể cho rằng phân thân của anh lão, chúng ngày bình thường là sẽ bị anh lão thu hồi trong cơ thể, nhưng anh lão ở chỗ này tính tu lúc, liền sẽ đem tất cả thái ất kiếm quang từ trong cơ thể nổ phóng thích. Lăng Xương đối với mấy cái này kiếm quang rất quen thuộc, chúng rung động lắc lư, kêu rên, tựa hồ là cảm nhận được anh lão gặp phải nguy hiểm, chúng hướng Lăng Xương thấp giọng buồn bã khóc, khóc kể. Bà ngoại, một màn trước mắt này nhắc nhở lấy Lăng Xương, anh lão gặp phải phiền toái. Nàng xông về trước ra ngoài hai bước, ý thức được mình là không cách nào tới gần bà ngoại đấy, mỗi một lần bà ngoại thức tỉnh đều là mình từ bên trong vòng xoáy đi ra. Lăng Xương suy nghĩ một chút, thẳng quay người lao ra lầu các, chui ra ngọc thụ lâm về sau, đem một đạo lá truyền âm phù bóp nát. Không bao lâu, trên Thái Ất Sơn rất nhiều trong cung điện, một đạo đạo độn quang phi thăng dựng lên, thẳng đến đỉnh núi mà đến, tụ tập tại ngọc ngoài bìa rừng. Những người này từng cái khí tức cường đại, đều là trên Thái Ất Sơn giường cột, mà cầm đầu đúng là Lâm Chiến Đình, người mặc dù không ít, nhưng có tư cách tiến vào ngọc rừng cây bất quá 3-5 người mà thôi, Lâm Chiến Đình đúng là thứ nhất. Đang nghe lời của Lăng Xương về sau, Lâm Chiến Đình không có chút gì do dự, thẳng chui vào ngọc trong rừng cây. Ngoại trừ bên ngoài Lâm Chiến Đình, còn có hai người cũng tiến vào ngọc thụ lâm. Lăng Xương vốn là muốn đi theo vào, chỉ phóng ra bước chân hết sức chỉ cảm thấy rất cảm thấy trầm trọng. Dù cho bà ngoại bực này tồn tại Bỉ Ngạn tầng cao nhất cũng tương tự tránh không được như vậy vận mệnh. Nàng sợ hãi tiến vào thấy là một cái đã mất đi linh hồn thể xác, sợ thấy được bà ngoại vẫn lạc tại trước mặt chính mình. Lăng Xương nội tâm tràn ngập sợ hãi thời khắc, một đôi tay từ sau lưng ôm chặt nàng. Bình Di, Lăng Xương khóc lên, đừng sợ, không có việc gì. Bình Di nhìn xem Ngọc Thụ Lâm an ủi, anh lão người hiền có trời phù hộ, nhất định sẽ bình yên vô sự ly khai Bỉ Ngạn. Kỳ thật đã đến anh lão như vậy cấp độ, cho dù ở Bỉ Ngạn trong cũng rất khó chết đi, bọn hắn những thứ này trí cường giả linh hồn đã trên lên tới một cái khác cấp độ. Chẳng lẽ Bỉ Ngạn trong lại xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn? Trong lòng Bình Di rất nhiều suy đoán, nhưng cũng không biểu lộ, chẳng qua là nhẹ giọng an ủi Lăng Xương. Hồi lâu sau, Lâm Chiến Đình mới từ ngọc trong rừng cây đi ra. Lăng Xương chứng kiến hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đã có chút tuyệt vọng, sau đó chợt nghe Lâm Chiến Đình nói ra, anh lão hẳn là bị khốn trụ, tình hình nguy cơ, nhưng anh lão hẳn đang khổ cực trèo trống ở bên trong, sẽ không biết anh lão có thể trống bao lâu, ta đi một chuyến Thái Đích Cung. Thái Nhất Thiên Cung Thất Sơn đồng khí liên chi, đặc biệt là Thái Nhất Sơn cùng Thái Ất Sơn, anh lão xuất hiện như vậy vấn đề từ nên trước tiên thông báo Đông Hoàng bản thân. Bình Di, Lăng Xương, còn có Thái Ất Sơn rất nhiều cường giả đám đều mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Đưa mắt nhìn Lâm Chiến Đình ly khai. Trong Tâm Lưu Kiếm Phái, mấy ngày nay Khê Ấu Cầm thập phần thỏa mãn, ít nhất La Trinh vô vi bất trí làm bạn ở bên cạnh hắn, chính là Ninh Vũ Điệp cũng rất chiếu cố nàng, trong độc lập đình viện ngược lại là trước nay chưa có hài hòa. Ninh Vũ Điệp từng đề nghị Khê Ấu Cầm tiến vào trong thể nội thế giới, thời gian lưu tốc nhanh hơn dưới tình huống, có thể mau hơn sinh hạ Lân Nhi, nhưng bị Khê Ấu Cầm cự tuyệt, nàng cũng không thích trong khoảng thời gian này nhanh mau qua tới. Khư khí vá bánh xe đan, 200 vạn thần tinh, có thể bổ tiên thiên chi khí. Địa thọ đan, 50 vạn thần tinh, dù cho không tu luyện, không vào chân thần cảnh, cũng có thể có trăm vạn năm thọ nguyên. Kỳ phú tạo hóa đan, 500 vạn thần tinh, có thể tăng lên rất nhiều tu luyện thiên phú. Tiểu nhân giao dịch mình đến đan dược trưng bày tại trước mặt La Trinh. La Trinh hiểu được những đan dược này dốc sức về sau, cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, trong mẫu thế giới khởi điểm xác thực cao hơn thần vực rất nhiều, hơn nữa những đan dược này với tư cách vá bánh xe chi dụng, cơ hồ không có tác dụng phụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3152, 3001 đảo. Dùng La Trinh bây giờ tài nguyên, hao phí chính là mấy nghìn vạn thần tinh tất nhiên là không nói chơi, nhưng ngộ kiếm linh dịch bực này lợi nhuận phong phú chi vật, hắn cũng quay về tâm lưu kiếm phái lúc thuận tay chế tạo một đám. Bất quá ngộ kiếm linh dịch chỗ bán thần tinh La Trinh không lấy một xu, đều để cho Ân Nguyệt Hoàn phân bán phân phối đạo kiếm cùng những đệ tử kia. Cuối cùng La Trinh có thập tứ trọng thiên với tư cách hậu thuẫn của chính mình, đã là một thiên lượng tài phú, hắn không thiếu điểm ấy thần tinh. Luyện hóa những thứ này dưỡng thai đan dược, đối với Khê Ấu Cầm mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nàng lúc này đây ngược lại là triển lộ ra kỳ giai tính bền dẻo, dựa theo chỉ bảo của tiểu nhân hạ dùng dườm già thủ đoạn trọn vẹn hóa thời gian một tuần, mới đưa những đan dược này kể hết luyện hóa. Này mấy ngày, La Trinh ngoại trừ chăm sóc Khê Ấu Cầm, làm bạn Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận bên ngoài, cũng đến thăm lân cận cái kia tọa đình viện. Hoắc Trạch cùng đám người Lam Tình trở về thiên cung sau vốn là chờ đợi Lê Lộc đón bọn hắn đi, nhưng Lê Lộc một mực không có tới, mà Hoắc Trạch cùng Lam Tình cũng không xách rời đi. Cửu Lê bộ hạ của tiểu thế giới cùng Thái Nhất Thiên Cung căn bản không có thể đánh đồng, mấy người bọn họ tuy nói không cách nào tiến vào kiếm động chi địa, nhưng tại trong Vạn Linh Thành La Trinh tự sẽ cấp cho chiếu cố, mấy người bọn họ tiến bộ cũng là nhanh chóng. Như Lam Tình dù cho đặt ở trong kiếm động chi địa, sợ cũng có thể xếp vào một tầng lầu 900 tên ở trong. Quay về đến sân vườn về sau, La Trinh phát giác được trong cơ thể một tia dị động, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, theo hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, một cỗ thân nội hóa thân đã xuất hiện trong thể nội thế giới. Tà thần ký linh địa tuy rằng bị triệt bỏ, nhưng ký linh địa một trong cắt như trước vẫn tồn tại. Từ tà thần bị thu hồi thể nội thế giới về sau, một mực cùng Tú Châu nhốt cùng một chỗ. Có thể cùng phu quân đợi cùng một chỗ, dù cho bị nhốt Tú Châu cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc này đây tà thần sau khi trở về, toàn bộ người phiền muộn một đoạn. Lời của hắn càng ngày càng ít, hầu như không cùng Tú Châu có thái độ trao đổi, có thể thường xuyên toát ra ánh mắt lại cực kỳ thâm sâu, dường như đang suy tư cái gì. Này để cho Tú Châu cảm thấy lo lắng, Tú Châu biết rõ phu quân không có khả năng thỏa hiệp cùng buông tha cho, trừ phi hắn bị hủy diệt, nếu không sẽ không buông tha cho bất kỳ lần nào lật bàn cơ hội. Có thể chủ chính là không gì không thể tồn tại. Trong thể nội thế giới hết thảy thuộc về đều thuộc về chủ đích một số, trong lòng tà thần nếu có lòng mưu phản, chủ một cái ý niệm trong đầu thì sẽ biết được. Tú Châu thậm chí không dám đi suy tư vấn đề này, nàng sợ mình suy tư ý niệm trong đầu sẽ bị chủ biết được, lại để cho chủ đối với phu quân càng thêm cảnh giác. Bất quá từ khi chủ ban cho phu quân huyết nguyên thần đạo về sau, phu quân một mực đắm chìm trong dung hợp thần đạo ở bên trong, mà lại thập phần chăm chú, ngược lại là để cho Tú Châu thở dài một hơi. Phu quân đã đem mình ký linh địa cống hiến ra đi, thậm chí còn cống hiến cái gì, văn minh chi khí, Tú Châu không rõ ràng lắm đó là vật gì, nhưng minh bạch vật kia bên trong tích chứa năng lượng thập phần khủng bố, thậm chí so với phu quân dung đạo năng lượng còn khủng bố vô số lần. Nhược phu quân có thể thuận lợi đem huyết nguyên thần đạo này cũng dung hợp vào đi, có thể lấy công chuộc tội, lại để cho phu quân có thể thoát ly cái này ngục giam, trong cái thế giới này tự do hoạt động. Có lẽ, nàng cùng tà thần có thể trở lại quá khứ những ngày kia. Tú Châu chính trầm tư, bên cạnh bỗng nhiên nhấp nhoáng một tia sét, hấp dẫn chú ý của nàng. Trong tay phải của tà thần bưng lấy một đoàn dung đạo năng lượng, dung đạo năng lượng này tổng cộng nhũ hợp 2,998 loại thần đạo, mà trong tay trái của tà thần lôi quang thì là huyền lôi thần đạo. Tay trái của hắn nhẹ nhàng xòe ra, đùng một tiếng giòn giã, huyền lôi thần đạo đã từ lúc nhập trong dung đạo năng lượng bộ phận, dung đạo năng lượng này như trước hết sức vững chắc. O-O-O-N-G Tay trái của tà thần lại lần nữa vung lên, một cái năng lượng màu đỏ ngòm vây quanh ngón tay của hắn xoay quanh dựng lên, hóa thành một đầu huyết sắc tiểu long. Không thể không nói tà thần đối với thần đạo đạo ẩn có phi phàm mộ tính, La Trinh tiếp nhận huyết nguyên thần đạo sau cũng không xâm nhập nghiên cứu, nhưng tà thần thì là hạ bút thành văn, đem huyết nguyên thần đạo vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Huyết sắc tiểu long từ đầu ngón tay hắn lượn quanh nảy sinh về sau, cũng thẳng chui vào trong dung đạo năng lượng, cả trong cái dung đạo năng lượng tích chứa đạo ẩn đã có mấy phần 3000. Trước đây tà thần bắt được cái kia hồ quang năng lượng, thử dung hợp làm 3000 số lượng, có thể hồ quang năng lượng cùng huyền lôi thần đạo mâu thuẫn với, chính là án lấy hồ lô nổi lên hồ lô, luôn có một loại thần đạo bị bài xích. Hiện tại tà thần tức thì này đây huyết nguyên thần đạo thay thế. Xong rồi, hồi lâu không gặp mặt vui vẻ tà thần, trên mặt rốt cuộc đã có vẻ vui mừng, trong tay hắn này đoàn năng lượng làm thật sự là 3000 số lượng. Nếu như là trước đây, tà thần cuối cùng cho là mình hoàn thành dung đạo đại nhất thống. Có thể tà thần đã biết được, đạo ẩn không chỉ có 3000 số lượng, từ La Trinh cho ra tin tức đến xem, chắc có 3002 loại thần đạo, dù cho đạt thành 3000 số lượng cũng không có nghĩa là dung đạo đại nhất thống. Đem huyết nguyên thần đạo dung hợp về sau, đầu ngón tay hắn lại lóe ra một đạo hồ quang, đúng là hắn tu luyện hồ quang năng lượng, này hồ quang năng lượng bắn ra mà đi, biến mất tại trong dung đạo năng lượng. Làm hồ quang năng lượng biến mất đồng thời, dung đạo năng lượng bỗng nhiên sinh ra duy nhất biến hóa, có thể lượng biến được cực độ không vững chắc đồng thời, lại có hơn 30 loại thần đạo từ trong đó chia ra đến. Làm sao sẽ phân liệt? Trong lòng tà thần hơi kinh hãi, hắn vẻn vẹn trần chờ trong tích tắc, mắt thấy dung đạo năng lượng muốn bạo liệt, tay trái của hắn lại lần nữa lên đạn, đem cái kia hơn 30 loại thần đạo một mình dung hợp vào một chỗ, lại lần nữa cùng dung đạo năng lượng dung hợp. O-O-O-N-G-3-0-0 một loại thần đạo đạo ẩn thành công dung hợp. Xem ra tưởng phải đi đến một bước này, phải đem cái kia 30 nhiều loại đạo bao hàm năng lượng một lần nữa dung hợp. Tà thần trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đây cũng là tà thần thiên tư chắc tuyệt, thay đổi bất luận kẻ nào đều khó có khả năng một bước tới chỗ, rất có thể lục lọi cái mấy vạn năm, thậm chí cả vài chục vạn năm cũng có thể. 3.00 một loại thần đạo dung hợp lẫn nhau về sau, dung đạo năng lượng bản thân lại phát sinh biến hóa, hóa thành một đoàn sáng rõ mà bác tạp ánh sáng tím. Phu quân, dung đạo năng lượng này uy lực, tựa hồ lại cường đại hơn rất nhiều. Tú Châu ở bên cạnh nói ra, đúng, tà thần mặt nở nụ cười có chút hài lòng gật đầu một cái, hắn chìa tay nhẹ nhàng đong đưa, tươi sống màu tím dung đạo năng lượng dần dần hóa thành một đạo hình thoi năng lượng, sau đó hình thoi năng lượng bắt đầu không ngừng mà chồng lên. Trong nháy mắt, tà thần sẽ đem hình thoi năng lượng chồng lên đến không sai biệt lắm 100 tầng. Đi, tà thần nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, này hình thoi năng lượng bay tới phía trước bắn đi. 3. Hình thoi năng lượng bỗng nhiên nổ, giống như một vành mặt trời, tách ra rực bạch sắc quang mang, chẳng qua là này rực bạch sắc quang mang trong mơ hồ còn có một điều năng lượng màu tím mũi tên lan truyền. Tú Châu chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền che mắt, núp ở phu quân sau lưng, mà tà thần tức thì mặt đầy hưng phấn nhìn xem này đốm sáng lan truyền. Dung đạo năng lượng uy lực đã tăng lên một cấp độ, đạt tới thượng vạn thần quân, này vượt ra khỏi tà thần mong muốn. Hơn nữa tà thần vẻn vẹn đem dung đạo năng lượng trồng 100 tầng, trên thực tế hắn bây giờ cực hạn có thể trồng đến 190 thập tam tầng. Như vậy toàn lực mà thi, uy lực còn có thể tăng gấp đôi. Dung đạo năng lượng sau khi nổ tung sinh ra quang mang hướng 4 phương 8 hướng đánh tới, chỉ lát nữa là phải tại La Trinh trong thể nội thế giới tàn sát bừa bãi lúc, cái kia lan truyền quang mang bỗng nhiên cứng lại, thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình thoi năng lượng, dường như thời gian đang lùi lại. La Trinh xuất hiện ở đây hình thoi năng lượng bên cạnh, nhẹ nhàng thò tay.